Chương 450, đánh quái thú cùng đánh người phụ nữ. Thật không có. Lý Chí một hớp chối. Đồng Tiểu Nhu nhìn chằm chằm hắn, hừ một tiếng, bình tĩnh nói, ngươi ánh mắt đã bán đứng ngươi rồi, ngươi đang nói dối lời lúc này con ngươi sẽ thu nhỏ lại, ngươi mới vừa rồi liền là đang dối gạt ta, rốt cuộc có nói hay không? Cơ hội chỉ cho ngươi một lần, nếu như ngươi không nói, vậy chờ ngươi muốn nói cho ta lúc này ta cũng không biết nghe. Lý Chí khóc cười không thể, lầm bầm câu, thật đúng là quá bá đạo. Làm sao, có ý kiến gì không? Đồng Tiểu Nhu như không có chuyện gì xảy ra hỏi ngược lại. Hi hi. Lý Chí cười theo lắc đầu nói, đứa nhỏ nào dám cố ý gặp à, không có, tuyệt đối không có. Không có cũng nhanh chút nói đi, để cho ta hài lòng, cho ngươi làm ăn ngon, để cho ta không hài lòng đi xuống người ta không nói, đoán cũng có thể suy đoán ra được. Thật ra thì thành tựu Lý Chí tập đoàn trong trận doanh một thành viên, Đồng Tiểu Nhu ở Lý Chí trong lòng cao độ, tuyệt đối sẽ không thua bất kỳ người nào, nếu quả thật nếu bàn về bài danh, bất kể là Vương Nhị Hổ vẫn là Hoàng Người Anh, hoặc là Vương Thiên Thiến, tiến sĩ qua nhã các người, cũng không thể vượt qua nàng. Nếu như bất luận chức vị, thân phận, chỉ một từ trong lòng trong tình cảm mà nói, có lẽ, cũng chỉ có một tiểu Mỹ muốn vượt qua nàng, Đông Ánh Tuyết cùng nàng cũng bất quá là ở như nhau bây giờ, thậm chí hơi không bằng. Dẫu sao, trừ một tiểu Mỹ trở ra, Đồng Tiểu Nhu mới là đi theo Lý Chí bên người lâu nhất người phụ nữ. Cho Lý Chí cảm giác, cũng là nhất đoán không ra, cùng với ưu việt người phụ nữ. Cũng chính là nàng, dám hai lần đem Lý Chí từ trên giường đạp xuống tới, thiên hạ không có người thứ hai. Chị Tiểu Nhu, thật ra thì ta quả thật có chút sự việc đang gặp ngươi, nhưng cũng là đến nên cùng ngươi nói thời điểm. Lý Chí thu hồi nụ cười tới, nghiêm nghị nói. Đồng Tiểu Nhu nghiêng đầu cắt đứt hắn, nghi hoặc hỏi, rất trọng yếu sao? Đúng, vô cùng trọng yếu. Lý Chí gật đầu. Vậy ta có thể không nghe sao? Đồng Tiểu Nhu đột nhiên cười hỏi. Lý Chí không nói, mới vừa rồi hình như là chính nàng truy hỏi chứ. Ta cảm thấy, bây giờ mình cũng đã rất bận rộn, hơn nữa cuộc sống qua đặc biệt phong phú, có mục tiêu, có chạy đầu, ngày ngày không cảm giác nhàm chán, so lúc ở trong nước, muốn tốt hơn nhiều. Đồng Tiểu Nhu lầm bầm lầu bầu, lời này cũng không biết là nói cho Lý Chí nghe, vẫn là nói cho mình nghe. Ngươi sau này sẽ bận rộn hơn. Lý Chí cười một cái, trả lời. Đồng Tiểu Nhu nhìn hắn, diêm dúa cười một cái, liếm môi một cái nhẹ giọng nói, ta lại không muốn nghe ngươi bí mật, cho nên ta quyết định, vẫn là ngu điểm, làm một rốt nát người phụ nữ tốt, cho nên ngươi không cần nói nữa. Chậm. Lý Chí lắc đầu, cười nói, ta bây giờ đã chuẩn bị nói. Có thể ta không muốn nghe đâu. Đồng Tiểu Nhu mang tơ cô bé nũng nịu mùi, bắt đầu cùng Lý Chí đùa bỡn dậy vô lại tới. Để cho Lý Chí trong lòng hô to không chịu nổi. Đồng Tiểu Nhu mặt đỏ lên, ở Lý Chí trong ngực rẽ rùa hai cái, yêu mị trắng hắn mắt, nhẹ giọng nói, không được cầm ngươi đồ xấu xa chĩa vào ta, không thoải mái, không cho phép muốn chuyện xấu, có nghe hay không? Chọc tới ta cẩn thận ta đem nó cho cắt đi. Lý Chí cười khổ nói, chị Tiểu Nhu, em có thể không như thế hổ sao? Không thể, chị ngươi ta trời xanh cứ như vậy hổ. Đồng Tiểu Nhu hừ một tiếng, cười nói, dừng lại, nói chuyện đứng đắn. Lý Chí mặc dù rất muốn bây giờ liền cái đó gì nàng, bất quá bầu không khí không thích hợp, còn không có ăn cơm chưa đây, dù sao còn có nửa buổi chiều, một cái từ từ đêm dài, gấp làm gì hả? Nếu Đồng Tiểu Nhu hỏi, vậy có một số việc nói cho nàng, cũng không có gì lớn không được, đầu tiên là bởi vì là Lý Chí tín nhiệm nàng, thứ hai là Lý Chí muốn nàng giúp mình làm việc. Xưa không bằng nay Lý Chí, đã không phải là rất quan tâm cái gọi là bí mật bị người ngoài biết, tiết lộ ra ngoài sẽ như thế nào. Hắn cho rằng mình đã hoàn toàn có năng lực tự vệ. Được, ngươi nói đi, ta nghe. Đồng Tiểu Nhu cười mỉa nhìn Lý Chí, cũng không biết nàng là nghĩ như thế nào, cố ý dây rùa hai cái, ngồi ở Lý Chí trong ngực, để cho Lý Chí trong lòng không ngừng đều, mẹ ai, yêu tinh, người diễn yêu tinh à. Đàng hoàng một chút, được không? Lý Chí cười khổ thấp giọng cầu khẩn hai tiếng, nàng như vậy, còn nói hắn làm sao nói sự việc nghiêm chỉnh à. Không cọ súng cất cỏ, cũng coi là vận hạnh. Đồng Tiểu Nhu cười khanh khách hỏi. Làm sao, không thích sao? Thích. Lý Chí nuốt nước miếng một cái, cười khổ nói, nhưng là bây giờ không phải lúc, chờ một hồi mà, ta chắc chắn sẽ không đi, yên tâm, ngày hôm nay cũng tuyệt đối sẽ không để cho người chạy. Khanh khách, ngươi thiếu muốn chuyện đẹp, lão nương đánh chết cũng không biết tử. Đồng Tiểu Nhu cười duyên nói, đánh không chết phải tử. Lý Chí nhỏ giọng thầm thì câu, lời nói một chuyện, lại nghiêm nghị nói trước chuyện đừng đắn. Ta là trên trái đất bây giờ. Duy nhất một người tinh tế thương minh ghi danh chế tạo thương, hoặc là nói, không chỉ là trên trái đất, là toàn bộ hệ ngân hà bây giờ duy nhất một người tinh tế chế tạo thương người. Tinh tế chế tạo thương là cái gì? Đồng Tiểu Nhu sững sốt một chút, hiển nhiên không nghĩ tới Lý Trí sẽ cùng tự mình nói những thứ này, thu hồi chơi đùa tới, nghi ngờ tò mò hỏi. Chế tạo thương là một loại nghề, một loại do tinh tế thương minh phát khởi, xuyên qua toàn bộ vũ trụ, các mặt vị không gian, cùng với thế giới vô biên kết hợp lại, tinh tế thương minh đặc biệt cổ lão, có thể truy tố đến mấy tỷ tỷ năm trước, cụ thể biết bao lâu xa, ta cũng không biết, dù sao ngươi biết nó rất cổ lão là đủ rồi. Đồng Tiểu Nhu cắt đứt Lý Trí nói, chừng hai mắt hỏi, ý ngươi là, ngươi, toàn bộ trên trái đất, không, toàn bộ hệ ngân hà cũng chỉ có ngươi một cái như vậy có thể cùng cái đó cái gọi là cổ lão tinh tế thương minh tổ chức, tiến hành liên lạc người. Có phải hay không cái ý này? Lý Trí suy nghĩ một chút, gật đầu nói, đúng, trên căn bản chính là ý này, bình thường. Kia tinh tế thương minh là làm gì? Đồng Tiểu Nhu hỏi, làm gì? Nói như thế nào đây, nói tóm lại. Tinh tế thương minh hẳn là bán đồ đi, nó có thật nhiều phân minh, nói thí dụ như ta bây giờ chính là số 67 tinh tế thương minh bên trong ghi danh chế tạo thương, tinh tế thương minh bên trong thành viên, có thể đem bên trong tay mình chế tạo vật phẩm, bán ra ngoài, cũng có thể từ những thứ khác chế tạo thương trong tay, mua vật phẩm. Cái này tinh tế thương minh mình cũng bán. Lý Trí giải thích nói, những thứ khác chế tạo thương tới từ nơi nào? Đồng Tiểu Nhu nhíu mày lại, không dùng Lý Trí nói chuyện, lại nói, là tới từ vũ trụ những tinh hệ khác, còn có ngươi nói, những thứ khác mặt vị vũ trụ, cùng thế giới vô biên sao. Dạ. Lý Trí gật đầu, sau đó lại lắc đầu nói, bất quá, thật giống như mấy chục ngàn năm trước, cái này khổng lồ cổ xưa tinh tế thương minh tổ chức, ra điểm cái gì bệnh vặt, bị mất một ít hoạch tâm tính đồ, bây giờ chỉ có thể ở bản vũ trụ màn hình tiến hành đổi trác, cùng những thứ khác mặt vị cùng thế giới vô biên câu thông, có chút tốn sức, dĩ nhiên cụ thể ta cũng không biết. Đây cũng là ta từ nơi khác nghe được tin đồn. Anh trụ tử nói, hắn cũng không biết thật giả, lấy hắn bây giờ cao độ, còn không với tới xa như vậy. Bản vũ trụ. Đồng Tiểu Nhu gật đầu một cái, cao mày nói, vậy ngươi cái này chế tạo thương, trừ bán đồ, mua đồ trở ra, còn có những thứ khác nói rõ chỗ đặc biệt sao? Không có đi. Lý Trí suy nghĩ một chút lắc đầu nói, ngươi cũng có thể từ tinh tế thương minh bên trong, mua được cái gì? Đồng Tiểu Nhu tò mò hỏi. Lý Trí cười một cái. Ôm nàng đem cằm khoác lên bả vai nàng lên nói, đồ có thể mua, vậy coi như nhiều, lớn đến tinh tế chiến hạm, nhỏ như bánh bao, dù sao ngươi có thể nghĩ tới đồ, ta trên căn bản cũng có thể từ tinh tế thương minh bên trong mua được, điều kiện tiên quyết là ngươi phải có tiền, hơn nữa phải có đầy đủ chế tạo thương cấp bậc. Suy nghĩ một chút lại lắc đầu nói, cũng không đúng, thật ra thì có tiền, chế tạo thương cấp bậc dĩ nhiên là sẽ nâng cao, cho nên muốn mua đến đồ mong muốn, trọng yếu nhất vẫn là phải có tiền, đủ có tiền. Nhiều ít mới tính có tiền. Đồng Tiểu Nhu nhìn Lý Trí hỏi. Lý Trí cười nói, cái này phải xem ngươi muốn mua gì liền à. Cho ví dụ. Đồng Tiểu Nhu nói. Cũng tỉ như nói, đi theo bên người ngươi vậy năm hộ vệ đi, bọn họ thật ra thì không phải người thật, mà là một loại người máy, danh hiệu là người siêu năng số 6, ở tinh tế thương minh đổi chắc trên bình đài giá bán lẻ cách đại khái ở 50 cái tiền tinh tế chừng. Tiền tinh tế. Đồng Tiểu Nhu nhíu mày lại nói, trên trái đất tiền. Không thể trực tiếp ở tinh tế thương minh sử dụng sao? Lý Trí cười gật đầu nói, có thể à, một cái tiền tinh tế đại khái tương đương với 100 triệu mỹ kim dáng vẻ, trong tinh tế thương minh tiêu xài, nó sẽ trực tiếp cho ngươi đổi. Nhiều ít. Đồng Tiểu Nhu nghe Lý Trí nói, một chút trừng mắt thật to. Một tiền tinh tế đổi 100 triệu USD. Lý Trí cười nói. Đồng Tiểu Nhu nhìn Lý Trí hỏi, ý ngươi là, ngươi ở bên người ta thả hơn 20 tỷ USD. Là 5 tên người siêu năng số 6 hình người máy, thành tựu hộ vệ bảo vệ ngươi lực lượng. Ngươi sinh mạng tại sao có thể dùng tiền bạc cân nhắc đâu? Lý Trí cười nói. Đồng Tiểu Nhu thừa nhận, Lý Trí cái này định bợ đập mình rất thoải mái. Nàng nói làm sao cảm giác bên người vậy mấy tên hộ vệ ánh mắt không đúng, cùng ngươi không giống chứ, nguyên lai náo loạn nửa ngày là người máy à? Một cái người máy cứ như vậy đắt, vậy một chiếc tinh tế chiến hạm muốn bao nhiêu tiền nha? Đồng Tiểu Nhu lẩm bẩm tò mò hỏi. Lý Trí nhún vai một cái. Người nói, cái này coi như khó mà nói, xem ngươi làm gì dùng rồi, nếu như chẳng qua là đơn thuần thay đi bộ cái gì, vậy thì hơi rẻ một chút, từ mấy chục ngàn tiền tinh tế, đến mấy trăm triệu tinh tế chiến hạm đều có bán ra. Mấy chục ngàn đến mấy trăm triệu tiền tinh tế. Mấy chục ngàn tiền tinh tế là bao nhiêu tiền, mấy tỷ tỷ USD. Đồng Tiểu Nhu cảm giác, mình đời này sợ rằng cũng không mua nổi một chiếc tinh tế chiến hạm liền đi, dù là chẳng qua là thay đi bộ dùng tinh tế chiến hạm. Vậy nàng cũng không mua nổi hả? Ở cái gì đó cho má tinh tế thương minh bên trong, trên trái đất tiền cũng quá lông liền điểm đi, một chút sức mua cũng không có. Ta trước đoạn thời gian, mới vừa mua một chiếc vô địch loại hình 2 tinh tế khu trục hạm. Lý Trí cười nói, Không nghi ngờ chút nào, hắn bây giờ có chút làm ra vẻ hiểm nghi. Đồng Tiểu Nhu lại đem ánh mắt trừng lớn, hỏi, ngươi mua tinh tế chiến hạm? Ừ, mua. Lý Chí cười gật đầu. Xài bao nhiêu tiền? Đầy đủ xuống 2,1 triệu tiền tinh tế chứng đi, ta theo giai đoạn trả. Lý Chí thản nhiên nói, nhưng là trong thanh âm tiết lộ ra một cổ tử lãng vị. 2,1 triệu tiền tinh tế. Mấy trăm tỷ tỷ USD. Ngươi ở đâu tới nhiều như vậy tiền? Đồng Tiểu Nhu trận to hai mắt hỏi, sợ rằng đem mấy cái nước nhỏ bán, cũng không thấy được có thể trị giá nhiều như vậy tiền đi. Mấy trăm tỷ tỷ, cũng đủ đánh hai lần thế giới đại chiến liền chứ. Buôn bán đồ kiếm thôi. Lý Chí cười nói. Đồng Tiểu Nhu hít sâu một hơi, đối với Lý Chí nói, nàng đến không có hoài nghi, bởi vì là Đồng Tiểu Nhu biết, cái này chàng trai trẻ sẽ không vô duyên vô cớ sáng tác câu chuyện lừa gạt mình. Tinh tế thương minh, chế tạo thương, trái đất, hệ ngân hà, còn có. Bản vũ trụ, cái thế giới này xem quá lớn, vượt xa ra nàng tưởng tượng. Đột nhiên, Đồng Tiểu Nhu nghĩ đến một chuyện, mình làm mà muốn suy nghĩ nhiều như vậy à? Cái gì bản vũ trụ, hệ ngân hà, tinh tế thương minh, cùng mình có nửa quan tiền quan hệ sao? Nàng chỉ là một bình thường người trái đất, một người phụ nữ mà thôi, trái đất mình cũng dày vò không tới đâu, cũng không muốn đi những tinh cầu khác lên được nước. Cho nên, ngươi cùng ta nói chuyện này để làm gì đâu? Đồng Tiểu Nhu nhìn Lý Chí, rất nghiêm túc hỏi. Lý Chí sờ một cái lỗ mũi, cười khăn nói, đây không phải là trước chuế sao, còn có đến tiếp sau này đây. Trong tinh tế thương minh, cũng không phải là chỉ có ta một cái chế tạo thương, mà chúng ta cho ở cái vũ trụ này, cũng lớn vô cùng. Mặc dù bây giờ toàn bộ hệ ngân hà, liền chỉ có mình ta là tinh tế thương minh bên trong chế tạo thương, nhưng là lấy trước không phải, trước kia còn có một người từ hệ ngân hà đi ra chế tạo thương, bây giờ bị một nhà kêu công ty dù đèn tinh tế thương minh chế tạo thương đoàn thể khống chế được, muốn rời trở lại. Mà cái đó công ty dù đen cũng không phải thứ. Tốt gì, bọn họ muốn chiếm đoạt hệ ngân hà, nô lệ loài người, hủy diệt trái đất. Sau đó thì sao? Đồng Tiểu Nhu hỏi. Lý Chí vô ngực nói, ta thành tựu trên trái đất một phần tử, dĩ nhiên muốn ngăn cản đối phương loại này xâm lược hành vi à? Ngươi cùng ta nói những thứ này làm gì chứ? Ta lại không thể giúp ngươi đánh ngoài hành tinh tiểu quái thú. Đồng Tiểu Nhu nhẹ giọng lẩm bẩm đáp một câu. Lý Chí cười hắc hắc hai tiếng, nói, không cần ngươi đi giúp ta đánh ngoài hành tinh tiểu quái thú, chỉ cần ngươi giúp ta kiếm tiền là đủ rồi, đánh ngoài hành tinh tiểu quái thú sự việc, dĩ nhiên là giao cho ta. Ngươi có thể đánh qua sao? Đồng Tiểu Nhu nghiêng đầu nhìn Lý Chí, nghiêm túc, đứng đắn nói, ngươi liền ta cũng không đánh lại, đánh như thế nào qua ngoài hành tinh tiểu quái thú. Lý Chí giơ tay lên ở nàng cái ở trên mông đánh bàn tay, cười nói, đó là trước kia được không, bây giờ ta đã có thể đánh qua ngươi. Đồng Tiểu Nhu đến không trả đũa, chẳng qua là phủi hạ miệng. Nói, ai u, nhìn cho ngươi trâu bỏ nhà, có thể đánh qua người phụ nữ, cảm giác được mình gắng gượng có bản lĩnh thôi. Thiếu chút nữa không đem Lý Chí tức hộc máu. Dùng loại ánh mắt đó nhìn ta làm gì, chẳng lẽ ta nói sai rồi sao? Một cái người đàn ông nhà, cả ngày suy nghĩ khi dễ người phụ nữ, đánh người phụ nữ, rất trâu sao. Cũng không ngại mất mặt. Đồng Tiểu Nhu như không có chuyện gì xảy ra nói. Lý Chí coi là đã nhìn ra, nàng là ở không đi gây sự, thành tâm khí mình đâu. Ta lúc nào ngày ngày nhớ đánh phụ nữ, cái này không nói đánh ngoài hành tinh tiểu quái thú sao, phi phi, cái gì tiểu quái thú, là công ty dù đen. Lý Chí thu hồi nụ cười, nghiêm mặt nói, công ty dù đen vô cùng cường đại, ở số 67 trong tinh tế thương minh, đại khái có thể xếp hạng ngàn tên bên trong. Mới 1.000 tên, đó cũng coi là mạnh mẽ sao. Đồng Tiểu Nhu thiên nhiên manh nhíu mày lại hỏi. Lý Chí cười khổ nói, chị tốt của em, ngươi biết số 67 tinh tế thương minh có nhiều ít ghi danh chế tạo thương sao. Hơn 10 tỷ, hơn 10 tỷ xếp hạng 1.000 tên, chẳng lẽ còn không tính là mạnh mẽ sao? Đồng Tiểu Nhu suy nghĩ một chút, gật đầu nói, được rồi, vậy cho dù nó mạnh mẽ tốt lắm, nếu bọn họ cường đại như vậy, vậy còn đánh cái quái gì cầu nha, chúng ta dứt khoát trực tiếp đầu hàng tính. Chương 451, đồ hải sản tiệm. Lý Chí bình tĩnh lắc đầu nói, đầu hàng không được à, công ty dù đen đến trái đất sau này, cái đầu tiên muốn thu thập người chính là ta, chờ đem ta thu thập xong sau này, sau đó sẽ gieo hỏa trái đất. Nô dịch loài người, càn rỡ cướp đoạt hệ ngân hà tài nguyên, ai cũng có thể trốn tránh, duy chỉ có ta không được. Cười khổ nói, năng lực càng lớn, sứ mạng cũng lại càng lớn, trước kia ta lấy là đơn thuần mẹ hắn nói chuyện vớ vẩn, có thể bây giờ mới biết, có chút lúc này làm ngươi đi tới nhất định vị trí, có ít thứ, đã không phải là ngươi muốn không đi làm, là có thể không đi làm. Đồng Tiểu Nhu nhíu mày lại, hỏi, cái đó công ty dù đen bao lâu mới có thể đến trái đất? Bộ đội tiên phong khó mà nói. Nhưng là công ty dù đen hạm đội, trễ nhất cũng sẽ không vượt qua 15 năm. Lý Chí nói. 15 năm. Đồng Tiểu Nhu cau mày suy nghĩ một chút nói, nói cách khác, chúng ta còn có thời gian. Đúng, chúng ta còn có thời gian. Lý Trí gật đầu nói, chẳng qua là để lại cho chúng ta thời gian, đã không nhiều lắm. Nếu như không phải là đạt được công xưởng bản đồ thế giới trong chiếc nhẫn tâm thứ 2 bản đồ, đi thế giới ngày tận thế, nói không chừng đối với công ty dù đen hạm đội, Lý Trí thật không có nửa điểm sức đánh trả đâu. Bất quá bây giờ không giống nhau, chỉ cần chiếc kia vô địch loại hình 2 tinh tế khu trục hạm thích hợp, vậy Lý Trí thì có cắn bọn họ một hớp thực lực, tối thiểu để mắt có thể liều mạng, chưa đến nỗi bị nghiền ép. Dĩ nhiên, qua một chiếc vô địch loại hình 2 tinh tế khu trục hạm nhất định là không đủ dùng. Chỉ có tinh tế chiến hạm còn không được, còn có binh lính, không cần biết là người còn là người máy, đều có, cho nên Lý Trí còn cần trang bị mình, bố trí thiên hạ. Muốn ta làm gì? Đồng Tiểu Nhu nhìn Lý Trí, ánh mắt ôn nhu xuống, hỏi. Kiếm tiền. Nói cái này hai chữ lúc này Lý Trí đặc biệt nghiêm túc, không có nửa điểm mở ý đùa giỡn. Làm sao được lợi? Đồng Tiểu Nhu hỏi ngược lại, nếu như là mấy tỷ, mấy chục tỷ, mọi người còn có thể cố gắng một chút, khiến cho dùng sức cái gì, có thể đây là mấy 1.000 tỷ, mấy chục tỷ tỷ, mấy trăm tỷ tỷ à? Từ trên trái đất, chính là làm ra hoa tới, cũng kiếm được nhiều như vậy tiền chứ. Lý Trí rõ ràng Đồng Tiểu Nhu đang suy nghĩ gì, cười một cái nói, có ít thứ, cùng ngươi nghĩ không giống nhau, ngươi cảm thấy trên trái đất đồ, tương đối mà nói, đều là giá rẻ, có phải hay không? Chẳng lẽ không phải là? Đồng Tiểu Nhu nhìn Lý Trí. Tuyệt đối không phải. Lý Trí khẳng định lắc đầu nói, trên trái đất đồ, có lẽ có chút đồ giá cả tương đối sẽ thấp một chút, nhưng tuyệt đối không phải thứ gì cũng không đáng giá tiền. Nói cách khác, các người phát hiện lực mạnh con kiến máu thịt làm gen, nếu như nghiên cứu ra thành phẩm tới, loại vật này nếu như bắt được tinh tế thương minh đổi chắc trên bình đài đi bán, giá cả sẽ không thấp hơn 100.000 tiền tinh tế một chi, nếu như bán cho tư nhân chế tạo thương giá cả sẽ cao hơn 100.000 tiền tinh tế. Đồng Tiểu Nhu chừng hai mắt nhìn Lý Trí nói, lực mạnh con kiến máu thịt làm gen, như thế đáng tiền. Không sai, chính là như thế đáng tiền, bất quá, ta sẽ không bán. Lý Trí cười gật đầu. Tại sao không bán? Đồng Tiểu Nhu có chút không rõ, vật đáng tiền, dĩ nhiên muốn ra tay. Lý Trí cười một cái nói, thứ tốt, dĩ nhiên là để dành cho mình. Thật ra thì lực mạnh con kiến máu thịt làm gen nếu như bắt được tinh tế thương minh đổi chắc trên bình đài đi, rốt cuộc trị giá bao nhiêu tiền, Lý Trí cũng không biết. Nhưng là Hắc Long Vương gen được gọi là tự thân lực lượng tăng phúc mạnh nhất gen, cũng chỉ bất quá có thể tăng trưởng 180 lần lực lượng, giá bán cao đến mấy triệu tiền tinh tế. Nếu như lực mạnh con kiến máu thịt làm gen có thể tăng phúc tự thân 400 lần lực lượng tin tức, truyền tới trong tinh tế thương minh đi, vậy Lý Trí vẫn không được người ta thịt béo à, mang ngọc mắc tội, không phải Lý Trí không muốn bán, mà là hắn không dám tùy tiện đi giao hàng à, vẹn vẹn là một cái công ty dù đen đã đủ Lý Trí chịu được, vạn nhất lại tới cái chó mực công ty, mèo đen công ty. Vậy còn không phải trực tiếp muốn Lý Trí mạng à? An toàn thứ nhất, ta vẫn là an toàn thứ nhất, cẩn thận là hơn đi. Dù sao bây giờ có thế giới ngày tận thế có thể cho Lý Trí liên tục không ngừng cung cấp tài sản, hắn cũng không phải quá là tiền giàu gì. Không giàu gì là một chuyện, nhưng là còn muốn không muốn kiếm tiền, đó chính là một chuyện khác. Thế giới ngày tận thế bên trong dựa vào mua đi bán lại thú biến dị tiền kiếm được, miễn cưỡng đủ mua chiến hạm, nhưng là những tiền kia, Lý Trí không dự định cầm tới trên trái đất tới, coi như biến hiện. Cũng chỉ sẽ biến thành vật phẩm, nói thí dụ như người siêu năng số 6 người máy chở những thứ này. Trên trái đất tiền kiếm được, mới tính hợp lý, hoa trước cũng mới không cần quan tâm người khác truy xét. Một loại khác nguyên nhân chính là, trừ kiếm tiền, Lý Trí còn muốn đem mình từ ngoại giới cầm về đồ, phụng dưỡng cha mẹ cho người trên cái thế giới này, bất kể là thế giới ngày tận thế bên trong thú biến dị, vẫn là biển tinh cảng cá số 5 đồ hải sản, trong cơ thể hàm hữu năng lượng đều phải xa cao hơn trên trái đất phổ thông thịt cá sản phẩm. Lâu dài ăn, có thể cải thiện sức khỏe người. Mặc dù không nhất định sẽ huệ đạt tới tất cả mọi người, nhưng là nếu như có tốt đẹp ra hàng Inter, ít nhất có thể huệ đạt tới một nhóm người, cũng có lẽ cái này một nhóm người sẽ không cảm giác được tự thân có cái gì bất đồng, có thể nhất định sẽ hiện ra ở đời kế tiếp lên, mọi người đều là người trái đất, tai nạn nên lúc tới, vẫn là phải mọi người cùng nhau đối mặt. Dĩ nhiên, Lý Trí cũng không có tự nói cao thượng như vậy, trừ đứng ở đại nghĩa góc độ lên, hắn cũng muốn kiếm tiền. Ở kiếm tiền đồng nghiệp, gia tăng mình trên địa cầu sức ảnh hưởng. Nếu không ai biết hắn Lý Trí là ai. Đồng Tiểu Nhu gây ra cái này phòng thí nghiệm gen sinh vật giá trị, lơ đãng phát hiện lực mạnh con kiến máu thịt làm gen, có thể cho Lý Trí mang đến giá trị không rẻ tài sản. Ai có thể khẳng định, trên trái đất chỉ có lực mạnh con kiến máu thịt làm gen cái này một loại có thể cho Lý Trí mang đến tài phú khổng lồ tài nguyên sản phẩm. Cho nên vật này, muốn rộng quăng lưới, mèo mù cũng phải nhiều đụng mới có thể gặp được con chuột chết không phải. Loại đồ vật này, ngươi biết dùng. Đồng Tiểu Nhu nhíu mày lại, trước không nói lực mạnh con kiến máu thịt làm gen chẳng qua là một loại phát hiện, cũng không phải là thành phẩm, cũng hoàn toàn không có đi qua thân thể con người thí nghiệm, cho nên ai cũng không thể xác định có thể hay không bị cơ thể người hấp thu, có thể hay không có nguy hại cùng với tác dụng phụ, những thứ này tuyệt đối không phải một ngày hai ngày là có thể nghiên cứu hiểu. Coi như chắc chắn, lực mạnh con kiến máu thịt làm gen có thể bị cơ thể người hấp thu, không có tác dụng phụ, Đồng Tiểu Nhu cũng không biết sử dụng, đó dù sao cũng là con kiến trong thân thể gen, cũng không thuộc về loài người cùng con kiến gen dung hợp sau này, vậy còn là người sao? Ở Đồng Tiểu Nhu ý tưởng bên trong, loài người gen, liền là loài người gen, nếu như dung hợp những sinh vật khác gen, ngươi liền không phải là loài người, mà là tập giao chủng. Có biết dùng hay không trước để ở một bên không nói, chúng ta bây giờ cũng không phải đang thảo luận lực mạnh con kiến máu thịt làm gen, ta nói đúng ngoài ra những chuyện khác. Lý Trí lắc đầu cười khổ, lầu sai lệch, hắn phải phụ trách tiểu đang tới. Ngươi nói để cho ta cho ngươi kiếm tiền, ta phải thế nào cho ngươi kiếm tiền đây? Đồng Tiểu Nhu cau mày hỏi. Nàng cảm giác Lý Trí đây là đang khó cho mình, thằng nhóc này mấy triệu tiền tinh tế cũng có thể lấy ra tới mua gì tinh tế khu trục hạm, chẳng lẽ còn sẽ quan tâm mình kiếm về điểm kia chút tiền sao? Bán đồ hải sản à? Lý Trí cười nói. Hơi dừng lại, lại nói, ta có biện pháp lấy được các loại cá, tôm, bối, con cua, tôm hùm bào ngư những thứ này, ngươi muốn làm chính là, phụ trách đem những thứ này giúp ta bán đi. Là giá cao bán hết, vẫn là đánh giá bán đi, hoặc là bất kể phí tổn giá thấp nghiêm tiêu. Đồng Tiểu Nhu nhìn Lý Trí hỏi. Lý Trí sau khi suy tính nói, cái này, dĩ nhiên là nên bán thế nào, liền bán thế nào, chúng ta nếu là làm ăn, cũng không thể đền tiền không phải, nói sau. Ta coi như có thể nhóm tính lấy những cái kia ngư nghiệp tài nguyên, cũng phải cần phí tổn được không? Người cũng như vậy có tiền. Đồng Tiểu Nhu nhỏ giọng thầm thì hạ. Lý Trí lắc đầu nói, vậy không giống nhau, ta tiền, không phải từ trên trái đất tụ khép lại, đột nhiên lấy ra, chính là tiền hối lộ, đúng, không sai, chính là tiền hối lộ, không thấy được ánh sáng. Người muốn trắng tiền làm gì? Đồng Tiểu Nhu hướng Lý Trí nháy mắt một cái, hỏi ngược lại. Muốn trắng tiền làm gì? Hoa à? Lý Trí trên trái đất, cũng phải tiêu tiền à, nói sau, nơi này chính là hắn hang ổ, hắn cũng không tính toán rời đi trái đất. Ngoài ra, Lý Trí cũng cần bản thân có cái phương hướng. Cho nên, chân con muỗi nhỏ đi nữa, có thể đó cũng là thịt à. Ăn ở bốn lớn xưa nhất nghề, Lý Trí chỉ kém không có đi y lên phát triển, bất quá cũng sắp. Chị Tiểu Nhu, có ít thứ ngươi nghĩ hơi có chút sai lệch, nói thí dụ như, ta rất có tiền, thật ra thì ta không hề giống như ngươi nghĩ như vậy có tiền. Lý Trí cười khổ nói. Đồng Tiểu Nhu bạc hắn mắt, không để ý hắn làm ra vẻ. Không tin. Lý Trí cười khổ nói, không tin ta cho ngươi tính toán một chút, chiếc kia vô địch loại hình 2 tinh tế khu trục hạm, tổng giá trị cao đến 2,1 triệu tiền tinh tế, mà ta, chỉ trả 10%, còn dư lại đều là theo giai đoạn. Sau đó, các người hộ vệ bên cạnh, mỗi một vị người siêu năng 5 tàu bắt trước hình người người máy giá bán cao đến 5 tỷ USD. Những thứ này đều là tiền à. Ta còn muốn đề phòng. Sắp đến trái đất hạm đội dù đen, cùng với ở hạm đội dù đen không có đến trước, những cái kia công ty dù đen chân chó, cho nên. Ta nghèo à, ta kiếm tiền, nhiều kiếm tiền, dù là lại gầy chân con muỗi, ta đều thu. Những lời này, có một nửa là thật, một nửa là nói đùa. Chủ yếu nhất là, ta cần đem công xưởng khai biến toàn cầu, bởi vì là. Ta là một người chế tạo thương, ta chẳng những cần công xưởng, ta còn cần tăng lên ta chỗ trên viên tinh cầu này sức ảnh hưởng. Cái này quan hệ đến ta sau này tăng lên chế tạo thương cấp bậc. Lý Trí nghiêm nghị nói. Cái này mới là chủ yếu nhất, chế tạo thương thăng cấp, không riêng gì có công xưởng cùng tiền bạc liền có thể, đến hậu kỳ, còn cần có địa bàn, cùng sức ảnh hưởng những thứ này. Đồng Tiểu Nhu lắc đầu, ngươi nói những thứ này, ta cũng không biết. Ngươi cũng không cấp cho ta giải thích, ta nghe ngại phiền nha. Phốc suy. Lý Trí diễn cảm, đem Đồng Tiểu Nhu chọc cho cười, trắng hắn mắt nói cho ta những cái kia đều là nói nhảm. Ngươi liền nói cho ta nên làm cái gì là tốt. Ngươi xem, chúng ta như vậy làm được không? Lý Trí suy nghĩ một chút nói, chúng ta trước từ Nhật Bản bắt đầu, đem cá viên vui vẻ tiệm, xây dựng thêm hoặc là xây lại thành vui vẻ cá chẳng. Chúng ta nếu có thể chế tạo cá viên, vậy liền có thể làm cái khác. Nói thí dụ đi. Đồng Tiểu Nhu cười hỏi. Thê cây tôm hùm lớn. Gì? Lý Trí cười hắc hắc hai tiếng, nói, đem tôm hùm nước ngọt cay xẻ sửa đổi một chút, làm thành tê cây tôm hùm lớn. Hẳn sẽ bị toàn cầu người hoan nghênh đi, người nước ngoài có hoan nghênh hay không ta không biết, dù sao người trong nước, nhất định là sẽ hoan nghênh. Đồng Tiểu Nhu nghiêm túc, đứng đắn hỏi, có thể hay không quá phí của trời. Giá cả bán đắt một chút thôi. Lý Trí cười nói. Đồng Tiểu Nhu xem thường mà chống đỡ, nói, có cái đó tiền, mọi người tại sao phải ăn tê cay tôm hùm lớn, không biết làm thành cái khác sao. Ta đây không phải là cho ví dụ sao. Lý Trí cười khăn nói. Cái này ví dụ không tốt. Vậy đổi một cái. Lý Trí cười nói, dù sao cái này vui vẻ cá chàng, đòn ruột chính là biển sản phẩm, chỉ cần là bơi trong nước, chúng ta cũng bán, ngươi nói có thể hay không được. Đồng Tiểu Nhu cười một cái, gật đầu nói, có thể được nha, ngươi là ông chủ lớn, làm sao không thể phải, chỉ cần ngươi chịu bỏ tiền, ngươi nói gì có thể phải, cái gì đó là có thể phải, không được cũng phải được nha. Cùng ngươi nghiêm chỉnh mà nói đâu. Lý Trí giơ tay lên lại cho nàng trên mông tới một cái tát, âm dương quái khí, nghe không thoải mái. Ta chính là ở nghiêm chỉnh mà nói, chẳng lẽ ta nói sai rồi. Đồng Tiểu Nhu không vui, dùng răng muốn từ Lý Trí trong ngực đứng lên. Hi hi, nói không sai, nói không sai, đàng hoàng một chút chúng ta đang nói, cái đó là, vui vẻ cá chàng dành tự này như thế nào. Lý Trí ôm nàng, cười hỏi, sao có thể để cho nàng dậy rồi, còn không có nói tốt đây, ôm nói chuyện phiếm không phải tỏ ra thân thiết sao. Dễ nghe, giống như cái trò chơi tên chữ. Đồng Tiểu Nhu gật đầu. Lý Trí sờ một cái lỗ mũi, quản hắn trò chơi gì không trò chơi, dù sao sau này chúng ta đổ hải sản tiệm, liền kêu vui vẻ cá chàng. Chương 452, có thể thương lượng. Ngươi lấy được những cái kia đồ hải sản, đều là từ tinh tế thương minh bên trong mua những tinh cầu khác sản vật sao. Có thể hay không cùng trên trái đất cá tôm các loại đồ, có khác biệt đâu. Đồng Tiểu Nhu tựa vào Lý Trí trong ngực hỏi, đừng xem trong miệng nàng vừa nói, thật là đến trong chuyện tới, còn giúp trước làm, khẳng định vẫn là phải giúp làm. Lý Trí cười nói, ngươi đây hãy yên tâm, trên nguyên tắc cùng trên trái đất đại dương ngư nghiệp tài nguyên, không có gì quá lớn khác biệt, chúng ta bây giờ sinh hoạt bên trong xuất hiện loại cá. Các loại đồ hải sản ta có thể lấy được, không có mới lạ chủng loại, ta cũng sẽ không mua về, tạm thời mà nói, chúng ta trước làm cái thí nghiệm trận, xem cụ thể hiệu quả nói sau. Có thể là có thể, nhưng là tại sao phải đưa cái này thí nghiệm trận thả ở nước ngoài, thả tại Nhật Bản đâu? Thả ở trong nước không được sao? Đồng Tiểu Nhu suy nghĩ một chút hỏi. Lý Trí sững sốt một chút, sau đó cười nói, phải, là cái gì không được, vừa vặn lần này ngươi cùng ta một khối trở về. Cứ để cho ngươi tự mình lưu lại ở bên ngoài, ta vẫn chưa yên tâm đâu. Là sợ ta bị anh đẹp trai dụ dỗ chạy sao? Đồng Tiểu Nhu yên nhiên cười một cái, nhẹ giọng nói. Lý Trí cười hắc hắc hai tiếng nói, cái này ta đến không sợ, phụ nữ của ta ai dám dụ dỗ, chọc tới bố, ông chặt hắn. Ai là phụ nữ của ngươi? Đồng Tiểu Nhu đỏ mặt bạc hắn mắt, lầm bầm câu, không thẹn thùng không ngượng, da mặt làm sao dày như vậy đâu? Ta da mặt dày sao? Lý Trí tiến tới nàng cổ ở giữa, cười miệng hỏi. Đồng Tiểu Nhu giơ tay lên, đem ngón trỏ cùng ngón cái tách ra, ra dấu nói, tối thiểu dày như vậy, ngươi nói dày không dày. Trêu chọc ta, muốn nghĩ xong hậu quả nha. Đồng Tiểu Nhu rung dậy cổ tới, cười khanh khách nói, đừng làm rộn, thật là nhột. Ngươi dậy, là ngươi trước trêu chọc ta. Ai kêu ngươi ra mặt dày liền đây? Hai người ở trên ghế salon náo loạn một hồi, Đồng Tiểu Nhu xem Lý Trí tệ hại hơn, có cái loại đó một phát không thể thu tình thế, vội vàng kêu ngừng. Nói chuyện đứng đắn. Không lộn xộn. Lý Trí bị Đồng Tiểu Nhu trêu đùa, quả thật thiếu chút nữa muốn không nhịn được. Yêu tinh, cái này đặc biệt là một sống sờ sờ yêu tinh à, không chỉ là lớn lên giống yêu tinh, trong xương càng đi ra ngoài tiết lộ ra vậy cổ tử yêu khí. Chị Tiểu Nhu. Ừm. Cùng ngươi nghiêm chỉnh mà nói, lần này cùng ta một khối trở về trong nước đi đi, Triệu Tứ Hải bên kia ta đã giải quyết, bây giờ lão nhân kia, coi là theo chân ta lan lộn, trong tương lai mọi người liền là người trên một cái thuyền. Lý Trí cười nói. Đồng Tiểu Nhu xoay đầu lại, nhìn Lý Trí nói, ngươi nói Triệu Tứ Hải bây giờ cùng ngươi lan lộn. Đúng vậy. Đồng Tiểu Nhu trong lòng ý nghĩ đầu tiên chính là, làm sao có thể, Triệu Tứ Hải ngang dọc Thương Hải mấy chục năm, hùng bá Hải Thành, không nói là nhân trung tiêu hùng đi, cũng không kém được chỗ nào, hơn nữa đều đã chỉ nửa bước vào trong quan tài, làm sao còn có thể bị Lý Trí như vậy đứa nhỏ thu phục? Cái này rõ ràng không khoa học sao. Lý Trí cười nhìn nàng nói, làm sao không tin. Đồng Tiểu Nhu lắc đầu một cái. Cười khổ nói, đến không phải là không tin tưởng, chẳng qua là có chút không nghĩ ra, Triệu Tứ Hải bây giờ còn có thể nhúc nhích, không có mắt mở sao. Trước kia có, bây giờ sẽ không, Triệu Tứ Hải bây giờ thể chất, so phổ thông 20-30 tuổi chàng trai, tới chỉ mạnh không kém. Lý Trí cười nói, Đồng Tiểu Nhu nhíu mày lại, hỏi, cho ngươi hắn ăn cái gì linh đan rượu dược? Không phải linh đan rượu dược, là gen sửa đổi. Lý Trí đem sự việc nguyên nhân hậu quả giải thích một lần, cười nói, thật ra thì trừ ta nhìn chúng Triệu Tứ Hải là đầu cáo giả, cùng hắn năng lực trở ra, trọng yếu hơn chính là chính hắn vận khí tốt, lấy trên trái đất bây giờ có gen sửa đổi kỹ thuật, cựu tử nhất sinh tình huống, cũng để cho hắn còn sống, nói rõ lao tiểu tử này vận khí đầy đủ. Đồng Tiểu Nhu gật đầu một cái, cười khổ nhẹ giọng nói, bây giờ Triệu Tứ Hải là thủ hạ ngươi, vậy ta liền càng không thể trở về. Tại sao? Lý Chí cau mày nhìn nàng. Đồng Tiểu Nhu như không có chuyện gì xảy ra nói, ngươi muốn à, Triệu Tứ Hải con trai bị ta làm hại thành người không có chi giác, bây giờ còn đang trong bệnh viện đang nằm đây, nếu như ta trở về, cùng Triệu Tứ Hải gặp mặt, đây không phải là cửu nhân gặp mặt hết sức đỏ con mắt, cho ngươi ấm ức sao? Lý Chí cười nói, hi, ta còn làm cái gì sự việc đâu, ngươi nói Triệu Tân Dương à, không phải là một người không có chi giác sao, đem hắn làm tỉnh lại chính là, đừng nói là người không có chi giác, chỉ cần là người không có chết, ta liền có biện pháp đem hắn cứu sống. Thật. Đồng Tiểu Nhu nhìn Lý Chí hỏi, ngươi có để cho người cải tử hồi sinh bản lãnh? Lý Chí sờ một cái lỗ mũi, cười khan hai tiếng, nào có như vậy nói chuyện trời đất, không phải để cho người lúng túng sao? Ta ở thổi thói xấu được chưa? Đồng Tiểu Nhu hai mắt tà mâu hắn, sau khi suy tính, nhẹ giọng nói, coi như ngươi có thể để cho Triệu Tân Dương tỉnh lại, ta cảm thấy ta còn chưa muốn trở về trong nước đi. Tại sao? Lý Chí trên mặt xuất hiện rõ ràng lộ vẻ biểu tình không vui, khuyên can mãi, thật đúng là khăng khăng một mực muốn đợi ở bên ngoài, không trở về nước. Ngày hôm nay nàng muốn không cho mình nói ra cái nguyên do, quả nàng là Đồng Tiểu Nhu còn là ai chứ, thế nào cũng phải bàn tay thật tốt quất nàng cái mông một lần không thể. Hải Thành ta không muốn trở về, ở tòa thành thị nào bên trong đợi sẽ để cho ta cảm giác kiềm chế, không có ở bên ngoài để cho ta trong lòng cảm giác thoải mái. Đồng Tiểu Nhu lười biếng trả lời. Lý Chí biết Đồng Tiểu Nhu có câu chuyện, suy nghĩ một chút nói, không thích Hải Thành, vậy thì đổi cái địa phương thôi, Kinh Thành, Thượng Hải đều được, ngươi muốn đợi ở nơi nào, liền đợi ở nơi nào. Bây giờ cá viên vui vẻ tại Nhật Bản cùng Hàn Quốc bố trí mới vừa gia nhập nghề nếp, đang trắng trợn tuyên truyền lúc này thật vất vả làm cho tới bây giờ cục diện này, để cho ta giao cho người khác, ta có chút không nỡ bỏ, hơn nữa ngươi không chả muốn làm vui vẻ cá chẳng, tiến quân ngư nghiệp nuôi dưỡng sản nghiệp cùng viễn dương mò vớt nghề sao, chí ít trên mặt nổi phải có một bảng quảng cáo, hơn nữa cái này bảng quảng cáo đánh giá vẫn không thể quá nhỏ. Ngươi cùng ta nói những chuyện này, có thể ai cho người khác nghe sao? Khẳng định không thể, cho nên, để cho người khác phụ trách chuyện này, ngươi không yên tâm, ta giống vậy cũng không yên tâm. Cho nên à, ngươi sẽ để cho ta ở nước ngoài đợi đi. Hơi dừng lại hai cái, Đồng Tiểu Nhu vừa cười nói, dù sao bây giờ giao thông như thế tiện lợi, gặp mặt cũng không phải là cái gì chuyện rất khó khăn tình, làm gì không muốn cho ta trở về đâu. Ngươi thật cảm thấy ta người này nóng nảy tốt bao nhiêu, có thể thấy ngươi ở chỗ này cùng ta làm mập mờ, quay đầu đi ngay dỗ con gái khác bập bập bập. Ở bên ngoài ta có thể mắt không gặp, lòng không phiền, ngươi muốn thật để cho ta trở về, vậy cũng lấy, nếu không ngươi cùng ta không quan hệ, nếu không ngươi đừng để cho ta biết ngươi cùng hắn nàng người phụ nữ có quan hệ, ta thời điểm giống vậy không làm khó đẳng, thật muốn nháo đẳng có thể buồn chết ngươi, có tin hay không? Lý Chí sờ một cái lỗ mũi, cười khan hai tiếng. Chị Tiểu Nhu, cái đó, ngươi không phải như vậy người phụ nữ chứ? Đồng Tiểu Nhu cười nhìn hắn, hỏi ngược lại, ta không phải như vậy người phụ nữ, vậy ngươi cảm thấy ta là kiểu đàn bà gì? Có thể nhìn ngươi tam thê tứ thiếp, còn có thể không nghe thấy không hỏi. Đừng còn muốn chuyện đẹp, trước kia là cảm thấy ngươi cùng ta không quan hệ, cho nên ta mới lười quản ngươi. Ngươi muốn thật muốn cùng ta tốt, thứ nhất, ngươi nếu có thể gánh nổi trên người ta vận xui, thứ hai đâu, ngươi phải cho ta đàng hoàng, trước kia làm những cái kia trêu hoa ghẹo nguyệt sự việc, nên chặn, liền cho ta chặn, đừng để cho ta nói thêm cái gì. Sở dĩ thừa nhận Lý Chí thân phận bây giờ, là bởi vì là Đồng Tiểu Nhu cảm thấy, cái này chàng trai trẻ hẳn có thể đỉnh ở trên người mình vận xui, dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là chỉ giới hạn ở anh em, nhỏ mập mở những thứ này, muốn tiến thêm một bước, bỏ mặc Lý Chí có muốn hay không. Đồng Tiểu Nhu vì hắn an toàn lo nghĩ, cũng sẽ không để mặc cho dung túng hắn. Không thể thương lượng sao? Lý Chí cười khăn hỏi. Thương lượng? Thương lượng cái gì chứ? Đồng Tiểu Nhu cười duyên nói. Đồng Tiểu Nhu nói, ngươi đừng xem ta bình thường không nói gì, nhưng là ta lòng cũng thật nhỏ. Nếu như ngươi buồn rầu nói, vậy hay là đi tìm phụ nữ khác đi, đối với ngươi đối với ta đều tốt. Lý Chí kéo đạt trước đầu, tựa vào Đồng Tiểu Nhu trên bả vai, cảm giác thật giống như không đúng chỗ nào vị. Làm sao trò chuyện một chút liền hàn huyên tới những thứ này đi lên đâu. Bây giờ hai người thảo luận, không phải là để cho Đồng Tiểu Nhu trở về nước vấn đề sao. Chị Tiểu Nhu, em cảm thấy đi, chúng ta vẫn là có thể thương lượng. Đúng, là có thể thương lượng. Đồng Tiểu Nhu đột nhiên cười lên nói, ngươi để cho ta ở lại nước ngoài, giúp ngươi phát triển vui vẻ cá chàng, ngươi ở trong nước làm gì, bất kể là dụ dỗ vợ nhỏ, vẫn là cô em gái, ta đều không quản ngươi, dù sao ta lại xem không thấy. Chương 453, không gấp từ từ chơi. Làm gì nếu không phải là đợi tại bên ngoài nhé? Lý Trí nhỏ giọng thầm thì câu. Bởi vì là tự do. Đồng Tiểu Nhu cười nói, muốn làm cái gì là có thể làm gì, ở trong nước, bất kể là đạo đức, vẫn là hoàn cảnh, cũng biết cho ta trong lòng tạo thành một loại áp lực vô hình, cái loại đó áp lực ta thoát khỏi không hết, sau khi đi ra, ta thậm chí có thể rõ ràng cảm giác được, trên người mình cốt tử vận xui, cũng thấp xuống không thiếu. Chó má vận xui, trên mình chị trừ yêu tinh vị trở ra, cũng chỉ còn lại có. Chỉ còn lại cái gì? Đồng Tiểu Nhu nhìn hắn, cười miệng nói, lẳng lơ mà. Lý Trí chừng hai mắt, vội vàng nói xạo, đây có thể là chính ngươi nói, ta cũng không nói à, nói sau, ta cũng không phải cái ý này. Khanh khách, giải thích cái gì, ta lại không nói tức giận, yêu tinh mà ở các người nam trong mắt người, còn không liền đại biểu lẳng lơ sao, cái này có gì không dám nói, ta thừa nhận, ta trên người mình liền cái mùi này mà, có thể vậy thì thế nào đâu. Các người chỉ có thể làm nhịn, không ăn được. Đồng Tiểu Nhu cười khanh khách đứng lên. Lý Trí rất muốn nói cho nàng, mình có thể ăn. Ở bên ngoài, chắc có không thiếu chàng trai đều chú ý ngươi, muốn theo đuổi ngươi chứ. Lý Trí hừ thanh, có chút không vui hỏi. Đúng. Đồng Tiểu Nhu cười khanh khách, ta ông chủ nhỏ, ngươi yên tâm đi rồi, ta sẽ không phản ứng bọn họ. Nếu như có đẹp trai đâu? Lý Trí hỏi. Đồng Tiểu Nhu ánh mắt chớp động hai cái, cười trả lời, nhiều nhất cũng chính là ăn một bữa cơm, uống cái trà thôi, còn có thể làm gì? Lý Trí nghiêm mặt nói, quay đầu ta liền cho bên cạnh ngươi hộ vệ ra lệnh, có anh đẹp trai, giết không tha. Ngươi cũng chớ làm loạn nha. Đồng Tiểu Nhu thật đúng là sợ Lý Trí ăn liền giấm, sau này liền người đàn ông cũng không để cho nàng tiếp xúc, nếu thật như vậy, nàng còn làm cái dám làm ăn à, dứt khoát đi thẳng về, làm ngư dân cho xong. Nhìn Lý Trí, Đồng Tiểu Nhu cười khổ dụ dỗ nói, được rồi, cùng ngươi chỉ đùa một chút, ngươi cảm thấy ta là như vậy nồng cạn người phụ nữ sao, anh đẹp trai không anh đẹp trai ở ta trong mắt đều giống nhau, huống chi anh đẹp trai bên trong cũng không mấy đồ tốt, giống như ngươi như vậy, dáng dấp ngược lại là thân chó mặt người. Nhưng chính là không thế nào làm nhân sự, nhất là ở trên người phụ nữ. Gì? Lý Trí trừng lên ánh mắt tới. Khanh khách, chẳng lẽ ta nói sai rồi sao? Chính ngươi nói, ở trên người phụ nữ ngươi có phải hay không rất đặc biệt người cặn bã, mình có phải là thật hay không không là đồ tốt? Đồng Tiểu Nhu cười duyên hỏi. Ta là đồ tốt. Lý Trí cứng rắn nói xạo. Đồng Tiểu Nhu cười gật đầu nói, đúng, ngươi có thể không phải là một đồ sao, liền thừa dịp cái đồ xấu xa. Chị Tiểu Nhu, chị có chút quá đáng à? Lý Trí nhìn chằm chằm nàng, thở phì phò nói. Quá phận thì thế nào? Đồng Tiểu Nhu cười một cái, nàng xem Lý Trí ánh mắt, cũng biết thằng nhóc này muốn khiến cho xấu xa, liền muốn thoát thân từ Lý Trí trong ngực đi ra. Bất quá Lý Trí còn có thể thả nàng đi ra ngoài. Hi hi. Đồng Tiểu Nhu mới từ Lý Trí trong ngực rời khỏi người, còn không chờ nàng cao hứng đâu, một giây kế tiếp, liền lại bị Lý Trí lần nữa ôm trở lại. Đây chính là chính ngươi tìm nha. Không thể trách ta. Lý Trí cười đều, tay trực tiếp không đứng yên. Đồng Tiểu Nhu trên mặt đằng hạ từ đỏ, đối phương bén nhạy, so mấy tháng trước, cũng tăng lên mười mấy lần, không, hoặc là gấp mấy chục lần không dứt. Bất kể là lực lượng, vẫn là bén nhạy khiếu giác, cũng cùng mấy tháng trước, có khác biệt một trời. Ngươi cũng sử dụng động vật gen. Đồng Tiểu Nhu mặt liền biến sắc, không để ý hắn vậy chỉ trên ngực tay, tao mày hỏi. Động vật gen. Lý Trí sững sốt một chút, cười lắc đầu nói, không sử dụng à. Đồng Tiểu Nhu nhìn chằm chằm hắn, có chút không tin nói, không sử dụng, trên mình ngươi làm sao có lớn như vậy biến hóa. Ngươi lực lượng, phản ứng, độ bén nhạy đều tăng lên gấp mấy chục lần, trừ dùng gen sửa đổi qua thân thể trở ra, ta không nghĩ ra còn có năng lực gì, có thể để cho ngươi ở trong thời gian ngắn, phát sinh lớn như vậy thay đổi. Nói lời trong lòng, Đồng Tiểu Nhu đánh trong nội tâm không ưa gen dược vật loại vật này, nàng sùng bái là tự chủ tiến hóa, cũng chính là dựa vào tự rèn luyện, nghị lực. Kích thích chờ các loại phương thức, mở ra tự thân gen khóa, mà không phải là đem ngoại giới cái gì gen, trồng vào đến trong thân thể tới, từ đó đạt tới tăng lên mình mục đích. Ta nhưng mà chế tạo thương, ngươi không nghĩ tới sự việc còn nhiều nữa, làm sao, ta nói, ngươi cũng không tin sao. Lý Trí cười nhìn nàng bình tĩnh nói. Đồng Tiểu Nhu sững sốt một chút, sau đó gật đầu một cái, cũng vậy, chuyện mình không biết tỉnh, còn nhiều nữa. Ta không hy vọng ngươi sử dụng bất kỳ gen dược vật, tin tưởng ta, mặc dù ta không thấy được có ngươi biết nhiều. Nhưng là ta vẫn cảm thấy, thân thể con người bản thân chính là một cái to lớn bảo khố, chỉ muốn mở ra thân thể con người trong cơ thể gen khóa, tiềm năng của thân thể con người sẽ không so bất kỳ động vật gì gen kém. Đồng Tiểu Nhu nhìn Lý Trí, nghiêm túc nói. Được, ta nghe ngươi. Lý Trí cười, túi đầu hôn một cái nàng. Đồng Tiểu Nhu cái này mới phản ứng được, mình thật giống như có điểm toàn quân chết hết ý, đỏ mặt nhăn nhó, lẩm bẩm nói, chúng ta nói trước chuyện đứng đắn, nếu không, ngươi buông ta ra trước. Không được. Lý Chí hì hì cười đều lắc đầu nói, ta bây giờ không muốn nói cái gì chuyện đứng đắn. Ngoan nha, đừng làm rộn có được hay không, ngươi như bây giờ, để cho ta cảm giác rất khó vì tình, buông ta ra, chúng ta thật dễ nói chuyện. Đồng Tiểu Nhu đỏ mặt nhẹ giọng nói, không. Lý Chí lắc lắc đầu, hắn lại không nốc, nói sau, có ít thứ hắn cũng cảm giác mình thật giống như mau nếu không khống chế được, nếu như vậy, vậy cũng không cần phải chờ đến ban đêm sao, hì hì, không thể nhịn được nữa thì không cần nhịn nữa, đạo lý này hắn hiểu. Ngay tại Đồng Tiểu Nhu sắp cảm giác mình thất thủ, lại vô kế khả thi lúc này cửa phía ngoài chuông vang lên. Còn bà nó, Lý Chí chừng hai mắt mắng một câu, còn đặc biệt xong chưa hả? Hắn vốn là không muốn để ý tới, có thể người bên ngoài, một mực nhấn chuông cửa, cứ như vậy một mực giữ, giữ em gái ngươi à, không người liền cút đi thôi, lão giữ cái giám à, trễ mãi người ta chuyện tốt mà. Đồng Tiểu Nhu đỏ mặt lên, sửa sang lại quần áo, bạc Lý Chí mắt, đi tới mở cửa. Bên ngoài là Đồng Tiểu Nhu trợ lý, đưa nguyên liệu nấu ăn tới, đi vào trong phòng thì tò mò nhiều quan sát Lý Chí người trẻ tuổi này mấy lần. Xem quái gì à, không gặp qua đẹp trai như vậy người đàn ông mà. Lý Chí bây giờ rất khó chịu, càng làm cho hắn khó chịu là, Đồng Tiểu Nhu cái này chó má trợ lý, lại vẫn đặc biệt gõ là người đàn ông. Tiểu thư Đồng, vị này là... Đồng Tiểu Nhu trợ lý nghiêng đầu hướng Đồng Tiểu Nhu nhìn sang. Đồng Tiểu Nhu trợn mắt nhìn Lý Chí mắt, ngươi cho ta im miệng. Sau đó mới xoay đầu lại, hướng về phía mình trợ lý, cười khổ nói, trong nước công ty ông chủ lớn, được rồi, nơi này không ngươi chuyện gì, ngươi có thể đi về. Dạ. Người đàn ông lúc sắp đi, vẫn còn cho Lý Chí cúi đầu một cái. Ngươi nhận buồn. Lý Chí chờ hắn đi sau này, tao mày hỏi. Đồng Tiểu Nhu cười khổ nói, Nhật Bản Hoa Kiều, trong công ty nhân viên mà thôi, tới chạy cái chân, ngươi nhìn một chút ngươi đem người ta bị sợ, chưa đến nỗi gặp cái người đàn ông, liền ghen chứ. Ghen. Lý Chí sờ một cái lỗ mũi, trong lòng thầm mắng một câu, mình ăn cái quái gì dấm à, là kỳ quái người này hư mình chuyện tốt. Nhìn Lý Chí từ trên ghế xạ lòn đứng lên, Đồng Tiểu Nhu chân sau hai bước, để phòng hắn nói, không được lại theo ta náo loạn nhà, ta phải đi trong phòng bếp đi làm cơm. Hì hì, không lộn xộn. Lý Chí quay đầu suy nghĩ một chút, cũng chỉ muốn mở ra, mọi người có chính là thời gian, cần gì phải gấp nhất thời chứ, dù sao hắn buổi tối lại không muốn đi. Chính ngươi tùy tiện, mệt mỏi có thể đi gian phòng nằm một hồi. Đồng Tiểu Nhu xoay người vào phòng bếp. Rửa rau nấu cơm lúc này Đồng Tiểu Nhu có chút dầu dỉ, đuổi đúng dịp bị người công ty cứu liền một chút, có thể cơm nước xong làm thế nào? Buổi tối sẽ làm thế nào? Mình có thể phòng được sao? Nếu là đổi thời điểm trước kia, Đồng Tiểu Nhu còn không biết cảm giác như thế lo lắng, nhưng là bây giờ không giống nhau, cái này chàng trai trẻ cũng không biết ăn cái gì, đột nhiên trở nên mạnh như vậy đứng lên, liền mình cũng đánh không lại hắn, hắn thật muốn đối với mình làm chút gì, cản cũng không ngăn được. Thật ra thì, cho Lý Chí cũng không phải không được, nàng là sợ trên người mình vận xui, sẽ dính đến Lý Chí trên mình, cho hắn mang đến không tốt sự việc. Có ít thứ, thà tin có không thể không tin, Lý Chí nói không quan tâm, có thể nàng không thể không quan tâm à. Buổi chiều còn dễ nói, kéo kéo cũng liền đi qua, có thể buổi tối làm thế nào. Chẳng lẽ, mình đem hắn lượng ở nhà, mình chạy mất. Trước không nói có được hay không, đến lúc đó hắn còn không giận điên lên mới là lạ, làm như vậy nhất định là hạ hạ cách. Ai, sao làm đâu, vườn người à. Chương 454, Tiểu Băng phòng thí nghiệm. Ông chủ, ta cảm thấy ngươi hẳn cường thế hơn một chút nha. Tiểu Băng xuất hiện ở Đồng Tiểu Nhu nhà TV lờ cờ giờ bên trong, ngây ngô mắt to cười đùa nhìn Lý Chí nói. Gia đình bây giờ bên trong, trí năng điện nhà trang bị càng ngày càng nhiều, thì đại biểu Tiểu Băng sinh tồn không gian cũng chỉ càng ngày càng lớn. Nàng không phải không gì không thể, nhưng là rất nhiều sự việc, đều là nó có thể làm được, nói thí dụ như, tùy thời tùy chỗ xuất hiện ở bên người người chung quanh. Đổi muốn ở 20 năm trước, dù là nó ở ngã mạn, cũng không làm được. Lý Chí còn đang suy nghĩ, muốn không muốn đặc biệt là Tiểu Băng chế tạo một khoản gia đình thức máy chiếu hình, như vậy thuận lợi nó xuất hiện ở đại chúng trước mặt. Cũng dễ cho mọi người quen thuộc trí năng Tiểu Băng. Nhóc con, ngươi biết cái gì, người phụ nữ giống như là lá trà, chỉ có từ từ ngâm mới có mùi vị, ăn một miếng đi xuống, có thể có một giám cảm thụ à. Lý Chí từ trên ghế xạ lòn đứng lên, đi vào Đồng Tiểu Nhu trong phòng ngủ. Hi hi, người ta mới không phải nhóc con nữa, ông chủ thúi ngươi thật lấy là ta cái gì cũng hiểu nha, không phải ngươi không muốn một hớp đem chị Đồng ăn tiếp, là người ta không cứ gọi ngươi ăn cho ngon không tốt, còn khi dễ ta không hiểu chuyện. Hừ. Xấu xa ông chủ, người âm mưu đã là lòng tư mã chiêu, ta cảm giác chị Đồng bây giờ nhất định bắt đầu ở đề phòng ngươi rồi. Tiểu Băng thanh âm từ trong điện thoại di động truyền tới, cười đùa nói. Nó cũng không phải thật tức giận, chẳng qua là bây giờ cảm tình xu hướng với nhiều thay đổi tính, hơn nữa cho người cảm giác, càng ngày càng tương tự với loài người suy nghĩ. Chẳng những biểu hiện ở tính toán lên, cũng ở đây tình cảm chờ nhiều mặt mặt. Lý Trí nằm ở Đồng Tiểu Nhu trên giường, sờ một cái lỗ mũi, nhìn Tiểu Băng đổi chủ đề hỏi, để cho ngươi làm sự việc, làm thế nào? Làm xong rồi nha, Tiểu Băng nhưng mà giỏi nhất đâu. Ở điện thoại trong màn ảnh vòng vo vòng, cười đùa vẻ kiêu ngạo đắc ý trả lời. Biết ngươi là giỏi nhất. Lý Trí cười khen một tiếng, sau đó mới thu hồi nụ cười mà nói, rằng cái cùng tiến sĩ Mỹ Kỳ hai người rốt cuộc còn ở đó hay không Nhật Bản. Không xác định. Tiểu Băng phe phẩy đầu nhỏ nói, rằng cái có ở đó hay không trong nước, ta không biết, nhưng là hắn khẳng định không chỉ có một thế thân, mà tiến sĩ Mỹ Kỳ từ mất tích sau này, liền một mực không xuất hiện ở ta có thể tham chắc nghi khí chung quanh, có hai loại có thể. Hắn bây giờ ở vào một cái tương đối phong bế inter trong hoàn cảnh, có thể trốn tránh ta truy đuổi đòi. Loại thứ hai, người chết, chính là tiến sĩ Mỹ Kỳ. Ta cảm thấy sẽ không. Lý Trí nhíu mày lại, vẫn lắc đầu, hắn nhận định mình suy đoán quan điểm là đang cảm thấy, tiến sĩ Mỹ Kỳ là bảy của người, tự mình cũng thật không có bị giản gai giết chết. Tiểu Băng ngừ lên tiếng nói, có phải là thật hay không, chờ tiến sĩ Mỹ Kỳ DNA so sánh kết quả đi ra, thì biết, sẽ không quá lâu. Lý Trí chuyển tới một cái khác đề tài lên hỏi, phân tích Lý Vi cung cấp phòng thí nghiệm thu hình cùng thí nghiệm ghi chép sau này, có thể hay không nắm giữ lực mạnh con kiến máu thịt làm gen lấy ra phương chính thức. Chuyện này, Lý Trí cũng ở đây để cho băng hồn trí năng ở suy diễn. Có ghi chép và video, vốn là Lý Trí cảm thấy, sẽ không quá khó khăn, là có thể để cho hắn lần nữa nắm giữ lực mạnh con kiến máu thịt làm gen lấy ra phương chính thức, nhưng là hiển nhiên, sự việc thật giống như so hắn tưởng tượng hơn nữa phức tạp. Ông chủ, thật xin lỗi, đến bây giờ vẫn không có tìm được lực mạnh con kiến máu thịt làm gen chính xác nhắc tới phương thức, ta đã vận tính qua, bất quá hơn 10.000 loại có thể đều bị loại bỏ hết, vẫn không tìm được lực mạnh con kiến máu thịt làm gen chính xác lấy ra phương thức, ngoài ra, thí nghiệm ghi chép cùng thí nghiệm video, đều không là chính xác. Tiểu Băng nghiêm mặt nhỏ, hơi suy tư hạ, lại tiếp tục nói, ước chừng dựa vào Lý Vi cùng trong phòng thí nghiệm lưu lại tài liệu, đã không đủ để cho ta suy đoán ra lực mạnh con kiến máu thịt làm gen chính xác lấy ra phương thức. Cho nên ta chính thức hướng ông chủ xin, đặc biệt là băng hồn trí năng thành lập một tòa phòng thí nghiệm, thuận lợi ta tự mình động thủ tiến hành thí nghiệm. Cũng chỉ có như vậy, mới có thể càng có lợi cho ta bang chủ ông chủ ngài. Lý Trí sững sốt một chút, đặc biệt cho ngươi thành lập một nhà sinh vật phòng thí nghiệm gen. Đúng, ta muốn nhất dụng cụ tân tiến. Tiểu Băng sụ mặt trứng, dùng sức gật đầu một cái, rất thật trả lời. Cho băng hồn trí năng đặc biệt thành lập một cái sinh vật gen phòng nghiên cứu ngược lại cũng không phải là không có thể được. Dù sao lấy Tiểu Băng năng lực mà nói, nó đã không thua với trên trái đất bất kỳ một vị khoa học gia, cường đại kiến thức dự trữ cùng tính toán năng lực, đều không phải là phổ thông khoa học gia có thể sánh bằng. Cho ngươi đặc biệt làm một nhà phòng thí nghiệm, cần đại khái bao nhiêu tiền? Lý Trí hỏi. Tiểu Băng nghe Lý Trí nói, lập tức mặt mày hớn hở, nó cũng biết ông chủ nhất định sẽ đáp ứng mình yêu cầu, một nhà nó có thể hoàn toàn nắm giữ sử dụng phòng thí nghiệm, cũng không chỉ ước chừng có thể nghiên cứu sinh vật gen phương diện đồ nhà, chỉ cần nó muốn. Nó có thể tại phòng thí nghiệm bên trong nghiên cứu bất kỳ khóa đề. Vốn đại khái không tới quá nhiều, lúc ban đầu có chừng 1 tỷ USD liền xong hết rồi. Tiểu Băng cười đùa nói, bất quá hậu kỳ sao, ít nhất phải có trên 10 tỷ Mỹ Kim dự tính nha, bất quá ông chủ ngươi có thể nhất định phải tin tưởng ta, người ta là sẽ không uổng phí ngươi chút tiền tiền, Tiểu Băng tốc độ kiếm tiền, tuyệt đối sẽ không so bên trong tay ngươi bất kỳ một công ty kém nha. Ta tin tưởng. Lý Trí cười một cái, gật đầu nói, đối với ngươi năng lực, ta một chút không nghi ngờ, 1 tỷ USD khai sáng một nhà sinh hóa phòng thí nghiệm gen, tương đối mà nói giá cả còn không phải là quá cao, có thể tiếp thụ. Ông chủ, không phải sinh vật phòng thí nghiệm gen, là công nghệ cao phòng thí nghiệm nha. Tiểu Băng cho Lý Trí ôn năn nói. Lý Trí nhìn nó hỏi, có cái gì khác biệt sao? Đương nhiên là có rồi. Tiểu Băng ngước đầu nhỏ nói, nghiên cứu lực mạnh con kiến máu thịt làm gen lấy ra phương chính thức, chẳng qua là người ta một cái tiểu khóa đề, ta còn có thể nghiên cứu thứ khác. Thứ khác? Thứ gì? Lý Trí chân mày hơi nhíu một cái, hỏi. Hì hì, vẫn chưa nghĩ ra đâu. Tiểu Băng ánh mắt lóe lên một cái, cười đùa lắc đầu không chịu nói. Như thế giữ bí mật. Liền ta cũng không nói cho sao. Cũng không phải rồi, người ta là thật không có nghĩ xong sao. Ông chủ tốt, ngài liền đừng hỏi, chờ ta nghĩ xong sau này, nhất định sẽ nói cho ngươi. Tiểu Băng có thể giấu giếm người bất kỳ, nhưng là tuyệt đối sẽ không giấu giếm ông chủ ngài. Tiểu Băng cười nói. Được. Vậy thì không hỏi. Lý Trí cười một cái, nhìn cầm trong tay điện thoại băng hồn nhị hổ nói, bây giờ điện thoại di động, mang theo không thế nào thuận lợi, có thể hay không đem nó đổi dáng vẻ, hoặc là đổi một mang theo phương thức. Nói thí dụ như, làm thành đồng hồ đeo tay, từ mang hình chiếu kỹ thuật, ngươi tùy thời có thể tùy chỗ mượn hình chiếu xuất hiện ở chung quanh, cũng không cần ta láo dơ điện thoại di động cùng ngươi đối thoại. Tiểu Băng nghiêng đầu suy nghĩ một chút nói, kỹ thuật như vậy, lấy trên trái đất khoa học kỹ thuật liền có thể đạt tới, cũng không phải là rất khó chứ. Chỉ cần để cho công ty điện thoại di động băng hồn, đem hình chiếu giả tưởng đụng chạm kỹ thuật cùng đồng hồ đeo tay kết hợp lại, liền có thể rồi. Bất quá bây giờ hình chiếu đụng chạm kỹ thuật, còn không có đạt tới cái loại đó hoàn mỹ cấp đường. Bất quá, người ta tới giúp thay đổi một chút, sẽ không có vấn đề quá lớn. Hơi dừng lại, lại cười đùa nói, chính là chi phí phương diện, sẽ hơi có chút cao. Bao cao? Lý Trí tò mò hỏi. Tiểu Băng tính toán hạ, nói, đi ra phòng thí nghiệm sản phẩm. Giá cả sẽ không thấp hơn triệu USD, sản xuất lượng lớn sau này, giá cả hẳn sẽ hạ xuống đến 30 đến 50 nghìn đô la Mỹ bây giờ đi. 30 đến 50 nghìn USD. Lý Trí gật đầu nói, giá cả quả thật không tiện nghi. Thứ tốt cũng không tiện nghi. Ngươi bây giờ liền thiết kế một cái bản vẽ, giao cho Vương Nhị Hổ, nhóm tính không phê lượng sản xuất, để cho Vương Nhị Hổ tự cầm chủ ý, trước làm cho ta ra một kiểu sản phẩm tới, để cho ta dùng. Lý Trí cười nói, được. Ta bây giờ liền cho giám đốc Vương Hạ Đạt thông báo. Tiểu Băng sảng khoái đáp ứng. Liên quan tới Tiểu Băng nói lên công nghệ cao phòng thí nghiệm, Lý Trí hỏi, nhà này phòng thí nghiệm, có phải hay không phải toàn bộ sử dụng tinh vi máy móc, kỹ thuật điện tử, ngươi mới có thể điều khiển? Đúng. Cho nên chi phí sẽ tương đối cao một chút. Tiểu Băng le lưỡi một cái, nó không tự mình nói ông chủ lớn, thật ra thì đầu tư 1 tỷ USD cho mình xây dựng phòng thí nghiệm quy mô cũng sẽ không quá lớn, dĩ nhiên, cũng là tương đối mà nói. Cũng không biết quá nhỏ đi nơi nào. Dẫu sao 1 tỷ USD, cũng không phải một khoản nhỏ số lượng không phải. Ngươi chuẩn bị đem mình nhà này phòng thí nghiệm, xây ở đâu? Lý Trí hỏi. Tiểu Băng nhìn Lý Trí hỏi, ông chủ có thể để cho ta tự lựa chọn phòng thí nghiệm địa chỉ sao? Lý Trí cười nói, ngươi phòng thí nghiệm dĩ nhiên có thể để cho ngươi tự làm chủ, nếu như có địa phương thích hợp, có thể lựa chọn thu mua, sau đó ở nguyên trên căn bản tiến hành xây lại, ta cũng không biết ngươi cần một gian dạng gì phòng thí nghiệm. Cho nên sau cùng quyết định quyền, ở ngươi bên trong tay mình. Nhún vai một cái nói, ta chỉ phụ trách bỏ tiền là tốt. Ừ, ông chủ vạn thuế. Bé gái cách điện thoại di động màn ảnh, cho Lý Trí tới một cái hôn gió. Đồng Tiểu Nhu từ cửa phòng ngủ đem đầu đưa vào, nhìn nằm trên giường Lý Trí, tò mò hỏi, ngươi đang cùng ai video nói chuyện phiếm đó sao? Không có, là Tiểu Băng. Lý Trí cười cầm điện thoại di động, hướng về phía Đồng Tiểu Nhu cơ cơ. Trong điện thoại di động Tiểu Băng, cười đùa hướng Đồng Tiểu Nhu chào hỏi, chị đồng chị tốt. Người cũng khỏe. Đồng Tiểu Nhu biết trí năng Tiểu Băng, nàng tự sử dụng điện thoại di động, cũng là công ty điện thoại di động băng hồn xuất phẩm băng hồn nhị hổ. Chẳng qua là mình trí năng Tiểu Băng, thật giống như cùng Lý Trí cái này. Ừ, nói như thế nào đây, tính cách không quá giống nhau, mình cái đó có chút máy móc. Có chuyện gì không? Lý Trí nhìn nàng, cười hỏi. Đồng Tiểu Nhu lắc đầu, không có, các người trò chuyện. Xoay người đi ra ngoài. Nàng vốn là đến trong phòng khách tới lấy đồ, nghe được trong phòng ngủ Lý Trí cùng ai nói chuyện, mới sang xem ánh mắt. Ông chủ, muốn không muốn người ta giúp ngươi suy nghĩ một ít biện pháp, trợ giúp ngươi đem chị đồng lấy xuống. Tiểu Băng híp mắt cười đùa thần bí hề hề nói. Lý Trí phủi hạ miệng, trắng nàng mắt nói, ông chủ ngươi ta như thế người có bản lãnh, tán gái còn dùng ngươi cho ta nghĩ kế. Tối nay ngươi chị đồng chính là ta thức ăn, có tin hay không? Tiểu Băng mắt to ực vòng vo hai cái, cười đùa lắc đầu nói. Người ta không tin đâu. Nếu không đánh cuộc. Hảo nha, đánh cuộc gì? Tiểu Băng ánh mắt lóe lên có chút hưng phấn hỏi. Đánh cuộc gì? Lý Trí gãi đầu một cái, nhìn Tiểu Băng tò mò nói, ngươi có thứ gì tốt làm tiền đặt cuộc sao? Tiểu Băng nghẹo đầu suy nghĩ một chút nói, nếu như ta thua sau này, ta giúp ông chủ ngươi xây dựng một bộ tầm xa điều khiển hệ thống, ngươi không phải vẫn luôn ở chuẩn bị chiến đấu, sợ công ty dù đen đánh tới sao, cái này bộ hệ thống thao tác. Có thể để cho ông chủ đem toàn cầu sau này tất cả xe hơi cơ giáp binh cũng liên hệ với nhau, muốn lúc nào điều động, liền có thể lúc nào điều động, làm thành sau này, không chỉ là xe hơi cơ giáp binh, bao gồm thành phố đáy biển, cùng với sau này. Có cái gì máy móc, cơ giới binh chủng, bỏ mặc có hay không trí năng, đều có thể để cho bọn họ tiếp nhập ông chủ cái món này tầm xa tác chiến điều khiển hệ thống bên trong tới, tiếp nhận ông chủ khoảng cách xa điều khiển quản hạt. Hệ thống như vậy. Lý Trí thật ra thì đã sớm muốn cho Tiểu Băng làm một bộ, tương lai hắn cần trí năng Tiểu Băng tính trung toàn cục, nếu như không có trí năng Tiểu Băng, hoặc là nói băng hồn trí năng nói, Lý Trí bố trí căn bản là không tạo được cái gì tác dụng quá lớn. Chế tạo như vậy tác chiến tính trung hệ thống thao tác, rất mất công sao? Lý Trí tò mò hỏi. Tiểu Băng nghiêm túc gật cái đầu nhỏ nói, đúng, đặc biệt mất công, chẳng những mất công, còn đặc biệt phiền toái đâu. Tương lai cái này bộ tính trung tác chiến hệ thống cũng không phải là một bước là có thể làm được, vừa mới bắt đầu chỉ có thể làm một lớn khung, sau đó còn cần từ từ sửa đổi, ma hợp. Mặc dù ta biết đây đối với ông chủ rất trọng yếu, có thể ông chủ, cái này bộ hệ thống thật làm được, người kia lượng công việc thì phải lật sinh hơn 10.000 lần, một cái làm không tốt thì sẽ mệt chết người nhà. Nói cuối cùng, diễn cảm cũng chỉ càng phát ra đáng thương. Lý Trí không nhịn cười được hạ, nói, bất cùng ta làm bộ làm tịch, cũng không phải là để cho ngươi lập tức vận hành cái này bộ hệ thống, có thể mệt chết cái giám à, chờ ngươi thăng cấp sau này, lại vận hành nó ung dung, ngươi bây giờ mới cấp 7, chờ ngươi đến cấp 8. Còn sẽ cảm thấy mệt không? Tiểu Băng nghiêng đầu suy nghĩ một chút, cười đùa nói, vậy đến sẽ không rồi, bất quá người ta lên tới cấp 8 trí năng còn cần thật lâu mới có thể đạt tới đâu. Lời nói một chuyện, lại cười đùa nói, ông chủ kia nếu như thua đâu? Ta thất bại. Lý Trí hử một tiếng, đáp một câu. Tiểu Băng nhíu môi, nói, làm sao cũng sẽ không đâu, người ta chỉ đồng căn bản cũng không muốn cùng ngươi làm như vậy loại chuyện đó, ta cảm thấy ngươi tối nay được như ý tỷ lệ cũng không biết rất lớn. Nếu như ta thắng thua, vậy ta liền cho ngươi nghỉ phép nửa tháng, ngươi muốn đi nơi nào chơi, liền đi nơi đó chơi, được không? Lý Trí cười một cái nói. Mặc dù Tiểu Băng trên căn bản toàn cầu Inter bất kỳ địa vực đều có thể đi, nhưng là Lý Trí trước kia một mực không yên tâm nó đi ra ngoài chạy lung tung, cho dù là đi ra ngoài, cũng chỉ có thể đi ra ngoài phân tử phân thân, bổn tôn cần ở lại trong nước chủ máy chủ bên trong. Tiểu Băng ánh mắt sáng lên, cao hứng nhảy cái cao, đối với nàng mà nói, chủ thể đi ra ngoài. Hãy cùng người đi ra ngoài du lịch vậy, từ một cái địa vực tới một cái khác địa vực, nhưng là phân tử phân thân đi ra ngoài, loại cảm giác đó giống như là người khác đi ra ngoài du lịch, nó đi theo ở xem video, mặc dù nhìn thấy cảnh vật đều là giống nhau, cảm giác nhưng tuyệt đối không phải chuyện gì xảy ra. Một lời đã định nha. Lý Trí gật đầu nói, dĩ nhiên là nói được là làm được, bất quá điều kiện tiên quyết là, ngươi không thể thầm bên trong khiến cho xấu xa, cho Đồng Tiểu Nhu xảy ra cái gì chủ ý xấu. Nếu không đánh cuộc không tính toán gì hết. Ừ. Tiểu Băng mắt to vòng vo hai cái, cười đùa nói, người ta làm sao có thể cho chị Đồng ra chủ ý xấu đâu. Chủ ý xấu nó là sẽ không bỏ ra, nhưng là nàng có thể quấy rối sao. Chương 455, Đồng Tiểu Nhu bệnh. Trong phòng bếp, Đồng Tiểu Nhu cũng ở đây xuất thần, suy nghĩ mình nên làm cái gì. Nếu không, ở thức ăn bên trong, hạ điểm thuốc ngủ. Vấn đề là nàng nơi này cũng không có thuốc nha, cho dù có, Lý Trí ăn xong rượu và thức ăn ngủ. Vậy tỉnh lại sau này thì sao? Trốn được mùng 1, không tránh khỏi 15, đo lường thả ít đi không hữu hiệu, đo lường thả nhiều cũng không được, nàng sợ trên người mình vận xui xảy ra vấn đề, hại tên này. Vốn người, một mực đến khi đem thức ăn làm xong, Đồng Tiểu Nhu cũng không nghĩ ra biện pháp gì tốt lắm tới. Đi ra, rửa tay ăn cơm. Lý Trí xoay mình từ trên giường nhảy, được rồi. Hắn thật ra thì cũng không ngủ, liền nằm ở trên giường cùng Tiểu Băng đấu võ mồm. Hữu dụng vô dụng rồi danh nói chuyện vớ vẩn một trận, thời gian qua cũng không chậm. Nhiều như vậy thức ăn, liền ta hai người ăn hoàn sao. Lý Trí cười hắc hắc đi tới nhà ăn trên bàn ngồi xuống, cười hỏi. Không ăn hết, có thể đổ sạch. Đồng Tiểu Nhu sao cũng được nói. Ách! Lý Trí cười khan hai tiếng, cái chuyện cười này có chút lạnh, một chút cũng không tốt cười. Không có rượu sao? Đồng Tiểu Nhu mặt đỏ lên một cái, nàng có chút không muốn để cho Lý Trí uống rượu còn không trung thực đâu. Chờ uống rượu sau này, rượu tráng kinh sợ người gan, thì càng hư. Nhẹ nhàng lại không thể không để cho hắn uống. Chị Tiểu Nhu, chị là sợ sao? Lý Trí tự đi lấy ly rượu chát, mở rượu, sau đó cho Đồng Tiểu Nhu ngã một ly, cười hỏi. Đồng Tiểu Nhu tà mâu hắn, hừ nói, ta sợ cái gì, ta lại không làm chuyện trái lương tâm gì, còn sợ quỷ kêu cửa. Đó cũng không nhất định à. Lý Trí tà cười hai tiếng. T. Duần cua tui ngồi ở chỗ đó. Nhìn Đồng Tiểu Nhu nói, chị Tiểu Nhu, em cảm thấy ngươi hẳn đã rất hiểu ta. Không được rõ. Đồng Tiểu Nhu trực tiếp lắc đầu, đột nhiên sừng sộ lên tới, nghiêm trang nói, ta chẳng qua là ở cho ngươi đi làm, ngươi làm một tên ông chủ, mà ta, thành tựu công ty ngươi dưới cờ một người nhân viên, chúng ta chẳng qua là đơn thuần cấp trên cấp dưới quan hệ, ta hy vọng ngươi có thể cho dư ta có tôn trọng, không nên quá quá đáng. Như thế nghiêm túc. Lý Trí cười mỉa nhìn nàng, lắc lắc trong tay ly rượu chát. Bọn họ chẳng qua là đơn thuần công nhân viên bình thường cùng ông chủ quan hệ giữa sao. Nói ra, sẽ có người tin sao. Ta là nghiêm túc. Đồng Tiểu Nhu rất đứng đắn rất chăm chú nhìn Lý Trí. Được. Lý Trí nhấp một hớp rượu chát, cười nói, ừ, ta đã biết ngươi là nghiêm túc. Đồng Tiểu Nhu nhíu mày lại, để đua xuống, nhìn thẳng hắn nói, không, ngươi không biết, ta cảm thấy ngươi vẫn là có chút không có rõ ràng ta ý. Ngưng một chút, nói, ta là một cái phụ nữ đã ly dị, ta kết qua hai lần cưới, chết qua hai cái người đàn ông, bị coi là không may mắn, rất cảm ơn ngươi đối với ta tôn trọng, nhưng là ta quả thật không muốn tìm lại nam nhân khác, ngươi không quan tâm, ngươi không sợ, cũng không đại biểu, ta cũng không quan tâm, ta cũng không sợ, đây là sự thật, ta không thay đổi được vận mệnh, nhưng là ta có thể làm ra chính xác lựa chọn. Nếu như ngươi tôn trọng ta, rồi mời ngươi nghiêm túc suy tính một chút ta cảm thụ, muốn thật có phương diện kia cần, ngươi có thể trở về khách sạn đi, tin tưởng vậy đối với chị em gái, có thể thỏa mãn ngươi, không được, ta cũng có thể để cho người giúp ngươi liên lạc một chút minh tinh các loại, để cho ngươi tìm kiếm kích thích. Không cần phải phi cùng ta phát sinh cái gì, có đúng hay không? Ta không thể cho ngươi mang đến cái gì siêu nhân khoái cảm, hơn nữa, ta cũng thật không muốn làm loại chuyện đó, bây giờ cùng ngươi nói nhiều như vậy, chính là hy vọng cho ngươi có thể rõ ràng ta, không được cưỡng bách ta làm chính ta không nguyện ý làm sự việc. Nếu như ngươi miễn cưỡng ta nói, sau chuyện này ta sẽ chọn tự sát. Ngươi hiểu ta, nếu ta nói lối ra, vậy ta liền có thể làm đến, ngươi nghĩ rõ ràng, ngươi chạm qua ta sau đó, không phải ngươi chết, chính là ta chết, chúng ta hai người nhất định phải có một người chết mới có thể. Cơ mờ nở. Lý Trí nhìn Đồng Tiểu Nhu không nhịn được có chút trợn tròn mắt, đây là làm gì hả, muốn không muốn làm như vậy hả? Còn như sao? Chị Tiểu Nhu. Lý Trí hướng về phía Đồng Tiểu Nhu cười khan hai tiếng. Đồng Tiểu Nhu vẻ kiêu ngạo bình thản nói, mới vừa rồi chính ta ở trong phòng bếp cũng suy nghĩ thật lâu, ta không biết nên khuyên như thế nào ngươi, cũng không biết nên làm sao ngăn cản, nhưng là ta thật trong đầu, không muốn cùng ngươi phát sinh quan hệ, ta không muốn trên người ta vận xui, ô nhiễm ngươi, nếu như ngươi thật nếu không phải là tìm kiếm một chút kích thích, vậy chỉ có thể ta đi chết. Phải. Người ta ý đã rất rõ ràng, chớ ép nàng đi chết. Ngươi có phải hay không rất muốn mang ta? Chửi đi, ta có thể nghe. Đồng Tiểu Nhu giơ lên ly rượu chát, ưu nhã uống một hớp. Lý Trí khóc cười không thể, mắng chửi người có thể giải quyết cái quái gì vấn đề à? Nói sau, ngươi để cho mình mắng cái gì à? Ta, thật ra thì, cái gì đó? Để cho Đồng Tiểu Nhu nói, thật đem Lý Trí kích thích, chuyện này gây ra, Đồng Tiểu Nhu làm sao cứ như vậy máy móc đâu, đó là mê tín, một chút khoa học căn cứ cũng không có, nàng vậy mà sẽ tin tưởng những thứ đó. Bất quá, nhìn Đồng Tiểu Nhu diễn cảm, Lý Trí trong lòng thở dài, hắn cũng biết, mình tối hôm nay sợ là không thu hoạch được gì. Đã chết tương bức, Lý Trí ngạo mạn đi nữa, hắn có thể làm sao? Bức tử Đồng Tiểu Nhu. Ông trời lớn. Lý Trí cuối cùng cũng vừa nói ra cái gì tới, ngửa đầu đem trên bàn đỏ cạn rượu, trong lòng phiền não đòi mạng, đứng lên xoay người đã muốn đi. Đồng Tiểu Nhu ngồi ở chỗ đó, nhìn Lý Trí hình bóng, cũng không có ngăn hắn, chẳng qua là trong lòng hơi có chút thất lạc. Đây là nàng mong muốn sao? Hiển nhiên không phải, có thể cái này thì có biện pháp gì đâu, ai kêu mình là một không rõ người phụ nữ, đừng nói cùng người đàn ông ngủ, chính là mỗi một tháng có thể đến gần người đàn ông thời gian, cũng cứ như vậy mấy ngày mà thôi. Đối với Lý Trí, đối với mình, Đồng Tiểu Nhu đều cảm thấy đây là tốt nhất lựa chọn, mặc dù liền chính nàng đều cảm giác có chút tuyệt tình. Một bàn thức ăn, quả thật lãng phí, cuối cùng 99% đều phải vứt bỏ, cho nên nàng ngồi xuống trước, nói, cũng không phải là cười nhạt nói, mà là sự thật. Sớm biết như vậy, ban đầu cần gì phải chọn chọc cười cái này chàng trai trẻ đâu, chẳng những gây ra hắn khó chịu, cũng biết mình không thoải mái. Đời người do mạng sao? Nhưng mạng vật này, quá nhiều lúc đều không phải là nắm ở trong tay mình. Lý Trí ở trong phòng khách đi vòng vo cái vòng, lại đi trở về. Hắn là nhớ tới liền đi, có thể tới cửa lúc này đột nhiên lại kịp phản ứng, mình dựa vào cái gì phải đi à, chỉ chút chuyện như vậy tình, còn như tức giận sao? Nàng quan niệm không đúng, mình có thể cho nàng uốn nắn sao, cũng không phải là ngày hôm nay phi ngủ nàng không thể, ngày sau lâu dài, gấp cái gì hả? Mình nhưng mà người đàn ông, người phụ nữ sao, để cho nàng, nhẫn mại nàng, cho nàng, chờ lại qua mấy năm, ngươi lại xem nàng, có phải hay không quỷ? Ai u, hốc mắt đều đỏ đâu, chị Tiểu Nhu, giống như ngài như thế kiên cường người phụ nữ, không phải là muốn khóc đi. Tấm tắc, có gì chuyện thương tâm mà, nói cho ta nói thôi. Lý Trí cả nhỗng đi tới, nhìn Đồng Tiểu Nhu cười đùa hí hừng hỏi. Đồng Tiểu Nhu ngẩng đầu nhìn hắn sững sốt một chút, hỏi ngược lại, ngươi không phải đã đi rồi sao? Ai nói cho ngươi? Ta chẳng qua là đi lên cái phòng vệ sinh, đi tiểu mà thôi, cơm trưa ta cũng còn chưa ăn đâu, chỗ này lại nơi đây không quen, ngươi muốn cho ta đi nơi nào hả? Lý Trí cười ngồi vào vị trí của mình, cầm đũa lên tiếp tục ăn cơm. Đồng Tiểu Nhu trắng hắn mắt, xoa xoa khỏe mắt hừ một tiếng, ngươi làm gì không đi đâu? Ta đều đuổi ngươi đi, ngươi còn ở lại làm gì nha, ra mặt dày như vậy. Hi hi, da mặt liền dày, trách sao? Lý Trí cười đùa hí hửng không để ý chút nào nói. Phi, đồ xấu xa. Đồng Tiểu Nhu phá thế mỉm cười, chửi thêm một tiếng, sau đó cho Lý Trí kẹp mau sườn xào chua ngọt. Chị Tiểu Nhu, nếu không chúng ta đi Ngũ Đài Sơn tìm lão đạo cho ngươi phá giải một chút chứ? Ngươi già như vậy, chính ngươi bị không khó chịu sao? Lý Trí vừa ăn vừa hàm hồ nói không rõ. Đồng Tiểu Nhu sững sốt một chút, bất quá chịu mau liền biết rõ thằng nhóc này có ý gì. Nín không khó chịu. Khó chịu, có thể có biện pháp gì, ngươi coi đây là bệnh, có thể thuốc đến hết bệnh sao? Đến cũng không tức giận, chẳng qua là lắc đầu cười khổ nói, ta tật xấu này, Ngũ Đài Sơn lao đạo cũng không giải quyết được. Ngươi không thử một chút làm sao biết? Lý Trí nhíu mày lại, nói, ta cũng không tin, trên cái thế giới này, có chuyện gì là không giải quyết được. Huyền học lên sự việc, ngươi lại hiểu nhiều ít. Đồng Tiểu Nhu cúi đầu dùng nữa, không để ý nàng. Huyền học lên sự việc. Lý Trí ngẩng đầu lên, gật đầu nói, hiểu à, ta làm sao không hiểu, coi như là ta không hiểu, có thể ta người bên dưới cũng hiểu, ngươi là người Hải Thành, nghe nói qua Gia Cắt truyền nhân chưa? Gia Cắt thứ 108 đời truyền nhân, bây giờ đang ở bên người ta, cho ta làm mưu chuyện đâu, nếu không ngươi chuyện này, để cho nàng cho tính một chút. Xem làm sao làm tốt. Huyền học lên sự việc, Lý Trí là không hiểu, có thể Gia Cắt Mỹ Lệ cái đó cô đồng không phải hiểu không? Mặc dù xem ra cắt Mỹ Lệ con bé kia không thế nào thuận mắt, có thể lúc này, không ngại lấy ra, ken ken công cụ, thổi một chút thói xấu. Lắc lư thôi, chó má huyền học, có thể lừa dối không chính là đại sư sao, hắn không tin ra cắt Mỹ Lệ thật có bản lĩnh gì, cô nàng này lớn nhất bản lĩnh đó là có thể lắc lư. Ra cắt truyền nhân. Đồng Tiểu Nhu nhíu mày lại, ngẩng đầu nhìn Lý Trí hỏi, ngươi nói đúng, ra cắt Mỹ Lệ. Lý Trí trừng hai mắt, trợn tròn mắt, nháy hai cái hỏi ngược lại, cái gì đó? Hai người mà biết, coi là không quen, mấy lần gặp mặt. Đồng Tiểu Nhu cười một tiếng, lắc đầu nói, ta chuyện của mình, chính ta biết, Gia Cắt Mỹ Lệ cũng không giải quyết được. Nàng không giải quyết được, chúng ta có thể tìm người khác sao, thiên hạ lớn như vậy, chẳng lẽ liền không ai có thể giải quyết lông trên người của ngươi bị bệnh. Lý Trí nhíu mày nói, hắn cảm thấy, Đồng Tiểu Nhu cái này tật xấu, chính là mình mang lên cho mình gông xiềng, dám chuyện cũng không tính. Ta cũng không biết. Đồng Tiểu Nhu trong ánh mắt không biết làm sao chợt lóe lên, rất nhanh liền lại cười lên, thật ra thì ta như bây giờ cũng tốt vô cùng à, người khác ai đụng ta ai xui xẻo, còn không dùng bị các người những thứ này người đàn ông thúi cửa khi dễ, mình một người, tiêu dao tự tại, tại sao phải chưa khỏi đâu. Lý Trí đảo cặp mắt trắng dã, không phản ứng nàng, nàng nói những thứ này đều là nói bậy. Tốt lắm rồi, chứ không thể để cho ngươi đụng ngươi trở ra, chuyện khác ta không phải cũng đáp ứng ngươi sao, đừng mặt mày ủ rột, tới, há miệng, ngoan nha. Đồng Tiểu Nhu gắp thức ăn đưa đến Lý Trí mép, cười nói. Cái gì khác cũng có thể đáp ứng. Lý Trí ánh mắt sáng lên một cái, hắn đột nhiên nghĩ tới, nam nhân và nữ nhân mướn phòng nói 8 câu tới. Đồng Tiểu Nhu cười nói, đúng nha, bất quá ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng, đừng lừa gạt ta cái gì, muốn thật tiến vào, trong tương lai chúng ta coi như âm dương cách biệt, lại không thể gặp nhau, ta đây không phải là hù dọa ngươi, chẳng qua là lặp lại một lần, sự kiện kia, chúng ta không thể làm. Chí ít, bây giờ không thể. Được rồi. Lý Trí cười khổ một tiếng, lầm bầm câu, ta không phải là suy nghĩ một chút mà. Đồng Tiểu Nhu cười mắng nói, các người người đàn ông cũng thật là quái thú, chẳng lẽ cùng người phụ nữ chung một chỗ, thế nào cũng phải thì phải muốn chút chuyện kia không thể sao. Mọi người cùng nhau tán gẫu một chút, tốt biết bao nha. Tình đến nồng, Lý Trí cũng không tin, nam nhân và nữ nhân chung một chỗ, trừ người đàn ông muốn trở ra, người phụ nữ cũng sẽ không muốn. Nam nhân và nữ nhân bây giờ, trừ dè đặt trở ra. Thật ra thì khác biệt thật không lớn. Chị Tiểu Nhu. Ừm. Lý Trí trơ mắt nhìn Đồng Tiểu Nhu, cười hắc hắc hai tiếng nói, ngươi mới vừa nói, trừ không thể cái đó trở ra, cái gì khác đều có thể đúng không? Có không? Ta nói như vậy qua sao? Đồng Tiểu Nhu lắc đầu, không chịu thừa nhận. Lý Trí gật đầu nói qua, tuyệt đối nói qua, mới vừa rồi ngươi liền là nói như vậy. Phải không? Nhưng là ta không nhớ nha. Đồng Tiểu Nhu cười lắc đầu, bất đồng Lý Trí nói tiếp, lại nói, đổi đề tài, trừ nói những thứ này trở ra, lại không thể trò chuyện điểm khác sao. Gây ra mình cùng phát tình tiểu quái thú đúng vậy. Điều này có thể trách ta sao? Lý Trí trừng hai mắt nói. Phải, không trách ngươi, trách ta còn không được sao. Nói điểm khác, ngươi lần này tới Tokyo, chuẩn bị đợi bao lâu? Đồng Tiểu Nhu đột nhiên nhớ tới cái gì, tò mò hỏi. Đúng rồi, ngươi cho ta gửi qua bưu điện tới những cái kia thịt linh thú, cũng là từ vậy cái gì thương minh địa phương mua sao? Đúng. Lý Trí chưa nói liên quan tới công xưởng bản đồ thế giới chiếc nhẫn sự việc, đến không phải không tin được Đồng Tiểu Nhu, mà là ngại giải thích phiền toái. Cái này cũng có thể nhóm tính lấy được sao? Đồng Tiểu Nhu hỏi. Có thể. Chương 456. Thịt linh thú đối với người tu luyện mà nói, có thể là đồ tốt. Đồng Tiểu Nhu gật đầu. Lý Chi ừ lên tiếng, nói, cái này ta biết, ta không phải đi kinh thành né 2-3 tháng sau, ở bên kia mở ra một tiệm nhỏ, đặc biệt bán ra thịt linh thú. Bán ra thịt linh thú. Đồng Tiểu Nhu nhíu mày lại nói, trong thịt linh thú còn có lớn lượng năng lượng, có thể bổ sung võ giả cùng người tu luyện trong cơ thể khí huyết, lâu dài ăn, thậm chí có thể đột phá nhanh hơn thân thể con người cực hạn. Vật này tốt thì tốt, nhưng là nếu như bị người xấu lấy được, nói không chừng cũng biết dưỡng hổ vi hoạn. Người tu luyện bên trong, có thể không riêng gì có người tốt, thật ra thì, đối với người tu luyện mà nói, kia còn có cái gì tốt xấu xa phân chia à, tu hành, nghịch thiên cải mệnh cũng, nghịch thiên mà là, vốn cũng không phải là chuyện thường, đi ngược dòng nước, không tiến tất tối, vì mình có thể sống lâu hơn, ai đều muốn cơ duyên rơi đến trên đầu mình, mà không phải là đại công vô tư nhường cho người khác. Ta không bán cho người tu luyện nhiều ít. Lý Chí cười lắc đầu, sau đó đem tiệm canh thập toàn đại bổ sự việc nói hạ, dùng thịt thú biến dị cùng xương nấu canh, thịt thú cùng xương tủy năng lượng, bị nước canh làm loãng sau này, đối với người bình thường mà nói cũng biến thành vật đại bổ, lâu dài ăn, khư bệnh duyên niên chẳng qua là bình thường nhất bất quá sự việc. Canh thập toàn đại bổ. Đồng Tiểu Nhu cười một cái nói, danh tự này để cho ngươi dậy, thật đúng là. Bất quá cũng không tệ, chí ít liếc qua thấy ngay. Để cho mọi người có thể biết ngươi là bán cái gì. Lý Chí đắc ý nói, ngươi còn chớ xem thường ta vậy canh thập toàn đại bổ. Nói cho ngươi nói, cái này canh ở kinh thành bên kia, bán có thể nổi tiếng. Mỗi ngày người tới uống canh, đều lấy số, xếp phải sớm có, xếp hàng trễ, nói không chừng liền bán sạch. Đồng Tiểu Nhu đột nhiên để đua xuống, nhìn Lý Chí nói, thật ra thì nếu như ngươi có thể nhóm lớn tính lấy được thịt linh thú nói, ngươi cái này canh thập toàn đại bổ tiệm không đúng có thể so với cá viên vui vẻ càng kiếm tiền. Ngươi muốn à, cá viên vui vẻ chẳng qua là ăn ngon, mà canh linh thú nhưng là thuốc bổ, hiệu quả nhanh chóng, là không là đồ tốt, cách một đêm mọi người là có thể thể hội đến. Vậy chị Tiểu Nhu chị là ý gì? Lý Chí cười hỏi. Thật sự nói, Lý Chí bây giờ thật đúng là coi thường canh thập toàn đại bổ tiệm kiếm về điểm kia chút tiền, đến cũng không phải coi thường, mà là cảm thấy phiền toái. Ngươi muốn à, nấu canh, bán canh, những chuyện này không nói, nếu như nhiều người lưu lượng khách lớn liền sau này. Thú biến dị nhu cầu cũng nhất định sẽ tăng lớn, bản thân thú biến dị bán được tinh tế thương minh đi, Lý Chí cũng sẽ không thiếu được lợi, hắn cần gì phải nhiều này một lần hành động, nếu không phải là đem thú biến dị làm trở lại, sau đó trưng thịt nấu canh đâu. Nhiều được lợi không được bao nhiêu tiền không nói, còn tới hồi buôn bán. Ta cảm thấy, ngươi hẳn ở trong nước nhiều mở mấy nhà tiệm canh thập toàn đại bổ, thậm chí có thể đem canh thập toàn đại bổ, làm thành thực phẩm chức năng, hoặc là thức uống các loại. Đồng Tiểu Nhu mỉm cười nói. Thực phẩm chức năng, thức uống. Đồng Tiểu Nhu thật giống như biết Lý Chí nghĩ như thế nào, cười nói, ngươi có phải hay không cảm thấy làm như vậy tương đối phiền toái? Thật ra thì không phải vậy, ngươi chỉ cần đem thú biến dị làm trở lại, sau đó giao cho người tin cẩn xử lý, mình xây một hãng sản xuất, làm thực phẩm chức năng hẳn là tốt nhất lựa chọn, kiếm tiền không nói, còn có thể cho ngươi được lợi danh tiếng. Chị nguyện ý làm. Lý Chí nhìn Đồng Tiểu Nhu thử dò xét hỏi. Đồng Tiểu Nhu lắc đầu, cười nói, ta chẳng qua là cho ngươi xách cái đề nghị mà thôi, cũng không nói mình nguyện ý làm. Lý Chí nhún vai một cái, cười khổ nói, trừ ngươi ra, ngươi để cho ta đi nơi nào tìm có thể người tin cần đi à? Đồng Tiểu Nhu nhíu mày lại, cũng không vội trước nói chuyện, nàng đang suy nghĩ Lý Chí nói, cùng với canh thập toàn đại bổ tiền cảnh. Nói lời trong lòng, từ Lý Chí nhắc tới canh thập toàn đại bổ tới, nàng liền có chút động tâm, thực phẩm chức năng thị trường lên có rất nhiều, nhưng là chân chính có bảo kiện tác dụng thực phẩm chức năng. Thị trường lên lại không có khác biệt, 99% đều dựa vào quảng cáo thổi phồng lên. Nhưng cái này cái canh thập toàn đại bổ không giống nhau à, đây chính là chân chân tránh tránh thịt linh thú nấu đi ra ngoài canh, 100% là vật đại bổ. Đừng nói người bình thường, sợ rằng thật đến đưa lên nghiêm yết ngày đó, không chỉ là quốc nội võ giả, liền liền nước ngoài người tu luyện, đều phải qua tới tranh nhau cạnh cấu đi. Ông chủ, ngươi chắc chắn mình có thể nhóm lớn lượng lấy được thịt linh thú sao? Đồng Tiểu Nhu nhìn cách hỏi. Chuyện này thật ra thì rất trọng yếu. Lý Chí sau khi suy tính, cười nói, nhiều thật không dám bảo đảm, mấy trăm ngàn cân cái gì, vẫn phải có. Trong thế giới ngày tận thế, phổ thông biến dị thịt cũng không đáng tiền, Lý Chí khu an toàn cũng không thế nào thích thu mua, đòn ruột vẫn là thú biến dị cao cấp, có thể thú biến dị cao cấp trong cơ thể nơi hàm hữu năng lượng lại quá cao, thật cầm về hầm canh, đối với người bình thường nói, vậy coi như không phải vật đại bổ, mà là độc dược, có thể chết người độc dược. Được. Cái này canh thập toàn đại bổ thực phẩm chức năng, ta làm. Đồng Tiểu Nhu gật đầu nói, nhưng là cái này canh thập toàn đại bổ sẽ không phụ thuộc vào ở tập đoàn băng hồn dưới cờ, ta muốn ngươi độc lập đầu tư, đơn độc thành lập công ty, làm độc lập thương hiệu đưa vào hoạt động, ngoài ra, công ty này phải thuộc về ta toàn quyền phụ trách, trừ cái này ra ngươi còn muốn giúp ta lấy một bộ công xưởng dụng cụ, ta biết phương diện này dụng cụ, ngươi nhất định có thể từ tinh tế thương minh lên mua được. Có thể. Lý Trí không hề nghĩ ngợi, trực tiếp đáp ứng một tiếng, nhìn nàng cười nói, ngươi nói những thứ này, ta cũng có thể đáp ứng ngươi, thành lập đơn độc công ty đưa vào hoạt động canh thập toàn đại bổ, từ tinh tế thương minh đổi chắc trên bình đài, cho ngươi mua tân tiến công xưởng dụng cụ, không quá ta cũng có điều kiện. Nói một chút xem. Đồng Tiểu Nhu đem mái tóc dài vén đi phía sau lỗ thai. Thứ nhất, nhà này công xưởng nhất định phải xây ở trong nước. Thứ hai, canh thập toàn đại bổ nhất định phải ở trong nước đưa lên niêm yết, chủ yếu ưu tiên cung cấp người trong nước nhóm. Lý Trí bình tĩnh nói. Hiện tại quốc nội tiêu xài năng lực không hề kém, thị trường cũng không tệ, thứ tốt tự nhiên là người mình trước hưởng dụng, cái này không có gì đáng nói. Ta đáp ứng. Đồng Tiểu Nhu gật đầu. Đối với Lý Trí cùng Đồng Tiểu Nhu nói những chuyện này, ở hai bên trong mắt, cũng không tính đại sự gì tình. Cạn ly. Lý Trí cười nâng ly, uống rượu xong sau này, vừa cười nói, ta ở kinh thành cửa tiệm kia bên trong, còn có mấy người bạn. Không, nhân tài, nếu như ngươi muốn làm cái này canh thập toàn đại bổ nói, có thể thử đem bọn họ mấy cái thu, tuyệt đối có thể giúp ngươi không nhỏ bận điệu. Hắc từ đâu? Đồng Tiểu Nhu không đáp ứng Lý Trí, nhân tài không nhân tài, nàng đến không phải rất nhìn chúng, đầu năm nay người nhiều, nhưng là muốn nàng nhìn xem như đi mới được. Nếu không dùng cũng không biết quá thuận tay. Lý Trí cười nói, Hắc Tử bên kia ngươi cũng đừng nghĩ, hắn quản công ty an ninh đâu, nhưng không thể để cho ngươi điều qua chân chạy. Đồng Tiểu Nhu lúc này mới gật đầu nói, ta sẽ đi kinh thành tại hiện trường khảo sát một chút. Ý tứ trong lời nói cũng rất rõ ràng, có thể sử dụng thì dùng, không thể dùng, cũng không thể trách nàng. Phương diện này Đồng Tiểu Nhu nóng nảy, ngược lại là cùng Lý Trí giống vô cùng. Chương 457, Trần Lao ra tử đi. Ngươi còn chưa nói. Lần này tới Nhật Bản đợi bao lâu đâu? Đồng Tiểu Nhu đem đề tài lại đi vòng qua Lý Trí trên mình. Lý Trí nhún vai một cái rút, cười khổ nói, ngươi cứ như vậy hy vọng ta đi à? Ta chưa nói. Đồng Tiểu Nhu ưu nhã uống rượu chát, đối với Lý Trí vu hãm một chút không thừa nhận, nàng vốn là chưa nói mà. Lần này tới Tokyo, chính là vì A Trí sinh vật phòng thí nghiệm gặp tập kích chuyện kiện tới, bây giờ dặn gắt không biết nút ở chỗ nào đi, những đầu mối khác tạm thời cũng không có, còn như muốn tại Nhật Bản đợi bao lâu. Điểm này Lý Trí mình cũng chưa nghĩ ra đây. Bất quá thật vất vả ra tới một lần, vậy thì nhiều đợi mấy ngày thôi, dù sao hắn trở về cũng không có chuyện gì liền. Xem tình huống, nếu như một ít người không chọc ta tức giận, ta là hơn đợi chút ngày giờ. Lý Trí cười hát hát nói. Đồng Tiểu Nhu xem thường mà chống đỡ. Ngươi làm sao có thể ăn như vậy? Đồng Tiểu Nhu mỉm cười nói. Một bàn thức ăn, nguyên bản Đồng Tiểu Nhu cảm thấy 90% trở lên đều phải lãng phí hết, không nghĩ tới cuối cùng, đừng nói lãng phí. Mỗi một cái đĩa đều ăn rất sạch sẽ. Lý Trí cười khổ biểu môi, hắn mỗi ngày đều cần hấp thu số lớn thức ăn làm nóng có thể, thức ăn bình thường đi vào Lý Trí trong dạ dày, rất nhanh sẽ bị phân giải hết. Ta đây không phải là cảm thấy ngươi ở trong phòng bếp bận làm việc ra như vậy nửa ngày, vứt bỏ đáng tiếc sao, phải biết lãng phí là đáng xấu hổ được là. Đồng Tiểu Nhu nhìn mắt, một bên thu thập bàn, một bên nhỏ giọng nói, có thể ăn là có thể ăn, tìm cái gì mượn cớ sao, thiệt là. Được rồi. Nơi này không ngươi chuyện gì, đi vào trong phòng nằm một hồi, hoặc là đi trong phòng khách ngồi một hồi. Đồng Tiểu Nhu đem Lý Trí từ trong phòng ăn chạy đi ra. Mới vừa đi ra nhà ăn, Tiểu Băng nghiêm mặt nhỏ liền xuất hiện. Lý Trí còn lấy là nàng là muốn đi qua cùng mình thực hiện đánh cuộc đâu, kết quả nhưng chênh lệch, là chuyện đứng đắn. Ông chủ, có hai chuyện tình. Nói đi. Lý Trí đi tới trước ghế salon ngồi xuống, cái này Tiểu Băng người sừng sộ lên lúc tới, thật đúng là cùng một như cụ non. Kỳ quái làm cho người thích. Chuyện thứ nhất, tiến sĩ Mỹ Kỳ GNA so sánh đi ra, ngài nói đặc biệt chính xác, người chết tuyệt không phải tiến sĩ Mỹ Kỳ đây, GNA so sánh sai lầm chứng minh một điểm này. Đối với lần này, Lý Trí cũng không bất ngờ, bình tĩnh nói, cái này thì chứng minh chúng ta ban đầu suy đoán là chính xác, cục này chính là tiến sĩ Mỹ Kỳ thiết kế, hắn vì lấy đi lực mạnh con kiến máu thịt làm gen lấy ra phương chính thức, cũng không muốn chúng ta hoài nghi đến hắn trên mình, cho nên lừa dối. Hơi dừng lại, lại nói, nói không chừng, liền dặn gai đều là vị này tiến sĩ Mỹ Kỳ người chết thế. Tiểu Băng mặt không cảm giác gật đầu nói, có khả năng này. Tiếp tục tìm liên quan tới tiến sĩ Mỹ Kỳ đầu mối, dĩ nhiên, dặn gai bên kia cũng không thể buông tay, bất kể là ai, ta đều phải bọn họ ăn ta cho ta phun ra, cầm ta đổi cho ta trở lại, dù sao chọc tới chúng ta đời này cũng đừng nghĩ tốt hơn. Lý Trí trong ánh mắt lóe lên một tia lanh ý. Rõ ràng. Lý Trí ngẩng đầu nhìn nàng, hỏi, một chuyện khác là cái gì? Là liên quan tới bang Tiểu Trần. Tiểu Băng nói. Lý Trí nhíu mày lại, nói, bang Tiểu Trần thế nào? Ngay mới vừa rồi, bang Tiểu Trần bang chủ nhiệm kỳ trước Trần Lục Trần lao ra, bởi vì bệnh chữa trị không có hiệu quả, qua đời. Tiểu Băng trả lời nói. Cơ mờ nở. Lý Trí trong lòng không nhịn được thầm mắng một câu, từ trên ghế xã lòn đứng lên, Trần lao ra tử qua đời. Cái này thật ra thì cùng Lý Trí không quá lớn quan hệ, mấu chốt là, bây giờ Lý Trí liền tại Nhật Bản, ở Tokyo à. Liên lạc khách sạn phương diện, lưu lại một cái canh phòng, những thứ khác cũng phái qua, theo nhìn một chút Trần Nặc Nôn, đừng để cho người phụ nữ kia để cho người nhà giết đi. Lý Trí hít sâu một hơi, nếu đáp ứng chuyện của người ta, vậy sẽ phải làm được, thất tín với người không tốt. Tốt. Đồng Tiểu Nhu lúc này từ trong phòng bếp đi ra, nhìn sắc mặt có bệnh Lý Trí, tò mò hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Lý Trí xoay đầu lại, nhìn nàng cười khổ, nói, Trần Lục Trần lao ra tử đi. Lao Trần không chú trọng à, làm sao không nhiều gắng gượng hai ngày, chờ hắn rời đi Nhật Bản sau này lại nhắm mắt tình đâu, ai, thôi, người chết như đèn tắt, bây giờ nói những thứ này, còn có nửa đồng tiền dùng à, thậm chí Lý Trí đều cảm thấy, Lao Trần là trước khi chết, còn tính toán mình một cái. Bất kể là có phải hay không bị Lao Trần tính toán, làm người hài lòng đều chết hết, hắn còn có thể nói gì. Đồng Tiểu Nhu nghe Lý Trí nói, sắc mặt cũng không nhịn được biến đổi. Chúng ta muốn không nên đi qua xem. Lý Trí cười khổ suy nghĩ một chút nói, đi đi, ta đoán chừng Trần lao đầu vừa chết, Trần Nặc Nôn vậy gái ngốc đến lượt tao hương. Người bang Tiểu Trần, còn không chừng bao nhiêu người chờ nàng chết, tốt chia một chén canh đâu. Bây giờ phải xem Trần Nặc Nôn làm sao chọn, nếu như nàng chịu buông tha tổ tiên cơ nghiệp, buông tha bang Tiểu Trần, vậy Lý Trí an bài nàng trở về trong nước đi, cũng không phải là cái gì chuyện khó khăn quá, có thể nếu như nàng không muốn buông tha. Cô ý muốn lưu tại Nhật Bản đâu, Lý Trí cũng không khả năng lưu lại nhìn chằm chằm nàng, nhiều nhất cũng chỉ có thể bảo vệ nàng tạm thời mà thôi. Lý Trí đáp ứng Trần lao ra tử là, ở Trần Nặc Nôn nguy nan lúc đó, giúp nàng một cái, có thể chưa nói qua cấp cho nàng thu thập cục diện rồi dám, làm thủ hạ. Ngang hàng đổi trác, Lý Trí không hề thiếu bang Tiểu Trần, cũng không thiếu Trần lao ra tử. Trần Nặc Nôn bên kia, Đồng Tiểu Nhu chân mày cũng không nhịn được nhíu lại, có chút thay Trần Đại Tiểu Thư lo lắng, nhìn ra được. Đoạn này thời gian hai người chung đụng không tệ. Ta biết nên làm như thế nào. Lý Trí gật đầu một cái. Đồng Tiểu Nhu có bằng lái, cũng có xe, hai người một khối xuống lầu, trên đường có chút do dự hỏi, chúng ta trực tiếp đi Trần gia hay là đi bệnh viện. Trần lao gia tử mới vừa qua đời, bây giờ Trần Nặc Nôn chắc còn ở trong bệnh viện mới đúng. Đi bệnh viện bên trong đi. Lý Trí mặt không cảm giác nói, trong lòng âm thầm thở dài, thôi, đưa Phật đưa đến Tây, nếu quen biết đó cũng coi là một trận duyên phận. Một cái nhấc tay thôi, có thể giúp một cái liền giúp một cái đi. Cũng coi là không để cho Trần lão gia tử trắng tính toán mình một phen. Được. Đồng Tiểu Nhu cùng Lý Trí đến Trần lão gia tử chỗ ở bệnh viện lúc này, nguyên lai đi theo Đồng Tiểu Nhu bên người năm tên người siêu năng số 6 đã tới 4 vị, cho nên tạm thời mà nói, an toàn hẳn không phải là vấn đề gì quá lớn. Người chết đèn tắt, thế hệ trước mà người ân oán, chỉ mong cũng có thể theo Trần lão gia tử nhắm mắt mà tan thành mây khói đi. Thấy Trần Nặc Nôn lúc này cô nàng này con mắt xương đỏ cùng trái đào mà đúng vậy, còn cố làm kiên cường nói, các người tới. Nhất là xem Lý Trí lúc này ánh mắt không thế nào đúng. Để cho người trở về, mắc linh đường, chuẩn bị tang lễ, lao ra tử thọ y để mặc sao. Đồng Tiểu Nhu đi tới Trần Nặc Nôn bên người, an ủi nhỏ giọng hỏi, những thứ này nàng so Lý Trí biết nhiều. Trần Nặc Nôn đỏ mắt, nước nở gật đầu nói, đã giao người đi an bài, quần áo đã mặc xong, là cha nuôi mình đã sớm chuẩn bị xong, ở tắt thở trước. Lao nhân ra ông ta mình mặc. Lý Trí chen miệng hỏi, vậy Trần lao gia tử có hay không giao phó, là ở lại chỗ này, vẫn là hồn thuộc về cố thổ, lá dụng về cội. Chương 458, Trần Nặc Nôn lựa chọn. Trần Nặc Nôn trợn mắt nhìn Lý Trí, không lên tiếng. Lý Trí nhíu mày lại, nói, trợn mắt nhìn cái gì, ta hỏi ngươi Trần lao gia tử giao phó không có, là muốn lưu ở Nhật Bản, vẫn là muốn hồn thuộc về cố thổ, lá dụng về cội, nếu là người sau, vậy thì phải liên lạc trong nước. Hơn nữa ngươi cũng phải quyết định, là đem Trần lao gia tử di thể mang về, vẫn là đem Trần lao gia tử cho cốt mang về. Thật lâu, Trần Nặc Nôn mới lên tiếng. Bất quá, không phải là nói chuyện, mà là hoa một tiếng, than vãn khóc lớn lên. Cái này vừa khóc, đem Lý Trí cũng cho khóc sướng sốt. Đồng Tiểu Nhu bất mãn nhìn hắn mắt, sau đó đã qua trấn an Trần Nặc Nôn, mà Lý Trí thì có chút bất đắc dĩ sờ một cái lỗ mũi, chẳng lẽ mình nói sai sao? Khóc vậy kêu là một cái đau khổ tột cùng. Đồng Tiểu Nhu ở bên cạnh Trấn An cũng Trấn An không dừng được. Xin chào, tiểu tử ngươi là ai? Lý Trí đang chuẩn bị cũng đi qua khuyên nhủ, lúc này từ phía sau đi tới một đám người, trước mặt người đàn ông tuổi không lớn lắm, 30 chừng tuổi dáng vẻ, nhìn chằm chằm Lý Trí lạnh nhạt hỏi: "Liên quan gì ngươi à?" Vốn là Lý đại thiếu gia tâm tình liền có chút phiền não, đột nhiên không biết từ nơi nào nhô ra một người đi đường giáp, hắn có thể cho đối phương cái gì tốt sắc mặt xem. "Thằng nhóc, ngươi có biết hay không mình đang nói chuyện với ai? Có tin hay không, ta để cho người đem ngươi tháo ra tám khối, ném tới trong biển." Người đàn ông hừ một tiếng, uy hiếp nói: "Còn thật không tin?" Lý Trí nhún vai một cái, cả nhỗng nhìn đối phương, nói: "Tới, tới, đừng cứ gọi không luyện, động thủ, ta xem ngươi làm sao đem ta tháo ra tám khối ném trong biển, con rùa cháu trai, ngươi ngày hôm nay nếu không đem ta tháo ra tám khối ném trong biển, ta liền đem ngươi nặng trong biển." Người đàn ông sau lưng có người nghe Lý Trí nói, liền không nhịn được muốn lên trước thu thập Lý Trí. Bất quá bị trước mặt người đàn ông vô bả vai, kéo trở về, nhìn Lý Trí nói: "Ngươi chính là Lý Trí, không sai chứ?" Lý Trí sững sốt một chút, nhướng mắt nói: "Đúng, đừng dùng loại ánh mắt đó nhìn chằm chằm ta xem, ta thích người đẹp, đối với người đàn ông có thể không có hứng thú gì." "Ngươi lại là ai hả?" "Ta đối với ngươi cũng không có hứng thú." Người đàn ông lắc đầu, hừ một tiếng nói: "Không nhìn ra có chỗ nào đặc biệt tới sao, ta kêu A Hổ, bang tiểu Trần Hổ đường đường chủ." "Ngạo mạn à?" Lý Trí nghiêng đầu hỏi. Trần A Hổ tuổi tác 30 tuổi ra mặt, cũng không lớn, trên mình rất cường tráng sĩ, mặc dù hắn cũng họ Trần, nhưng là cùng Trần Lão gia tử cũng không có liên hệ máu mủ, hắn là người Nhật gốc Hoa, thời điểm mười mấy tuổi bị Trần Lão gia tử nhìn trúng, thu vào trong bang, coi như là Trần Lão gia tử bên người số lượng không nhiều thân tín. Đã qua dạy bảo thằng nhóc này, để cho hắn miệng đừng như thế thiếu. Trần A Hổ hừ một tiếng, cho bên cạnh đi theo thủ hạ nháy mắt. Lý Trí bĩu môi: "Sẽ tới một người, cũng không đủ xem à?" "Anh A Hổ." Trần Nặc Nôn lúc này đã lau khô nước mắt, mặc dù còn có chút nghẹn ngào, nhưng là cưỡng bách mình trầm ổn, hiển nhiên là không muốn mình mềm yếu một mặt cho người ngoài thấy. "Nặc Nôn, trong nhà ta đã để cho người chuẩn bị xong." Trần Á Hổ nhìn Trần Nặc Nôn nói, trong ánh mắt có mấy phần cương chịu mà. Đối với Trần Nặc Nôn ái mộ đã cùng với tham lam khát vọng, đã không thêm chút nào che giấu, nhận ai cũng nhìn ra, hắn đối với Trần Nặc Nôn có ý tứ. Trần Nặc Nôn gật đầu một cái, ừ một tiếng: "Trần A Hổ là bang tiểu Trần Hổ đường đường chủ không giả, có thể nàng bây giờ vẫn là bang tiểu Trần bang chủ đâu." Luân Lý nói: "Trần A Hổ là Trần Nặc Nôn thủ hạ." Không để ý Trần A Hổ, Trần Nặc Nôn nghiêng đầu nhìn Lý Trí, xoa xoa nước mắt trên mặt, nói: "Ta cha nuôi nói, ngươi nếu là đáp ứng ta, chống đỡ ta làm bang tiểu Trần bang chủ nói, vậy hắn liền lưu tại Nhật Bản, nếu như ngươi không chịu, vậy liền đem hắn cho cốt cùng ta một khối mang tới trong nước đi." "Ý ngươi đâu?" Lý Trí bình tĩnh hỏi. Trần Nặc Nôn nhìn chằm chằm Lý Trí nói: "Ta tự nhiên không muốn đem cha nuôi bọn họ đánh xuống gia sản chắp tay nhường cho người, chỉ cần ngươi đáp ứng chống đỡ ta làm bang tiểu Trần bang chủ, ta cũng sẽ không bạc đãi ngươi." "Sẽ không bạc đãi ta?" Lý Trí không nhịn cười được hạ, nói: "Ta ngược lại là có chút tò mò, làm sao cái sẽ không bạc đãi ta pháp à? Nói một chút xem, nếu như có thể để cho ta động tâm, nói không chừng ta sẽ giúp ngươi." Đứng bên cạnh Trần A Hổ sắc mặt âm trầm xuống. Hắn rất sớm liền xem Lý Trí thằng nhóc này không vừa mắt, bây giờ thì càng thêm nhìn hắn không thuận mắt. Liền hắn còn muốn chống đỡ Trần Nặc Nôn làm bang chủ, hắn chống đỡ đứng lên sao? Đừng nói là hắn, ngay cả mình cũng không có đem cầm chịu đựng được ngoại giới áp lực. Trần Nặc Nôn cắn răng nói: "Chỉ cần ngươi có thể để cho ta ngồi vững vàng bang tiểu Trần bang chủ chỗ ngồi, sau này ta chính là phụ nữ của ngươi, không oán không hối hận cả đời, nếu như phản bội ngươi, chết không được tử tế." "Nặc Nôn." Trần A Hổ sắc mặt biến một cái, muốn lên tiếng ngăn cản Trần Nặc Nôn. Trần Nặc Nôn quay đầu lại, nhìn Trần A Hổ thê lương cười một cái nói: "Anh A Hổ, ta biết ngươi tốt với ta cũng biết ngươi đối với tim ta ý, nhưng là xin lỗi, không phải ta không đáp ứng ngươi, là ta thật không có biện pháp đáp ứng, ta cùng ngươi không thể nào ở chung với nhau, ta cha nuôi nói, ngươi là cái hổ, là cái mánh hổ, bây giờ đã lông cánh đầy đủ, nơi nào cũng có thể đi, lưu lại giúp ta, em gái vô cùng cảm kích, muốn đi ra ngoài tự lập môn hộ. Cha nuôi lúc sắp đi, cũng cùng ta nói. Để cho ta đừng cả ngươi, còn như lựa chọn thế nào, ngươi tự lựa chọn đi." Trần A Hổ trên mặt lúc xanh lúc đỏ, hắn trước khi tới cũng đã nghĩ xong, nếu như Trần Nặc Nôn chịu cùng mình, vậy mình chính là chết, cũng phải giữ được nàng. Nếu như Trần Nặc Nôn thành người phụ nữ mình, vậy bang tiểu Trần bang chủ cùng đường chủ, đối với mình lại có cái gì quá lớn phân biệt đây. Chẳng qua là không nghĩ tới, Trần Nặc Nôn đột nhiên sẽ tự mình nói ra như vậy một phen tới. Chẳng lẽ bằng vào cái thằng nhóc này, là có thể chống đỡ ngươi làm bang chủ? Trước không nói bên ngoài, bên trong bang ngoại trừ ta ra, còn có ai chịu đứng ở ngươi bên này? Giàn Gai đã sớm bán tiếng, chỉ cần Trần Lao gia tử vừa chết, hắn chính là bang tiểu Trần bang chủ, hắn có thể vác được Giàn Gai sao? Trần Á Hổ sắc mặt hiếm thấy hỏi. Trần Nặc Nôn lắc đầu nói, có thể hay không kháng cự, ta cũng không biết, nhưng là làm cha lúc sắp đi nói cho ta, có thể giúp ta, cũng chỉ có hắn, cho nên ta tình nguyện đánh cuộc một lần. Lý trí trong đầu cũng đang suy tư, muốn không muốn chuyến một chuyến nước đục này, trước kia không muốn quản, là bởi vì là không có lợi ích, nhưng bây giờ không giống nhau. Trần Nặc Nôn ý, rất thẳng thừng, mình chống đỡ nàng làm bang chủ, nàng đâu cho mình làm đàn bà, bang tiểu Trần sau này cũng duy mệnh là tử, bang tiểu Trần nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, còn Nhật Bản vẫn là có mấy phần ảnh hưởng lực. Muốn không muốn thu. Dù sao cũng chính là một cái nhấc tay, rằng cái phải nói chính là một giám, hắn không ra khá tốt, lý trí đang giàu gì tìm không ra hắn đâu, chính hắn đụng tới không phải tốt hơn sao. Trần Nặc Nôn, ngươi cần phải biết, ta đã đáp ứng Trần Lao gia tử sẽ ở ngươi nguy nan lúc này kéo ngươi một cái, ngươi bây giờ cùng ta trở về trong nước đi, không ai có thể tổn thương liền ngươi, ở trong nước, ngươi cũng có thể yên ổn qua hết nửa đời sau, chẳng lẽ không được sao? Lý trí nhìn nàng nói. Trần Nặc Nôn đỏ mắt lắc đầu nói, không tốt, ngươi những lời này, cha nuôi cũng đúng ta nói qua, nhưng là, ta không muốn như vậy bình thường qua một đời người, ta muốn giữ được cha ta cùng ta cha nuôi bọn họ đánh xuống cơ nghiệp, dù là ngươi không đáp ứng ta, ta cũng biết lưu lại, sẽ không theo ngươi trở về nước đi. Chương 459, sau này gọi chị cả. Nhìn ta làm gì? Đồng Tiểu Nhu mặt không cảm giác nói. Lý trí nhún vai một cái rút, khóc cười không thể, xem Đồng Tiểu Nhu còn không phải là hy vọng nàng cho tự cầm chủ ý sao, rốt cuộc muốn không được chuyến nước đục này, lợi ích là có, vấn đề là, ngay trước Đồng Tiểu Nhu mặt, muốn đáp ứng Trần Nặc Nôn, để cho nàng làm sao chịu nổi. Bỏ mặc trên danh nghĩa, vẫn là ở lý trí trong lòng, Đồng Tiểu Nhu đều có phân lượng. Chuyện này, nếu là Đồng Tiểu Nhu không mở miệng, lý trí còn thật không có cách đáp ứng. Trần Nặc Nôn cắn môi một cái, hiển nhiên là rõ ràng liền lý trí ý, nghiêng đầu nhìn Đồng Tiểu Nhu nói, chị Tiểu Nhu, sau này ngươi chính là chị ruột, ta đời này cái gì cũng không cùng ngươi tranh, ngươi đáp ứng được không, chỉ như vậy trở về nước đi ta thật không cam lòng, tham sống sợ chết tựa như còn sống còn không bằng chết đây. Bạo lực à, quá bạo lực, bất quá lý trí trong lòng còn thật thích, ít nhất là không tức giận, bây giờ cứ nhìn Đồng Tiểu Nhu làm sao trả lời. Ta cùng hắn không có bất kỳ quan hệ, chuyện ngươi, vẫn là chính ngươi cùng hắn nói đi, cầu ta cũng vô ích. Đồng Tiểu Nhu cười khổ nói. Trần Nặc Nôn lúc này mới lại xoay đầu lại, nhìn lý trí, chờ đợi hắn trả lời. Một bên Trần A Hổ sắc mặt vô cùng làm khó xem, nếu là trong ánh mắt có thể bốc lửa nói, hắn đã sớm cho mình đốt, tại chỗ trong những người này, nhất không cam lòng chỉ sợ sẽ là hắn, dựa vào cái gì hả? Hắn cũng không tin thằng nhóc này một người một ngựa, mình mang mẹ hắn hai phụ nữ, là có thể coi giữ bang tiểu Trần. Xin chào, ta cảnh cáo ngươi hả, đừng dùng loại ánh mắt này nhìn ta, cẩn thận ta tức giận đánh ngươi. Lý trí nhìn Trần A Hổ hừ một tiếng, mượn cơ hội, không trực tiếp trả lời liền Trần Nặc Nôn nói. Dù sao hắn quyết định chủ ý, ngày hôm nay chỉ cần Đồng Tiểu Nhu không mở miệng, vậy hắn đừng nói nói. Ta cờ mờ nở. Trần A Hổ đột nhiên bạo khởi, phi thân hướng lý trí chính là một cước, hắn sớm xem thằng nhóc này không vừa mắt, hắn đến tốt, mình không tìm hắn phiền thoái, hắn ngược lại còn cùng mình đỡ lên. Tới nhanh, ngã xuống nhanh hơn, lý trí có thể nuông chịu hắn sao, trực tiếp một cái tắt tắt bay ra ngoài. Tuyệt đối không mang theo nuông chịu. Nhưng là không đánh chết, cũng không đánh tàn phế, cái này Trần A Hổ còn dùng. Tới, tới, đứng lên, đứng trên đất giả chết chó. Lý trí một cái tắt đem Trần A Hổ phiến nằm xuống sau này, lại đi tới đem hắn từ dưới đất cho kéo lên. Ngươi mới vừa rồi mắng ta cái gì tới? Trần A Hổ trầm mặc, mình thực lực, mình biết, hắn mới vừa rồi đều không thấy được thằng nhóc này làm sao động thủ, tự rót xuống. Còn như mình mang tới thủ hạ, liền muốn động thủ, bất quá bị Trần A Hổ dậy ở. Lý trí. Trần Nặc Nôn trừng mắt nhìn hắn. Không trách ta, là hắn trước mắng ta, động thủ cũng là hắn, ta chẳng qua là tự vệ mà thôi. Lý trí nhún vai một cái, vung Trần A Hổ cổ áo, giơ tay lên ở hắn mặt vỗ lên hai cái, lần sau kêu thêm chọc ta, có thể thì không phải là một cái tát có thể giải quyết à. Trần A Hổ không nói hai lời, xoay người muốn đi. Ai mà, ngươi đợi một hồi. Lý trí đem hắn cho gọi lại. Trần A Hổ trong ánh mắt buốc lửa nhìn Lý trí hỏi, ngươi còn muốn thế nào? Ta không muốn thế nào, ngươi liền đi như vậy. Trần Lao gia tử khi còn sống, đối với ngươi cũng coi là không tệ chứ. Bây giờ Trần Lao gia tử không có, ngươi liền đi bộ như vậy. Chẳng lẽ gật liên tục cảm ơn tâm cũng không có? Nghĩa khí đâu, trung hiếu đâu, cũng ngươi đặc biệt mẹ sống đến chó trên người sao? Lý trí hử lạnh mắng. Trần A Hổ mình thiếu chút nữa không tức giận nổ, mình lúc nào nói không cho Trần Lao gia tử đưa hiếu. À à, ngươi xem ngươi, lại cầm loại ánh mắt này nhìn ta, mới vừa rồi vậy bàn tay không đem ngươi phiến thoải mái đúng không, còn muốn lại ai hai bàn tay. Đồng Tiểu Nhu đâu còn nghe không hiểu, thằng nhóc này là cố ý kiếm chuyện đâu à, người ta ở nơi nào thật tốt đứng, đều không lần lượt hắn. Ngươi rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Đồng Tiểu Nhu rốt cuộc không nhịn được lên tiếng, Lý Trí lúc này mới xoay đầu lại, nghiêm trang nói, cái gì ta nghĩ như thế nào? Ta không muốn gì hết à? Nặc nôn sự việc, ngươi là nghĩ như thế nào, rút, còn chưa rút, đừng treo người ta khẩu vị, không dây dưa một chút. Đồng Tiểu Nhu mặt không cảm giác nói, cái này ta không quyết định được à, phải ngươi định đoạt mới được. Lý Trí cười hát hát nói, ta. Đồng Tiểu Nhu đảo cặp mắt trắng dã, tức giận nói, ta quyết định cái gì, người ta là tìm ngươi rút. Lý Trí dửng dưng cười nói, ngươi nói sai rồi, Trần Nặc Nôn không phải tìm ta hỗ trợ, mà là tìm ngươi hỗ trợ đây, muốn vẹn vẹn chỉ là ta nói, ta sẽ không còn nàng, nguyện ý cùng ta trở về nước, hãy cùng ta trở về nước, không vui, vậy thì ở bên ngoài chờ chết rồi, ta đáp ứng ban đầu Trần Lao Gia Tử nguyên thoại là, ở nàng gặp nạn lúc này cứu nàng một cái, có thể chưa nói muốn cho nàng làm bảo mẫu. Đồng Tiểu Nhu nhíu mày một cái, không lên tiếng. Nếu như không phải là ngươi cùng nàng quan hệ tốt, ta ngày hôm nay thậm chí cũng sẽ không tới nơi này, vẫn là câu nói kia, ngươi quyết định rất trọng yếu. Lý Trí bình thản mở miệng nói. Trần Nặc Nôn nếu như lưu tại Nhật Bản, vậy thứ nhất kiện phải làm sự việc chính là chỉnh hợp bang Tiểu Trần, không phải Trần Nặc Nôn muốn làm như vậy, là những cái kia người bang Tiểu Trần, phi buộc nàng làm như vậy không thể, rất nhiều thứ, ngươi không đạp người khác cũng sẽ tới đạp ngươi. Nếu như Lý Trí không muốn xuất thủ trợ giúp, Trần Nặc Nôn lại không chịu cùng Lý Trí trở về nước nói, vậy Trần Nặc Nôn 80-90 là phải chết tại Nhật Bản. Nhưng là nếu như Lý Trí giúp Trần Nặc Nôn, để cho nàng ngồi vững vàng bang Tiểu Trần bang chủ chỗ ngồi đâu, vậy sau này bang Tiểu Trần cũng tốt, Trần Nặc Nôn cũng tốt, thật ra thì coi như là người Lý Trí, tương đương với Lý Trí ở hải ngoại bình thêm một cái không coi là nhỏ thế lực. Lý Trí chẳng lẽ không biết đây là chuyện tốt? Được cả người và tiền, một mũi tên hạ hai chim, có thể hắn tại sao không đáp ứng? Nếu không phải là mình đáp ứng mới giữ lời đâu. Đồng Tiểu Nhu cũng không ngu, đầu suy nghĩ một chút liền biết rõ. Có thể giúp một cái, liền giúp một cái đi. Đồng Tiểu Nhu trầm mặc một hồi, mới mặt không cảm giác mở miệng nói. Lý Trí gật đầu, nhìn Trần Nặc Nôn cười một cái, bình tĩnh nói, nhớ, sau này gọi chị cả à, quốc hữu quốc pháp, gia hữu gia quy, quy củ là không thể rối loạn. Trần Nặc Nôn chỉ muốn mắng mẹ, nhưng là nhịn được, bởi vì là con đường này là nàng tự chọn. Chị cả. Hướng Đồng Tiểu Nhu thấp giọng kêu một tiếng. Đồng Tiểu Nhu thì không thế nào cười khổ hai cái, lắc đầu nói, đừng nói những thứ này, an bài nhân thủ tiếp Trần Lão Gia Tử trở về đi thôi. Ừm. Không biết tại sao, từ Lý Trí gật đầu một khắc đó trở đi, Trần Nặc Ngôn trong lòng thật giống như ổn định tựa như, hắn cũng không biết cái này chàng trai trẻ có năng lực gì, hoặc là vẫn là cha nuôi nói, ở Trần Nặc Ngôn trong tiềm thức nổi lên tác dụng. Ngươi, xem ai à, liền nói ngươi đó, Trần Á Hổ đúng không? Còn có nguyện ý hay không ở bang Tiểu Trần bên trong đợi? Lý Trí nhìn Trần A Hổ hỏi. Trần A Hổ nhìn chằm chằm hắn, hừ một tiếng nói, sống chết người bang Tiểu Trần, chết là bang Tiểu Trần quỷ, ta từ 14 tuổi bắt đầu đi theo Trần Lao Gia Tử lan lộn, ngươi hiểu cái quái gì à? Được, có cốt khí, hì hì, giống như ngươi người như vậy, ta ngược lại là còn có chút thích, cũng coi là Trần Lao Gia Tử không đã nhìn lầm người, tới, ta giao phó ngươi mấy chuyện tình. Lý Trí cười hai tiếng. Mặc dù cái này Trần A Hổ là một đâm đầu, nhưng là hẳn coi như có vốn để chảnh, cũng không thể chuyện gì cũng để cho Lý Trí ra sức đi, hắn cũng cần mấy tên sai vặt, huống chi Trần A Hổ quen thuộc bang Tiểu Trần điểm này rất trọng yếu. Trần A Hổ là bang Tiểu Trần đường chủ không giả, có thể cái này cũng không làm trở ngại Lý Trí đáp lời điều khiển, liền nhà bọn họ bang chủ, đều là Lý Đại Thiếu gia người, huống chi hắn cái này người đường chủ đây. Hai người các ngươi, cùng hắn đi, tạm thời nghe phân phó của hắn. Lý Trí kêu lên hai người người siêu năng số 6, phân phó nói. Trần A Hổ cao mày, thấp giọng nói, ngươi sẽ để cho ta mang bọn họ hai cái người. Hai người còn chưa đủ sao? Yên tâm đi, ngươi là người bang Tiểu Trần, Trần Nặc Nôn là người ta, nói trắng ra, ngươi cũng coi là người ta không phải, ta sẽ không lừa bịp ngươi. Lý Trí vỗ một cái Trần A Hổ bả vai, thấp giọng cười nói. Đi đi, có bọn họ hai cái đủ dùng. Lý Trí không đi theo đi Trần ra, nhưng là Đồng Tiểu Nhu đi qua. Nàng nói Trần Nặc Nôn bên người phải có cái người tin cẩn phụng bồi, cũng do nàng, Lý Trí không miễn cưỡng, dù sao Đồng Tiểu Nhu không gọi mình đụng, nàng muốn đi vậy hãy để cho nàng đi đi, Đồng Tiểu Nhu không muốn trở về nước, ở bên ngoài cũng cần mấy cái bằng hữu chi kỷ không phải. Còn như Trần Lao Gia Tử Linh Đường, hắn không đi, Trần Lục cùng Lý Trí không quan hệ, Lý Trí sẽ không đi cho hắn túc trực bên Linh Cứu, cho dù là chết, hắn cũng không mặt mũi lớn như vậy. Lý Trí trở về khách sạn. Lý Vi đâu? Lý Chí ngồi vào căn hộ trên ghế salon hỏi. Tôn Kiều nói, trong phòng đợi đâu, coi như an ổn. Ông chủ, ngươi không phải cùng tiểu thư đồng đi rồi chưa? Làm sao sớm như vậy trở về? Lúc nói chuyện, mắt to còn không nhịn được trợt tránh chất động, hiển nhiên là trong lời nói có hàm ý chị em gái Tôn gia đối với Lý Chí không mang các nàng đi thu thập dạng gai, trong lòng còn có chút mất hứng đây. Ừ, nửa đường xảy ra chút vấn đề, để cho dàn gai chạy. Lý Chí gật đầu nói, Đồng Tiểu Nhu đi bang Tiểu Trần. Bang Tiểu Trần. Tôn Nhiêu nháy mắt một cái, tò mò hỏi, tên thật là lạ à, làm gì nha? Buôn bán dân, ngươi muốn không trung thực, cẩn thận ta đem ngươi bán đi. Lý Chí hừ một tiếng, không có sao hù dọa nàng chơi nói. Tôn Nhiêu bĩu môi, lầm bầm câu, ta mới không nốc đâu. Là không nốc, nhưng là cũng không thông minh à. Lý Chí cảm khái một tiếng, bình thản nói, tối nay bang Tiểu Trần hẳn sẽ không bình tĩnh đi. Chúng không phải hắc bang sao? Người trong giang hồ phiêu, nào có không bị chém, bạch bang hắc bang thì thế nào, chẳng lẽ chỉ cho phép ngươi động người khác lại không thể động ngươi. Nhớ, ở trên thế giới này, bất kể là một công ty cũng tốt, vẫn là một cái bang phái cũng tốt, vĩnh viễn đều là phiêu bạc, ngày hôm nay ngươi mạnh, vậy sau lưng sẽ có vô số cặp mắt nhìn chằm chằm ngươi, muốn đem ngươi đè xuống đi, chẳng qua là mọi người đều đang đợi cơ hội. Lý Chí nói, nhưng là cường giả mãi mãi mạnh, người yếu muốn đem cường giả kéo xuống, chỉ sợ sẽ không như vậy dễ dàng chứ. Tôn Kiều tiếp lời nói. Lý Chí gật đầu nói, không sai, người yếu muốn lên vị, không phải như vậy dễ dàng, có thể cũng không phải là không có cơ hội, bất kỳ cường giả, đều là từ người yếu diễn biến tới, cho nên, cơ hội vật này rất trọng yếu, bao gồm đối với các người mà nói. Ông chủ, ngươi nói nhiều như vậy, cùng bang Tiểu Trần có quan hệ thế nào sao? Tôn Nhiêu le lưới một cái, không nhịn được hỏi. Không có à? Lý Chí nhún vai một cái, cười nói, ta cũng chưa nói bang Tiểu Trần à. Vậy là ngươi đang nói gì? Hai chị em Tôn Kiều Tôn Nhiêu, miệng đồng thanh hỏi. Triết học. Lý Chí vẻ kiêu ngạo thâm trầm làm ra vẻ nói. Ông chủ. Ngừng. Lý Chí giơ tay lên đem Tôn Nhiêu nói cắt đứt, cười khổ nói ngươi làm sao ngày ngày nhiều lời như vậy, nhiều như vậy vấn đề à? Không biết, còn không rất nhiều hỏi một chút rồi. Tôn Nhiêu bất đắc dĩ lầm bầm một tiếng. Có thể hỏi, nhưng là có thể hay không không muốn tới hỏi ta. Ta bây giờ muốn yên lặng một chút, ok. Lý Chí nói. Tôn Nhiêu nhìn Lý Chí, nhẹ giọng nói, ông chủ, ta nói không ok, ngươi có thể hay không đánh ta. Ngươi cảm thấy thế nào? Lý Chí đảo cặp mắt trắng dã. Ta cảm thấy hẳn sẽ đi. Tôn Nhiêu suy nghĩ một chút, nghiêm trang trả lời nói. Con bé này so với trước kia, sáng sủa không thiếu, có lẽ là cùng Lý Chí quen thuộc, bình thường cũng biết đùa giỡn một chút. Cãi nhau ầm ĩ cái gì, bao gồm chị Tôn Kiều cũng vậy. Biết con hỏi. Lý Chí dựa vào ở trên ghế salon nói, tới, ai tới cho ta xoa bắp vai. Ngươi đi. Ngươi đi đi. Tại sao là ta? Chẳng lẽ ngươi không muốn làm việc sao? Ngừng. Lý Chí nhìn hai nàng, tức giận nói, cũng đừng cãi cọ, một cái tới cho ta giữ vai, một cái tới cho ta đấm chân, cũng kia nhiều lời như vậy à? Ông chủ, ngươi hôm nay hỏa khí thật giống như có hơi lớn nha. Tôn Nhiêu cho Lý Chí giữ chân lúc này mặt đỏ lên một cái, nhỏ giọng lẩm bẩm nói. Nổi giận. Bị thôi, có thể không lớn sao. Làm sao, ngươi có ý kiến gì sao? Lý Chí cười mỉa nhìn nàng hỏi. Tôn Nhiêu đỏ mặt le lưới một cái, vội vàng lắc đầu nói, không có, một chút cũng không có. Lần trước cái loại đó thống khổ, nàng còn trí nhớ như mới. Chương 460, vuốt thuận vuốt thuận. Lý Chí cũng không khiêu khích Tôn Nhiêu, không phải hắn phát thiện tâm, mà là cảm thấy bây giờ có chút không phải lúc. Cái này hai chị em còn phải, Đồng Tiểu Nhu ánh mắt kia, hơi có chút gì động tĩnh, là có thể nhìn ra, nói sau hắn cũng ở đây Tokyo sẽ không đợi quá lâu, nhẫn mại hai ngày không chết người được, cần gì phải cho mình tìm không thoải mái chứ. Chuyện hôm nay, vẫn là đáng giá Lý Chí thật tốt suy nghĩ suy nghĩ. Trần Lao gia tử qua đời, loại này sống chết cách cái chết chuyện khác, Lý Chí không quản được, hắn ngạo mạn đi nữa, còn không có ngạo mạn đến có thể cùng Diêm Vương gia nói điều kiện thời điểm. Coi như hắn có thể cùng Diêm Vương ra nói điều kiện, vậy hắn cũng sẽ không đi nói, cùng Trần Lục Trần Lao gia tử, bất quá là duyên gặp một lần mà thôi. Hắn ban đầu thay Lý Chí đem Hạc Mỹ Vũ dẫn tới trong nước, Lý Chí đáp ứng hắn tương lai giúp Trần Nặc Nôn một cái, một gõ là một gõ, tất cả không thiếu nợ nhau. Còn như, Trần gia, Trần Lao gia tử linh đường, Trần Nặc Nôn đám người vấn đề an toàn, Lý Chí cũng không phải là quá lo lắng, bởi vì là Đồng Tiểu Nhu bên người nằm tên người siêu năng số 6 hộ vệ cũng ở bên kia đâu. Đừng nói là bang phái thành viên, kia sợ sẽ là lính đặc chủng tới, không có vũ khí nặng, cũng không nhất định có thể không biết làm sao bọn họ, phổ thông thành viên, dù là có cái 1800, coi như cầm trong tay vũ khí, đều vô dụng. Giao phó Trần A Hổ làm sự việc, có thể không thể làm đến, điểm này đến khó mà nói, người năng lực vấn đề, cương cầu cũng không dùng. Hơn nữa loại chuyện đó cũng không thích hợp Lý Trí ra mặt dẫn người đi làm, trên danh nghĩa Lý Trí chỉ là một người ngoài, bang Tiểu Trần cùng hắn không có một chút quan hệ. Trần A Hổ là Tiểu Trần bang nhân viên nội bộ, ai nên đi, ai có thể lưu, hắn đi theo Trần Lão gia bên người Tiểu Nhị 10 năm, trong lòng hẳn rõ ràng trước đây. Những chuyện kia hắn đi làm, cũng thích hợp nhất, bất kể là Tiểu Trần người trong bang, vẫn là Tiểu Trần người bên ngoài bang, ai cũng nói cũng không được gì. Chỉ có loại trừ những thứ này chướng ngại vật, mới có thể làm cho Trần Nặc Nôn ở bang Tiểu Trần bên trong chân chính đứng vững gót chân. Lý Trí có thể giúp nàng, cũng không phi nhiều như vậy. An toàn không thành vấn đề, giải quyết bên trong buồn, bên ngoài mắc đâu, thì phải dựa vào chính nàng đi liều mạng. Tối nay bất kể là toàn bộ bang Tiểu Trần, vẫn là Trần gia Trần lao ra tử linh đường, sợ rằng cũng biết Thái Bình, sẽ phát sinh cái gì, Lý Trí không đoán được, cũng không muốn đi lãng phí cái đó đầu góc đi đoán, hắn phải làm sự việc, chính là chờ, chờ trước sự việc phát sinh, chờ mưa gió đến, kết thúc. Nếu như dặn cách có thể lộ diện nói, vậy thì càng thêm hoàn mỹ. Bất quá, theo dặn cái loại đó sợ chết tính cách, sợ rằng tối nay là không dám lộ mặt. Hắn phạm vi thế lực tại Nhật Bản trong nước thật ra thì không hề mạnh, có thể cùng Trần Lao Gia Tử chống cự, là bởi vì là bên ngoài đường khẩu duyên cớ. Bây giờ Trần Lao Gia Tử đi, Trần Nặc Nôn đương thời sau này, hoàn toàn không cần phải ở băn khoăn nhiều như vậy. Chỉ cần đem bên ngoài đường khẩu cấm chỉ là tốt, dù sao dặn gai người, cũng không biết nghe Trần Nặc Nôn nói, trực tiếp cấm chỉ, tay cụt bảo vệ tánh mạng, tổng so nát vụn đến cây lên phải chết tốt. Những cái kia trên danh nghĩa thuộc về bang Tiểu Trần thế lực, ở Lý Trí xem ra, hoàn toàn là đồ vô dụng, dù sao lại không nghe lời, muốn, cũng không cần có cái gì khác biệt. Cấm chỉ bọn họ, tự lập môn hộ, vẫn là đầu dựa vào người khác, cũng theo bọn họ đi, chỉ cần đem nội bộ cơ sở vớt thuận tốt lắm, đánh thành thật, mới là lại đi bên ngoài khuyết trương thời điểm. Đối với Trần Nặc Nôn mà nói, bây giờ nói khuyết trương cái gì, vẫn là quá sớm, nàng trước nhất phải làm sự việc, là ổn định, đem mình cái mông dưới đáy chỗ ngồi ngồi vững vàng làm. Nhân viên, đây là Trần Nặc Nôn bây giờ thiếu nhất, lớn như vậy bang Tiểu Trần, có thể cho nàng đã tuyệt vọng rồi bán mạng người đều không mấy cái, cho dù là nàng cha nuôi Trần Lục những người thân tín kia, cũng không thấy được có mấy cái chịu thật lòng phụ tá nàng, đây mới là chí mạng nhất. Nói trắng ra, chính là còn không đắc nhân tâm đâu. Cổ tay vật này, cần thiết nàng thật tốt lịch luyện học một ít mới được, không phải trong chốc lát là có thể sẽ, mà tối nay Lý Trí muốn đưa đến tác dụng, đơn giản chính là chấn nhiếp, để cho những cái kia trong lòng dục dịch, muốn người không an phận, tận lực cũng trung thực xuống. Tối nay không động người, dù là cho dù có dạ tâm, tất cả đều là cái loại đó nhát gan, toan tính ổn thỏa, người như vậy có thể thu phục, bọn họ là một đám hầu tử, mà những cái kia có dạ tâm người đâu, tối nay đại khái cũng biết động, những người này, chính là gà, cho Trần Nặc Nôn giết gà dọa khỉ. Mà có thể hay không đóng vai tốt đao nhân vật, liền xem Trần A Hổ thằng nhóc kia được. Liên quan tới Trần Nặc Nôn, bang Tiểu Trần sự việc, Lý Trí thật đúng là không quá coi ra gì, ở hắn xem ra, cũng không khó giải quyết, một cái nhấc tay mà thôi. Ngược lại là cái đó tiến sĩ Mỹ Kỳ, có chút để cho Lý Trí lo lắng, không chỉ là đối phương cầm đi lực mạnh con kiến máu thịt làm gen, cái này tiến sĩ Mỹ Kỳ từ mới vừa mở phòng thí nghiệm gen sinh vật A Trí liền bắt đầu bố trí, hắn tới, có lẽ không biết sẽ phát hiện lực mạnh con kiến máu thịt làm gen, nhưng trước khi tới, trước hết chuẩn bị xong một ít thứ. Bỏ mặc tương lai phòng thí nghiệm gen sinh vật A Trí bên trong phát hiện thứ tốt gì, hắn cũng biết ý tưởng nghĩ cách ra tay cướp. Đoạn. Tiến sĩ Mỹ Kỳ đi nơi nào, cái này thật ra thì rất trọng yếu, nếu như hắn ở giản gai trong tay, Lý Trí đến sẽ không quá lo lắng, vậy nói rõ coi như tiến sĩ Mỹ Kỳ thông minh, cũng không thông minh đi nơi nào, sợ là sợ, bây giờ liền giản gai cũng không biết tiến sĩ Mỹ Kỳ đi nơi nào. Đây mới là Lý Trí lo lắng. Quá người thông minh, thường thường cũng biết đi một bước, xem mười bước. Lý Trí không thích quá người thông minh, sống chung quá mệt mỏi, mặc dù rất nhiều thứ, không cần nhiều lời, dù là một câu nói, một cái ánh mắt là có thể để cho hắn rõ ràng có ý gì, khả đồng dạng, ngươi một câu nói, hắn có lẽ ngay ở phía trước mai phục ngươi. Trong này còn có một cái nhân vật then chốt, Lý Vi, bất kể là dạng gai, vẫn là tiến sĩ Mỹ Kỳ, nếu như không có được lực mạnh con kiến máu thịt làm gen nói, át phải còn biết lại quay đầu lại tìm Lý Vi, nếu như Lý Vi không có nói láo. Là nàng từ con kiến trên mình phát hiện lực mạnh con kiến máu thịt làm loại này người máy nói, vậy nàng chính là một cái không thể thiếu nhân vật. Trên lý thuyết mà nói, không có máy sơ cấp tinh luyện trợ giúp, rằng các cùng tiến sĩ Mỹ Kỳ cũng rất khó lấy ra đến lực mạnh con kiến máu thịt làm gen, dù là lấy ra đến, cũng không biết rất nhiều, rất tạp chất. Đến khi đó, bọn họ nhất định sẽ quay đầu lại tìm Lý Vi, hỏi nàng là làm sao làm được lấy ra lực mạnh con kiến máu thịt làm người máy, chỉ cần nắm trong tay Livy, liền có thể há miệng chờ sung dụng, chờ đợi dặn ghét cùng tiến sĩ Mỹ Kỳ chủ động đến cửa. Chờ bao lâu? Hoặc giả là mấy ngày, cũng hoặc giả là mấy tháng, cái này Lý Trí liền không dám khẳng định. Nếu như tiến sĩ Mỹ Kỳ nắm giữ lực mạnh con kiến máu thịt làm gen lấy ra phương pháp, cho dù là tạp chất tương đối nhiều lực mạnh con kiến máu thịt làm gen, vậy cũng đủ hắn nghiên cứu. Chỉ ít loại này gen, nếu so với trên thị trường, cũng chính là chợ đen lên lưu thông người máy cao đẳng hiệu quả phải tốt hơn nhiều. Các người nói, Tokyo là một cái địa phương tốt sao? Lý Trí đột nhiên mở miệng hỏi. Một cái giữ vai, một cái xoa chân tôn tiểu, tôn nhiều hai chị em, cũng không nhịn được sững sốt một chút. Lý ông chủ lớn trong lời nói là ý, các nàng không có nghe quá rõ. Lý Trí cười một cái, lắc đầu nói, ta cảm thấy chỗ này chưa ra hình dáng gì, xấu xa quá nhiều người. Người cũng không được, tiểu quỷ tử được cũng không được. Tôn Nhiêu gật đầu lẩm bẩm câu. Nàng có chút nhỏ bài ngoại, cho nên, đối với người Nhật không có cảm tình gì, đối với quốc gia này cũng không có cảm tình gì. Rất nhiều người Hoa trong xương đều có loại cảm giác này, dung vào linh hồn, đi không hết, bao gồm Lý Trí. Ông chủ, làm sao đột nhiên nghĩ tới nói cái này tới? Tôn Tiểu nghi ngờ nói. Lý Trí nói, không phải đột nhiên nghĩ đến, là có chút cảm xúc, rất nhiều thứ, ta không thể ở lại chỗ này, đầu tiên đây không phải là địa bàn ta, thứ yếu, đây cũng không phải là ta quốc gia, thứ tốt, muốn để lại cho mình người, dù là bây giờ chưa dùng tới, tương lai con cháu đời sau vạn nhất nếu có thể dùng đến đâu. Thứ tốt gì? Tôn Nhiêu nháy mắt một cái hỏi. Lý Trí cười một tiếng không trả lời hắn, Lý Trí miệng lý thuyết thứ tốt, cũng không phải là một ngón tay một món đồ. Nhật buồn dụng cụ tinh vi cũng không tệ lắm, ông chủ có thể mua một nhóm, ta phòng thí nghiệm dùng lên nha. Tiểu Băng nhảy ra, khi cười nói. Tự mua. Lý Trí đảo cặp mắt trắng dã. Tiểu Băng làm bộ đáng thương nhìn Lý Trí hỏi, ông chủ, ta lại không thật thể, làm sao mua nha? Ngươi không thật thể, vậy ngươi không biết tìm điểm cho ngươi chân chạy người sao? Lý Trí sao cũng được nói. Tiểu Băng nghẹo não suy nghĩ một chút nói, ông chủ ý ngươi là, để cho ta mở một công ty sao? Không thể được sao? Lý Trí hỏi ngược lại. Có thể nha. Tiểu Băng cười đùa gật đầu nói, cái này dĩ nhiên có thể nha, thật ra thì ta cũng nghĩ tới muốn làm như vậy, chỉ là có chút sợ ông chủ không đồng ý đâu. Hơi dừng lại, lại nói, ông chủ, ta phòng thí nghiệm, không chuẩn bị khỏe mạnh một chỗ. Không xê cất ở một chỗ. Lý Trí sững sốt một chút, tò mò hỏi, không khỏe mạnh một chỗ, là ý gì, chẳng lẽ muốn xê ở mấy cái địa phương? Đúng nha, ta như thế lợi hại, chỉ cần đến lúc đó đem mỗi một chỗ số liệu thống kê ra, là tốt sao, hơn nữa đa nguyên hóa, cũng thuận lợi ta tiến hành nghiên cứu. Tiểu Băng nghiêm trang gật cái đầu nhỏ nói. Lý Trí cười một cái nói, phải, ngươi nguyện ý đem phòng thí nghiệm để ở nơi đâu, liền để ở nơi đâu, dù sao cũng ngươi phòng thí nghiệm. Cảm ơn ông chủ giúp đỡ. Tiểu Băng cho Lý Trí cúi người. Tôn Nhiêu nhìn Tiểu Băng, lại nhìn xem Lý Trí, đem đầu tiến tới Lý Trí bên hai, nghi ngờ hỏi, ông chủ, ngươi cùng Tiểu Băng người nói gì phòng thí nghiệm đâu? Các người phải nghiên cứu cái gì nha? Tiểu Băng mình muốn làm phòng thí nghiệm vui đùa một chút, đúng rồi, Tôn Trường Lai nếu như gọi điện thoại tìm ta khóc nhào nói, liền nói ta không có ở đây, để cho chính hắn đi nghĩ biện pháp. Lý Trí cười nói, được. Tôn Nhiêu cười híp mắt gật đầu. Ông chủ như vậy được không? Giám đốc Tôn bên kia thật ra thì cũng thật không dễ dàng. Đấm chân Tôn Tiểu, cười khổ thay Tôn Trường Lai nói đôi câu lời khen. Lý Trí cười nói, ta biết hắn không dễ dàng, ai có thể dễ dàng đâu, mọi người cũng không dễ dàng, cho nên mới muốn lẫn nhau thông cảm sao, các người nói đúng không? Đúng. Tiểu Băng cái đầu tiên gật cái đầu nhỏ, nó biết tập đoàn băng hồn bên trong bây giờ có bao nhiêu tiền, dù là Tôn Trường Lai không buông khoản, chỉ cần Lý Trí bên này đáp ứng, nó liền có biện pháp đem tiền chuyển đi. Cùng Tôn Trường Lai nói một tiếng, là chú trọng, không nói, hắn có thể thế nào? Phòng thí nghiệm sự việc, bắt đầu từ bây giờ, ngươi có thể tự làm chủ, không cần đang cùng ta hồi báo, tiền liền 1 tỷ USD, đủ dùng tốt nhất, không đủ dùng cũng cần chính ngươi lại nghĩ biện pháp, biết chưa? Lý Trí nhìn Tiểu Băng bình tĩnh nói. Tiểu Băng gật đầu nói, rõ ràng. Được. Đúng rồi, ông chủ ta có thể mình kiếm tiền sao? Tiểu Băng nháy mắt một cái hỏi. Có thể. Lý Trí không ngăn cản, còn như nàng sao kiếm tiền, không xen vào, chỉ cần hợp pháp không gây phiền toái là tốt. Ông chủ, đánh cuộc không phải là ta thắng. Ta có thể đi ra ngoài chơi nửa tháng, đúng không? Tiểu Băng nháy mắt một cái lại hỏi. Lý Trí cười khổ gật đầu nói, đúng, ngươi thắng, cho ngươi nghỉ phép nửa tháng, muốn đi nơi nào cũng được, nhưng là phải chú ý an toàn, chớ bị người bắt lại, làm chuột trắng nhỏ nghiên cứu, đến lúc đó ta cũng không đi cứu ngươi. Người ta biết, ta lại không đốc, trên cái thế giới này, còn có ai có thể bắt đạt được ta đâu. Tiểu Băng mặt đầy đắc ý nói. Cái này cũng không nhất định. Lý Trí cười lắc đầu, hắn cũng tin tưởng, trên trái đất Inter, đã không thể nào vây khốn băng hồn trí năng, nhưng là trái đất ngoài ra khoa học kỹ thuật, có thể hay không vây khốn nó, cái này Lý Trí có thể cũng không dám cam đoan, duy nhất có thể khẳng định là, hiện trên trái đất, cũng không phải là chỉ có người trái đất. Đừng hỏi Lý Trí là làm sao biết, công ty dù đen hạm đội, đang chạy về hệ ngân hà, bọn họ là người trái đất. 100% không phải à? Cái vũ trụ này mặt vị bên trong, loài người không phải chúa tể, nó tối đa chỉ có thể coi như là trí khôn sinh mạng một loại. Tiểu Băng, ngươi phải đi nơi nào chơi, mang theo ta có được hay không? Tôn Nhiêu nhìn Tiểu Băng cười hỏi. Tiểu Băng ánh mắt nháy mắt liền hai cái, cười đùa nói, hảo nha, ngươi chui vào trong máy vi tính tới, ngươi muốn đi nơi đó chơi, ta liền mang ngươi đi nơi đó chơi nha. Chui vào trong máy vi tính đi. Đòi đánh là không. Tôn Nhiêu thở phì phò trợn mắt nhìn nàng một cái. Hì hì, ngươi lại không đánh tới ta, Nhiêu Nhiêu đần. Tiểu Băng nói xong, hướng nàng vặn vẹo một cái mông nhỏ, làm quỷ mặt, chạy mất. Chương 461, sáng tạo một cái thần. Tiểu Băng thật sự là người máy trí năng sao? Tôn Kiều lẩm bẩm nói, ta làm sao cảm giác, nàng chính là một cái người sống sờ sờ đâu, trừ sinh hoạt địa vực có chút khác biệt trở ra, những địa phương khác, cùng chúng ta không có bất kỳ khác biệt. Băng hồn trí năng tiến hóa đến cấp 7 sau này, Tiểu Băng càng nhân tính hóa. Nghĩ người, là băng hồn trí năng rất trọng yếu một số. Nó càng thông minh, đối với chúng ta trợ giúp cũng lại càng lớn. Lý Trí cười nói, hắn so với ai khác cảm giác đều phải rõ ràng. Tôn Tiểu Tôn Nhiêu các nàng cảm giác chẳng qua là một số, hơn nữa thành tiểu ông chủ, Lý Trí biết Tiểu Băng tiến hóa toàn bộ. Ông chủ, Tôn Nhiêu muốn nói lại thôi há miệng một cái. Muốn nói gì cứ nói thẳng, chớ có rông dài. Lý Trí nói, Tôn Nhiêu nhẹ giọng nói, ta trước kia xem qua một bộ phim, giải thích cũng là liên quan tới người máy trí năng. Cuối cùng người máy trí năng nắm trong tay hết thể sản phẩm điện tử, sau đó bắt đầu phản bội loài người, hơn nữa còn vọng tưởng muốn nô dịch loài người, trở thành áp đảo loài người trên thần. Ngươi nói, trí năng Tiểu Băng sau này có thể hay không cũng thay đổi thành như vậy? Sẽ không. Lý Trí cười lắc đầu. Tôn Nhiêu trầm mặc một chút, mới lại hỏi ngược lại, ông chủ ngươi dựa vào cái gì như thế khẳng định nó cũng sẽ không đâu. Tiểu Băng tiến hóa mọi người đều thấy ở trong mắt, phải biết, nàng là tự chủ tiến hóa, cuối cùng sẽ biến thành hình dáng gì, ai cũng không dám bảo đảm đi. Cuối cùng tiến hóa thành hình dáng gì, là ai cũng không dám bảo đảm, nhưng là ta có thể bảo đảm, nó sẽ vĩnh viễn trung thành với ta, trung thành với tập đoàn băng hồn, cái này là đủ rồi, ta nếu đem nó dẫn tới trên cái thế giới này, vậy sẽ phải lựa chọn tin tưởng nó. Lý Trí cười nói, Tiểu Băng chỉ trung thành với ông chủ sao? Tôn Tiểu nói tiếp, Lý Trí gật đầu nói, không sai, Tiểu Băng chỉ trung thành với ta. Cái này chẳng lẽ còn chưa đủ sao? Giả thiết một chút, nếu như ông chủ xảy ra bất ngờ, vậy trên trái đất còn có người có thể nắm nó trong tay sao? Tôn Tiểu suy nghĩ một chút hỏi. Lý Trí lắc đầu, cười nói, nếu như ngươi giả thiết thành công, ta thật chuyện gì xảy ra bất ngờ, vậy nó liền tự do. Ta đem nó mang tới trên trái đất tới, ở ta trong lòng, Tiểu Băng cùng các người bất kỳ một người nào so sánh, cũng không có bất kỳ khác biệt, các người là một cái cá thể, nàng đồng dạng cũng là một cái cá thể, cũng thủ hạ ta. Ta tại sao phải nhường người khác nắm nó trong tay đâu? Nhưng mà, Lý Trí nhìn Tôn Kiều nói, ta biết ngươi muốn nói điều gì, nhưng mà Tiểu Băng là người máy trí năng có đúng hay không? Không sai, nó là người máy trí năng, lời này một điểm không sai, nhưng là người máy trí năng thế nào? Các người cũng nói, nàng bây giờ cùng các người thật giống như không có gì quá lớn khác biệt. Người máy trí năng cuối cùng phương hướng tiến hóa là con số sinh mạng, nó mặc dù không có máu không có thịt, nhưng là ta cho tới bây giờ không có hoài nghi qua nó có cảm tình. Không có lời của ta, các người biết làm gì. Phải đi làm chuyện mình thích làm, vẫn là làm sao, chắc hẳn các người trong nội tâm cũng có một ý tưởng, Tiểu Băng cùng các người vậy, nó cũng có mình ý tưởng. Còn như nói tranh bá thế giới, trở thành nhân loại mắt trung thần, cái này thật ra thì cũng không việc gì, ai không muốn trở thành thần mà, mọi người ai còn không nằm mơ muốn, không cái theo đuổi hả. Được rồi, chúng ta không nói lại ngươi. Tôn Kiều cười khổ. Lý Trí trong lòng là biết Tiểu Băng 100% sẽ không phản bội mình, còn như hắn chết sau này, Tiểu Băng sẽ biến thành hình dáng gì, người đó còn đâu, mình cũng ngủm, còn có dỗi dánh để ý mình sau khi chết người khác sẽ như thế nào. Lý Trí chỉ cần mình còn sống, nó có thể thuộc về mình sử dụng là tốt. Gần đây Lý Trí còn chuẩn bị trước, để cho anh trụ tử cùng Tiểu Băng liên lạc một chút, xem anh trụ tử có thể hay không đem tinh tế thương minh đơn giản kiến thức truyền cho Tiểu Băng đây. Hừ. Các người sau lưng người ta nói xấu, ta sẽ nhớ các ngươi nha. nguyên buồn đã rời đi tiểu băng thanh âm, từ giọng điện tử vang bên trong truyền ra. Bất quá trong giọng nói càng giống như là đùa dai, làm cho đùa, cũng không phải thật tức giận. Hai chị em Tôn Kiều cùng Tôn Nhiêu nhìn nhau mắt, trong ánh mắt có không biết làm sao, cũng có kinh hoàng, có thể các nàng cũng đều biết, hai người căn bản là không thuyết phục được Lý Trí, băng hồn trí năng bất kể là đối với tập đoàn băng hồn, vẫn là Lý Trí tự mình mà nói, cũng chân thực quá trọng yếu, không có bất kỳ một người nào có thể cấm chỉ địa vị của nó. Chỉ cần Lý Trí tín nhiệm băng hồn trí năng, vậy người khác có tín nhiệm hay không nó, còn có ý nghĩa gì? Được rồi, mau cút đi chơi đi, đừng chờ ta tức giận, đem ngươi quan phòng tối nhỏ bên trong. Lý Trí hử một tiếng, nói. Hi hi. Tiểu băng cười duyên, lại không có thanh âm, nhưng là nó đi không đi, liền không ai biết được. Lý Trí cùng chị em gái Tôn Kiều Tôn Nhiêu dùng điện thoại di động, đều là băng hồn trí năng phân tử. Thật ra thì bọn họ đối với tiểu băng mà nói, là không có chút nào bí mật có thể nói người, bọn họ nhất cử nhất động, đều ở đây tiểu băng dưới sự theo dõi. Đơn giản khác biệt ở chỗ, tiểu băng nói cùng không nói, băng hồn trí năng bây giờ có hơn 100 triệu phân tử phân thân ở vận hành, mỗi ngày sẽ phản hồi hồi khổng lồ tin tức số liệu, băng hồn trí năng cũng là dựa vào loại này không lúc nào không tồn tại khổng lồ số liệu, tiến hành ngay ngắn, tiến hóa, từ đó đạt tới càng trí năng hóa thăng cấp. Toàn cầu có 6 tỷ người, mấy trăm tỷ dụng cụ điện tử, nếu như mấy ngày nay thường sinh ra hoành đạt số liệu, có thể toàn bộ thuộc về băng hồn trí năng nắm trong tay, vậy nàng không phải thần, vậy là cái gì? Bây giờ tiểu băng, còn chỉ là một đứa trẻ, mới vừa học chạy nhanh đứa nhỏ, nó cần lớn lên lịch trình còn rất dài, Lý Trí không có lý do gì tin tưởng, bây giờ tiểu băng hiền lành, ngây thơ, đáng yêu, chờ 100 năm sau này, mình chết, nó liền sẽ thành tà ác, nóng nảy, muốn nô dịch loài người, hủy diệt hết thảy. Câu nói kia tại sao nói đến, trưởng thành rất trọng yếu, Lý Trí không sẽ ước thúc tiểu băng trưởng thành, nhưng giống vậy cũng sẽ không để mặc cho nó. Mọi người cũng biết thay đổi, Lý Trí sẽ không cho trái đất lưu lại một cái tai nạn, có lẽ hắn chết sau này, trái đất cần phải có một cái vô tư thần bảo vệ tồn tại. Con số sinh mạng đối với khuê cơ sinh mạng mà nói, là thần bí không thể tưởng tượng nổi, nhưng cũng không nhất định là không đạt tới, cái vũ trụ này bản thân, liền tồn tại quá nhiều ảo diệu, mà loài người nơi chạm được, không phải là tầng này ảo diệu rất cục bộ một cái bên bờ thôi. Không thay đổi được, phải thử tiếp nhận, thừa nhận, không có gì những thứ khác quá tốt biện pháp. Công ty dù đen đến hệ mặt trời trái đất, đến lúc đó, Lý Trí chỉ có thể dựa vào băng hồn trí năng mạnh mẽ tính toán năng lực, dù là coi như Lý Trí có tinh tế chiến hạm, có mình tinh tế chiến đội, nhưng là ngắn ngủi là mười mấy năm thời gian, không thể nào để cho hắn bồi dưỡng ra quá nhiều hợp cách chiến hạm dài, nhân viên làm việc trên tàu, binh lính, rất nhiều kiến thức là có nhảy tầng, trực tiếp cất nhắc lên, sẽ xuất hiện một cái thời gian lên kiến thức đứt đoạn. Có ít thứ, là cần phải dựa vào tích lũy mới có thể. Dĩ nhiên, Lý Trí cũng không thể cái gì cũng không làm. Tiếp theo, hắn muốn cho cái thế giới này, một chút xíu đi theo hắn, phát sinh thay đổi. Các người biết bây giờ tập đoàn băng hồn, toàn cầu có nhiều ít nhân viên sao? Lý Trí nhìn Tôn Kiều hỏi. Tập đoàn băng hồn có nhiều ít nhân viên? Tôn Kiều cao mày, nói, cụ thể con số sao? Đúng, cụ thể con số. Lý Trí gật đầu. Không biết. Tôn Kiều lắc đầu, bây giờ tập đoàn băng hồn như thế khổng lồ, dưới cờ chi nhánh công ty lại nhiều như vậy, cho nên nhân viên con số cụ thể. Sợ rằng mỗi ngày đều đang thay đổi. Tôn Nhiêu le lưỡi một cái, nói, ta cũng không biết. Hơi dừng lại, lại không nhịn được tò mò hỏi, ông chủ, ngươi làm sao đột nhiên muốn hỏi tới cái vấn đề này tới rồi? Có chút cảm xúc thôi. Lý Trí cười nói, cảm giác được cái gì liền đâu? Tôn Nhiêu hỏi. Lý Trí bình cười nhạt nói, tập đoàn băng hồn phía dưới có 3 công ty lớn, điện thoại băng hồn, xe hơi băng hồn khoa học kỹ thuật, cái này 3 công ty là tập đoàn băng hồn sớm nhất. Lúc ban đầu sản nghiệp, bây giờ lại có thành viên mới, băng hồn tài sản, băng hồn giải trí, khách sạn băng hồn, ngoại giới bình luận, tập đoàn băng hồn toàn thể giá trị, đã vượt qua hơn ngàn tỷ USD, đây là một cái gì khái niệm, chỉ cần tập đoàn băng hồn toàn thể đưa lên niêm yết, vậy chúng ta chính là vua thế giới. Không sai nha. Tôn Nhiêu nhìn Lý Trí nói, ông chủ, ngươi là đang lo lắng cái gì sao? Không nói cái khác, chỉ là một cái công ty điện thoại di động băng hồn 19% cổ phần. Thì bán 70 tỷ USD, đây chính là thật tiền mặt. Chỉ là một cái công ty điện thoại di động băng hồn giá trị, cũng đã vượt qua 3.500 triệu, đây không phải là giá trị cổ phần, là giá trị thực tế, chỉ cần Lý Trí nghĩ ra bán ra trong tay cổ phần, lập tức sẽ có người giống như cá mập vậy, nghe tiếng tới. Bây giờ tập đoàn băng hồn đối ngoại giới đại đa số người mà nói, đều là thần bí đại danh tử, không người biết nó cụ thể tài sản có nhiều ít, cũng không có biết nó rốt cuộc còn bao sâu nội tình. Cho dù là đặt ở trên mặt nội đồ, cũng đã rất khó để cho người mong đợi đạt tới. Tập đoàn băng hồn giống như là một cái đột nhiên bành trướng người khổng lồ, ở trong thời gian ngắn, cao lớn đến để cho người chỉ có ngưỡng vọng đến nước. Không có ở đây tích lũy, càng giống như là tức cầu, thổi phồng lên. Cũng có quá nhiều người đang nhìn nó, mong mỏi hắn đột nhiên sụp đổ. Ta không phải đang lo lắng cái gì, ta là đang suy nghĩ, nếu chúng ta đã là vua thế giới, nhưng là trong tay chúng ta công ty, nhân viên, cũng quá giới hạn tính, ta cần phải cải biến những thứ này, ta cần người mới, nội bộ đào, so từ ngoại giới tìm, biện pháp nhanh chóng hơn, cũng biết càng làm cho bọn họ có cảm giác thuộc về. Lý Trí bình tĩnh nói, nhân viên, nhân tài, mười mấy nhà chi nhánh công ty, giá trị cổ phần hơn ngàn tỷ tài sản, vậy ở là toàn bộ tập đoàn băng hồn nhân viên phục vụ, tuyệt đối không phải là số ít. Tôn Kiều, Lý Trí đem chân từ Tôn Kiều trên đùi lấy xuống, nghiêm mặt nói, ngươi đi cho giám đốc Tôn gọi điện thoại, nói cho hắn, để cho hắn thống kê tập đoàn dưới cờ nhân viên nhân số cụ thể, chức vị, năng lực, đặc sắc, ta muốn xây tập đoàn nhân tài dự bị kho số liệu, số này cứ khố. Chỉ ít nếu so với trước kia tập đoàn bên trong tồn tại kho số liệu, cặn kẽ 10 lần trở lên. Được. Tôn Tiểu không có bất kỳ do dự. Sau khi đáp ứng xong, mới không nhịn được nói, ông chủ, những chuyện này trực tiếp để cho Tiểu Băng đi làm, không phải cao hơn hiệu quả nhanh nhẹn sao? Lý Trí nhìn nắng mắt, gật đầu nói, không sai, để cho Tiểu Băng đi làm, là sẽ cao hơn hiệu quả nhanh nhẹn, có thể chúng ta không chỉ có muốn dựa vào Tiểu Băng, còn cần dựa vào mình mới được. Người tập đoàn băng hồn kho số liệu mới. Nhưng thật ra là có hai cái, một cái là tập đoàn băng hồn hậu cần bộ khai sáng, một cái là trí năng băng hồn ngay ngắn, hai cái số liệu, cái trước là trong tập đoàn băng hồn bộ đang sử dụng, người sau chính là cho Lý Trí chuẩn bị, Lý Trí bây giờ phải làm sự việc, là muốn cho tập đoàn đi làm, mà không phải là hắn đi làm. Ngoài ra, để cho giám đốc Tôn khởi động toàn cầu tuyển mộ kế hoạch, ở tương lai 6 tháng bên trong, ta cần hắn từ toàn cầu các nơi, là tập đoàn băng hồn sàng lọc tuyển mộ 200.000 tinh anh nhân viên trở lại. Lý Trí phân phó nói, 200.000 tinh anh nhân viên, toàn cầu. Tôn Tiểu trong lòng xúc động hạ, mình người ông chủ này, đột nhiên lại muốn làm gì liền đâu. Chúng ta nếu là vua thế giới, vậy nên có vua thế giới khí phách cùng thực lực. Lý Trí đứng lên đi tới trước cửa sổ, hướng ra phía ngoài nhìn, lầm bầm lầu bầu. Giờ khắc này, hắn trong lòng đang suy nghĩ gì, ngoại trừ chính hắn trở ra không người biết. Vua thế giới, chỉ là một gọi, nhưng là cũng sẽ không để cho người cảm giác được buồn cười. Lý Trí sau lưng dựa vào tình tế thương minh, vừa có công xưởng bản đồ thế giới, cùng với băng hồn trí năng, tinh vân Y9 trí năng công xưởng hệ thống phụ trợ, ở không làm được bây giờ loại trình độ này, vậy hắn không phải là một phế vật sao? Trạng vạng tối mà, Tôn Trường Lai mới vừa muốn về nhà, ngày hôm nay con gái trở lại, mặc dù hắn trong lòng cùng vợ có ngăn cách, nhưng là vì con gái, cũng không có tách ra. Ở Tôn Trường Lai trong mắt, hắn trừ là tập đoàn băng hồn nhân viên trở ra, vẫn là một người cha, đối với Lý Trí. Hắn mang lòng cảm kích, không chỉ là cảm kích, Lý Trí là quý nhân của hắn, chẳng những đối với hắn có ơn tri ngộ, còn cứu mạng hắn. Sĩ là người chi kỳ chết, không thể hồi báo, chỉ có thể là tập đoàn băng hồn máu chảy đầu rơi. Tập đoàn băng hồn là nhà hắn, người nữ kia mà Tôn Tiểu Vi chính là mạng hắn gốc rễ, trong cuộc đời người trọng yếu nhất. Ngươi khỏe, tốt, quay đầu ta liền giao phó người đi làm. Cái gì, toàn cầu nhân tài tuyển mộ kế hoạch, 6 tháng bên trong tuyển mộ 200.000 tinh anh nhân viên. Tôn Trường Lai sắc mặt ngay tức thì trở nên không nhìn khá hơn, cau mày hỏi, ông chủ hắn rốt cuộc muốn làm gì? Bên đầu điện thoại kia Tôn Kiều cười khổ nhún vai một cái, thấp giọng trả lời một câu, giám đốc Tôn, ngươi cảm thấy cái này ta có thể biết sao? Chương 462, phòng thí nghiệm để cho người phụ trách. Lý Vi, có không có hứng thú thật tốt nói một chút? Lý Trí đẩy cửa phòng ra, đi vào, nhìn bên trong cặp mắt vô thần người phụ nữ, bình tĩnh hỏi. Lý Vi ngẩng đầu lên, nhìn Lý Trí. Thật lâu mới thấp giọng mở miệng nói, ngươi muốn trò chuyện cái gì? Nàng bây giờ cũng không biết mình rốt cuộc muốn không nên tin, là hẳn tin tưởng mình, là hẳn tin tưởng tiến sĩ Mỹ Kỳ, cần phải tin tưởng trước mắt người đàn ông này. Dược vật, ảo giác, khống chế tinh thần những thứ này, nàng không tin sẽ phát sinh ở trên người mình. Lý Vi không phải rốt nát vô tri thiếu nữ, chỉ số thông minh của nàng phương diện, sẽ không thua bất kỳ người nào. Nhưng là chỉ số thông minh cao người, không nhất định liền tình thương cũng cao. Thượng đế không thể nào đem ngươi chế tạo thành thập toàn thập mỹ, giao phó cho ngươi một ít thứ đồng thời, cũng biết từ trên mình ngươi lấy đi một ít thứ. Cho chuyện một chút ngươi. Lý Trí tìm một địa phương, ngồi xuống, trừ hắn trở ra, chị em gái Tôn gia toàn bộ đều để cho hắn lưu ở bên ngoài, cũng không có mang hai người đi vào. Lý Vi trầm mặc không lời nói. Lý Trí nhìn nàng, bình tĩnh nói, nếu ngươi có thể phát hiện lực mạnh con kiến máu thịt Tô Gen nói rõ ngươi người này sẽ không quá đần, ta đâu cũng hy vọng ngươi có thể tiếp tục tiếp là ta công tác. Tiếp là ngươi công tác, ta có thể đạt được cái gì hồi báo? Lý Vi nhìn Lý Trí, một lúc lâu mới hỏi. Sau này phòng thí nghiệm gen sinh vật A Trí có thể hoàn toàn giao cho ngươi phụ trách. Lý Trí bình tĩnh trả lời, muốn người khác cho ngươi bán mạng, liền cần phải có đầy đủ lợi ích, ở hiện giờ trong cái xã hội này, cũng chỉ có lợi ích mới là trọng yếu nhất. Tại sao còn muốn lựa chọn ta? Lý Vi cúi đầu, nhẹ giọng hỏi. Lý Trí cười một cái, nói, ta người này đâu, cho tới bây giờ không tin vận mệnh, chỉ tin tưởng mình, không phải ta lựa chọn ngươi, mà là ngươi hẳn cảm tạ mình, để cho ngươi gặp ta, cho nên, đừng ở trang trường, ta có thể giúp ngươi tìm về đoạn này thời gian mất đi trí nhớ, sau này muốn đứa trẻ nói, tìm một người đàn ông sinh một cái chính là, không cần phải đang miên man suy nghĩ, ngươi còn trẻ, có thể làm sự việc nhiều vô cùng, dù là ngươi thật sự có con trai, chết cũng không khả năng lại sống. Lại, mà ngươi, còn phải còn sống. Tiến sĩ Mỹ Kỳ thật không có chết sao? Lý Vi ngẩng đầu lên, nhìn Lý Trí hỏi. Lý Trí gật đầu, nói khẳng định, tuyệt đối không có chết, tiến sĩ Mỹ Kỳ thi thể DNA so sánh đã đi ra rồi, người chết cùng tiến sĩ Mỹ Kỳ tuyệt không phải cùng một người. Được, ta có thể đồng ý tiếp tục là ngươi công tác, nhưng là cần ngươi đáp ứng ta mấy chuyện tình. Lý Vi cắn môi, ánh mắt dần dần kiên định. Lý Trí nói một chút xem. Ta muốn gặp được còn sống tiến sĩ Mỹ Kỳ. Lý Vi trầm giọng nói. Lý Trí nhíu mày lại, suy nghĩ một chút gật đầu đáp ứng nói, cái yêu cầu này ta tận lực thỏa mãn ngươi, bất quá, nếu như tiến sĩ Mỹ Kỳ phát sinh bất ngờ, nửa đường chết, đó cũng là chuyện không có cách nào khác, ta chỉ có thể bảo đảm, chỉ cần hắn đến ta trong tay không chết, ta sẽ để cho ngươi thấy sống. Được. Lý Vi nói tiếp, cái thứ hai yêu cầu, ta cần ngươi vậy chiếc máy tinh luyện gen sơ cấp. Lý Trí còn lấy là Lý Vi sẽ tiếp tục truy hỏi liên quan tới con nàng cùng bị tiến sĩ Mỹ Kỳ khống chế đoạn này thời gian trí nhớ sự việc đâu, nói lên cái yêu cầu này, đã có điểm vượt quá Lý Trí dự liệu. Có thể, máy tinh luyện gen sơ cấp là đồ tốt không giả, nhưng là cũng cần đặt ở có thể dùng buông ta ra địa phương, mới có thể làm cho nó phát huy tác dụng ứng hữu. Còn như máy tinh luyện gen sơ cấp vấn đề an toàn, cái này Lý Trí đến tiếp sau này sẽ tiến hành an bài. Ta trông coi phòng thí nghiệm gen sinh vật A Trí sau này. Phòng thí nghiệm hết thảy thường ngày vận hành, toàn bộ do ta một người định đoạt. Lý Vi ngẩng đầu lên, nhìn Lý Trí đưa ra cái thứ ba yêu cầu. Sắc mặt trầm ổn bình tĩnh, nhưng là bên trong nhưng tràn đầy lạnh lùng. Không nên coi thường bất kỳ một người nào người phụ nữ, nếu như đem người phụ nữ ép đến tuyệt cảnh sau đó, buộc phát ra tiềm lực, tuyệt đối sẽ không so bất kỳ một người nào người đàn ông kém. Nhất là loại này chỉ số thông minh cao vô cùng người phụ nữ. Được. Cái cuối cùng yêu cầu, Lý Trí cũng gật đầu đáp ứng. Đứng dậy, đi tới Lý Vi trước mặt, đưa tay ra mỉm cười nói, hoan nghênh ngươi gia nhập ta đoàn đội. Vô cùng vinh hạnh. Lý Vi mặt không cảm giác cùng Lý Trí nắm lấy tay. Hai chị em Tôn Kiều cùng Tôn Nhiêu, nhìn đi theo Lý Trí sau lưng, từ trong phòng đi ra người phụ nữ, cũng không nhịn được sững sốt một chút. Người vẫn là người kia, nhưng là người phụ nữ này, thật giống như cùng trước kia có rất lớn khác biệt, mới vừa bị người mang lúc trở lại, mềm yếu không rút, đơn thuần chính là một cái đáng thương cô gái trẻ tuổi, mà bây giờ đâu. Toàn thân cao thấp đều tràn đầy cảm giác lạnh như băng, giống như là một cái đóng băng trăm năm cục băng vậy, mặt trên viết người sống chớ vào. Tới, chính thức giới thiệu một chút, vị này là nữ sĩ Lý Vi, sau này phòng thí nghiệm gen sinh vật A Trí người phụ trách, cũng là ta trong đoàn đội một thành viên, hai nàng mà là ta thư ký, chị Tôn Tiểu, em gái Tôn Nhiêu, nếu như có vấn đề gì, các người lúc không có ai cũng có thể nhiều câu thông. Lý Trí cười nói, Lý Vi lạnh nhạt hướng chị em gái Tôn Tiểu Tôn Nhiêu gật đầu một cái. Mặt không cảm giác nói, ông chủ, ta cần muốn đi ra ngoài một chút, cầm một ít mình đồ trở lại. Nếu không phải là bây giờ đi không? Lý Trí nhìn nàng hỏi. Năm tên người siêu năng số 6 hình người người máy, đều bị Lý Trí phái đến Trần Gia phụ trợ Trần Nặc luôn đi. Bây giờ trong khách sạn, ngoại trừ chính hắn trở ra, chỉ còn lại hai chị em Tôn Tiểu Tôn Nhiêu. Lý Vi thật giống như đoán được Lý Trí ở băn khoăn cái gì, bình thản nói, ông chủ yên tâm đi, chính ta sẽ chú ý an toàn. Sau này ta sẽ không lại bị người bất kỳ khống chế, lừa gạt, trừ phi ta chết. Lý Trí nhíu mày lại, không lên tiếng, phất phất tay tỏ ý đối phương tùy ý, nếu như nàng thật lại như vậy dễ dàng liền bị người bắt đi, cũng không cần phải bị Lý Trí coi trọng như vậy. Chờ Lý Vi đi sau này, Tôn Nhiêu kinh ngạc nhìn Lý Trí hỏi, ông chủ, ngươi là làm sao làm được nha? Cái gì làm sao làm được? Lý Trí cười nói. Tôn Nhiêu hướng Lý Vi rời đi phương hướng, cố gắng giận miệng nói, người phụ nữ này. Từ đi vào trong phòng, thẳng đến mới vừa mới ra ngoài, trạng thái tinh thần căn bản là hai người vậy, thời gian ngắn như vậy, tại sao có thể có lớn như vậy thay đổi đâu? Ngươi rốt cuộc cùng nàng nói cái gì? Liền cái này à? Lý Trí cười lắc đầu, như không có chuyện gì xảy ra nói, thật ra thì cũng không nói gì, ta liền nói cho nàng, sau này đi theo ta lan lộn, ta có thể để cho nàng ăn uống ca hát, không có ở đây bị người khi dễ, nàng là được bộ dáng bây giờ rồi. Tôn Nhiêu liếc mắt, nhỏ giọng lầm bầm câu, gạt người. Lý Trí cười nhún vai một cái, cũng không cùng nàng giải thích rõ, Lý Vi sở dĩ giống như đổi một người vậy, không ở chỗ Lý Trí vào trong phòng đi theo nàng nói cái gì, mà là ở chỗ, nàng trong lòng nghĩ thông cái gì. Có ít thứ, người ngoài là không giúp được, chỉ có thể dựa vào tự mình giải quyết. Bên ngoài trời đã tối rồi, buổi trưa ở Đồng Tiểu Nhu nơi đó, ăn ngược lại là không thiếu, nhưng là bây giờ vẫn là đói, tối nay trần ra sự việc, Lý Trí chỉ cho phép chuẩn bị nhìn không chuẩn bị tự mình tham dự. Để cho khách sạn đưa chút gì ăn tới. Lý Trí phân phó nói. Được, bữa ăn Tây, vẫn là món ăn Trung Quốc. Vẫn là Nhật Bản thức ăn. Tôn Nhiêu hỏi. Tùy tiện. Đối với ăn Lý Trí đến không phải rất bắt bẻ, cho nên ăn cái gì cũng không có vấn đề, để cho hai nàng nhìn một chút là được. Chương 463, kế hoạch tinh tế chiến sĩ. Ông chủ, ngươi sẽ không sợ Lý Vi chạy sao? Tôn Nhiêu không nhịn được hỏi. Chạy. Nàng tại sao phải chạy chứ? Nếu như nàng muốn đi, ta cũng sẽ không ngăn trở nàng. Lý Trí ngồi ở trên ghế salon, cười nói, sở dĩ đem Lý Vi mang về, hoàn toàn là vì nàng nghĩ an toàn, Lý Trí cũng không muốn hạn chế người ta thân người tự do à. Nếu phòng thí nghiệm gen sinh vật A Trí gặp tập kích chuyện kiện cùng Lý Vi tự mình không có quan hệ, vậy nàng thân người chính là tự do, Lý Trí sẽ không cưỡng bách người bất kỳ là mình phục vụ. Mọi người có cần, có nơi lấy, bởi vì là lợi ích mới có thể tiến tới với nhau, trở thành thân mật đồng bạn. Lý Vi thật ra thì cũng là người bị hại, nếu như Lý Trí mình suy đoán không có sai. Người phụ nữ này không phải điên rồi sao? Ông chủ còn muốn dùng nàng sao? Tôn Tiểu Điểm hoàn thức ăn, để điện thoại xuống, không nhịn được chen miệng vào. Các nàng buổi sáng đi theo Lý Trí cùng đi viện dưỡng bệnh, cũng nghe Tiểu Băng nói liên quan tới Lý Vi tình huống. Điên rồi. Lý Trí cười một cái, nói, thiên tài đang bình thường trong mắt người, thường thường đều điên, mà. Tiểu Băng thanh âm, đột nhiên đem Lý Trí nói cắt đứt. Ông chủ, có chuyện thật giống như cần ngươi biết một chút. Tiểu Băng người giống như xuất hiện ở căn hộ to lớn TV lờ cờ giờ bên trong. Chuyện gì? Lý Trí nhìn nó hỏi. Vốn là Lý Trí đã cho Tiểu Băng nghỉ, nó lại đột nhiên nhảy ra, có chuyện muốn báo cáo, nói rõ không phải là quá nhỏ sự việc. Ngay mới vừa rồi, nữ sĩ Lý Vi trở lại phòng thí nghiệm gen sinh vật A Trí, đi mình trong cơ thể trích một chi lực mạnh con kiến máu thịt làm gen chất thuốc là mình phân phối, cụ thể cách điều chế không biết được. Tiểu Băng sụ mặt khuôn mặt nhỏ nhắn nói, ở phòng thí nghiệm gen sinh vật A Trí bên trong, còn có 3 cây bán thành phẩm lực mạnh con kiến máu thịt làm gen. Lý Trí nhíu mày lại, lực mạnh con kiến máu thịt làm gen cũng không có đi qua thân thể con người nghiệm chứng, đừng nói thân thể con người chứng thực, đó là có thể không thể bị cơ thể người hấp thu, cũng không có thí nghiệm nghiệm chứng. Nói cách khác, bây giờ ai cũng không thể xác định, lực mạnh con kiến máu thịt làm gen trích đến bên trong cơ thể, có thể hay không đem thân thể người căng bể. Đã chết rồi sao? Lý Trí hỏi. Tiểu Băng lắc đầu nói, tạm thời còn không có. Lý Trí hít một hơi thật sâu, gật đầu một cái, người phụ nữ này thật đúng là đủ liều mạng, Lý Vi trên mình biểu hiện ra ngoan kính mà, sợ rằng rất nhiều người đàn ông cũng tự thẹn không bằng đi. Mặc cho số phận đi. Lý Trí lầm bầm lầu bầu lầm bầm một tiếng, nếu Lý Vi dám đem lực mạnh con kiến máu thịt làm gen đi thân thể mình bên trong trích, vậy nói rõ hai điểm, thứ nhất, nàng có nắm chắc, thứ hai, nàng khát vọng cũng có năng lực. Lý Vi có nắm chắc hay không lực mạnh con kiến máu thịt làm gen có thể bị tự thân hấp thu, điểm này Lý Trí không dám khẳng định, nhưng là Lý Trí có thể khẳng định là, Lý Vi bây giờ đặc biệt khát vọng năng lực, nói cách khác, nàng nội tâm, cũng không phải là giống như bề ngoài. Như vậy nhu nhược, cũng không muốn mới vừa mới lúc đi như vậy bình tĩnh. Thân thể chẳng qua là một câu cái xác, mà tự thân có mạnh hay không lớn, dựa vào là linh hồn chống đỡ. Vậy cái gì gen, không phải còn không có thông qua khảo hạch sao? Lý Vi không muốn sống nữa. Tôn Nhiêu trận to hai mắt nói. Lý Trí lắc đầu cười khổ, nhìn Tiểu Băng hỏi, tính toán một chút, giả thiết nếu như Lý Vi hấp thu lực mạnh con kiến máu thịt làm gen không chết, năng lực sẽ tăng trưởng nhiều ít. Tốt. Tiểu Băng gật đầu, bắt đầu phân tích. Đại khái sắp xỉ một phần nửa chung sau đó, mới trả lời Lý Trí nói, ông chủ, cụ thể trị số cần nữ sĩ Lý Vi phối hợp, mới có thể hoàn toàn kiểm tra ra. Đại khái suy đoán, nếu như hấp thu thành công, bắp thịt cường độ sẽ gia tăng 18 lần, nói cách khác. Nữ sĩ Lý Vi tốc độ, lực lượng, năng lực phản ứng, sẽ là người bình thường 18 lần. Lý Trí nhíu mày lại, lực lượng có thể đạt tới nhiều ít. 3.000 kg chừng. Tiểu Băng 3 giây sau đó, cho ra một cái mơ hồ trị số. 3.000 kg chừng. Mấy con số này đối với người bình thường mà nói, đã không có thể tưởng tượng, một người bình thường lực lượng lớn tổng thể ở 50kg cỡ đó, một ngón tay phái nữ, nhưng là ở bùng nổ lúc này lực lượng sẽ trở thành tăng lên gấp bội dài. Cho nên Tiểu Băng cho ra 3000kg con số, cũng không có nghi vấn. 3 tấn lực lượng, đã hoàn toàn không thuộc về loài người phạm vi, một cái hợp cách quyền kích lực sĩ thể thao, đại khái có thể đánh ra 400-500kg lực lượng tới. Dĩ nhiên, số này trị giá không phải là mỗi một lần, chỉ ở đỉnh cấp thời điểm mới phải xuất hiện, nếu như Lý Vi không chết, nàng quả đấm có thể dễ như trở bàn tay đánh chết một con voi. Mà lý trí lực lượng bây giờ trị số, đỉnh cấp thời điểm cũng không quá mới 30.000kg mà thôi, không tính là tiến hóa siêu năng thêm được. Nói cách khác, vẫn là bán thành phẩm lực mạnh con kiến máu thịt làm gen, trích thành công sau này, chỉ từ lực lượng trị số lên, đã có thể đạt tới lý trí thân thể 10% tư chất số liệu. Phải biết lực mạnh con kiến máu thịt làm gen đẩy tính ra cao nhất trị số, là 400 lần lực lượng thêm được, nếu như có hàng loạt lực mạnh con kiến máu thịt làm gen nói, vậy lý trí liền có thể nhóm tính chế tạo thuộc về loài người mình tinh tế chiến sĩ. Bây giờ ngươi có thể tiếp quản phòng thí nghiệm gen sinh vật A trí sao? Lý trí nhìn Tiểu Băng tỉnh táo lại hỏi. Có thể. Tiểu Băng theo dõi, khẳng định trả lời. Lý trí suy tính nói, bây giờ lập tức tiếp quản phòng thí nghiệm gen sinh vật A trí, đóng kín phòng thí nghiệm tất cả cửa vào, lối ra, cấm chỉ phòng thí nghiệm người bất kỳ nhân viên tiến vào đi ra ngoài. Lập tức phái người giám sát Lý Vi tình trạng, ta muốn thực thì số liệu. Không thể để cho Lý Vi trắng lãng phí một chi lực mạnh con kiến máu thịt làm gen, mặc dù là không có đi qua phân phối nguyên thủy gen, nhưng là tại chưa có nghiên cứu ra lực mạnh con kiến máu thịt làm gen lấy ra cách điều chế trước, phòng thí nghiệm gen sinh vật A trí bên trong tính tới tính lui cũng chỉ 3 cây lực mạnh con kiến máu thịt làm gen, bây giờ bị Lý Vi sử dụng một chi, chỉ còn lại 2 chi. Lý Vi có thể sống sót tốt nhất, không có thể sống sót, cũng không oán được người khác, con đường này là nàng mình chọn. Nhưng là nàng tự thân thí nghiệm số liệu có thể cho Tiểu Băng cung cấp trợ giúp rất lớn. Tốt. Tiểu Băng rõ ràng lý trí có ý gì, lập tức tầm xa điều khiển phòng thí nghiệm gen sinh vật A trí nhân viên làm việc. Dựa theo ngươi suy tính, Lý Vi tỷ lệ sống sót bao lớn? Lý trí nhìn Tiểu Băng hỏi. Tiểu Băng lắc đầu nói, không có Lý Vi phân phối lực mạnh con kiến máu thịt làm gen con số cụ thể, không có biện pháp suy tính, chỉ có thể giữ ông chủ nói, sống chết xem vận khí rồi. Lý trí gật đầu, cau mày sau khi suy tính. Nói, nếu như Lý Vi còn sống, lập tức khởi động tinh tế chiến sĩ kế hoạch, cái kế hoạch này liệt vào S giữ bí mật cấp bậc, bây giờ chỉ giới hạn ở chúng ta 4 người biết, những người khác khác được thông báo, kế hoạch cụ thể khác được thông báo. Tinh tế chiến sĩ kế hoạch. Tôn Tiểu cùng Tôn Nhiêu chị em gái liếc nhìn nhau, trong ánh mắt cũng toát ra khó tin thần sắc đi ra. Đi đi, tận lực để cho Lý Vi sống sót. Lý Chí phất phất tay, nếu như Lý Vi chết, vậy lấy ra lực mạnh con kiến máu thịt làm gen cách điều chế. Cũng chỉ có tiến sĩ Mỹ Kỳ mới biết. Rất nhiều thứ, có lẽ chính là cách một tầng giấy, nếu như tầng này giấy không chọn rách nói, vĩnh viễn không thấy được đối diện, thoát phá tầng này giấy rất dễ dàng, lại cần xảo kình cùng vận khí còn có tình cờ. Lực mạnh con kiến máu thịt làm gen lấy ra phương trình thức có lẽ chính là tầng kia giấy. Chương 464, tìm tới cửa. Kế hoạch tinh tế chiến sĩ là cái gì? Chị Tôn Kiều còn do dự trước muốn không muốn hỏi lúc này em gái Tôn Nhiêu đã nhanh mồm nhanh miệng hỏi lên. Nghe tên chữ liền cao lớn vô cùng lên, tinh tế chiến sĩ thật giống như chỉ xuất hiện ở tiểu thuyết cùng trong phim ảnh chứ. Lý Chí nhìn hai người, đối với chị em gái Tôn gia, hắn cũng không giấu giếm chút nào, đầu tiên các nàng cần thường xuyên đi theo Lý Chí bên người, thứ yếu, lần trước tập đoàn băng hồn cao tầng cực kỳ bí mật hội nghị các nàng cũng tham gia, cho nên bọn họ đã tiếp xúc cùng hiểu được rất nhiều liên quan tới Lý Chí trên người nồng cốt bí mật, lại nói cho các nàng biết nhiều hơn một chút, cũng không có vấn đề. Nhưng là giống như các nàng phụ nữ như vậy, biết càng nhiều, vậy trói buộc cũng càng nhiều, lý trí không thể nào để mặc cho các nàng truyền bá ra ngoài, bất kể là vì bảo thủ bí mật, vẫn là vì tự thân nghĩ an toàn, lý trí đều cần các nàng ở lại bên cạnh mình. Nói cách khác, các nàng bây giờ đã không tự do, trừ phi lý trí thả các nàng đi ra ngoài, nếu không rất khó rời đi lý trí bên người, mà thả các nàng đi ra ngoài, các nàng lại có thể đi nơi nào đâu. Trái đất cứ như vậy lớn, chạy nữa cũng chạy không ra cầu đi. Đơn giản mà nói, tinh tế chiến sĩ kế hoạch tạm thời vẫn là ta một cái tưởng tượng, loài người ở vũ trụ loại trí khôn trong tộc, không tính là đắt tiền chủng tộc, đối với rất nhiều cao đẳng văn minh mà nói, trái đất cùng loài người, chỉ có thể coi là một đám mới vừa khai trí thổ dân, muốn thích ứng tinh tế thời đại, thì nhất định phải có cường đại khoa học kỹ thuật, cùng cường tráng thực lực bản thân. Đối với trái đất văn minh mà nói, bất kể là khoa học kỹ thuật, vẫn là thực lực bản thân, cũng còn xa xa không đạt tới tinh tế thời đại yêu cầu. Ta không chờ được để cho loài người từng bước một tiến hóa, vậy cần rất lâu thời gian, mà chúng ta bây giờ gặp phải vấn đề thứ nhất, liền là tới từ vũ trụ những tinh hệ khác đắt tiền văn minh chủng tộc chiến tranh xâm lược. Cũng chính là đang hướng hệ ngân hà, trái đất chạy tới hạm đội dù đen, ta cần có thể chống cự công ty dù đen, chống cự hạm đội dù đen năng lực cùng đoàn đội, cho nên, ta cần một nhóm có thể trực tiếp ra chiến trường, là ta tác chiến tinh tế chiến sĩ. Đây cũng chính là mới vừa rồi ta nói tinh tế chiến sĩ kế hoạch cuối cùng điểm ban đầu. Mà Lý Vi phát hiện lực mạnh con kiến máu thịt làm gen, là để cho ta thành lập tinh tế chiến sĩ điểm tựa, lực mạnh con kiến máu thịt làm gen có thể sửa đổi thân thể con người, thành bội tăng trưởng thân thể con người tư chất, từ đó nhanh hơn, càng hiệu suất cao thích ứng tinh tế hoàn cảnh. Tôn Tiểu cùng Tôn Nhiêu cũng nghe hiểu liền lý trí ý, Tôn Nhiêu le lưới một cái, nhỏ giọng hỏi, ông chủ, nếu như Lý Vi chết đâu? Lý Vi chết, tinh tế chiến sĩ kế hoạch đặt sau đó, trước bắt tiến sĩ Mỹ Kỳ, cùng công phá lực mạnh con kiến máu thịt làm gen lấy ra phương chính thức, nếu như không có lực mạnh con kiến máu thịt làm gen, vậy tinh tế chiến sĩ kế hoạch thì không bao giờ nói tới. Lý Trí cười khổ nói, vẫn là câu nói kia, Lý Vi phát hiện lực mạnh con kiến máu thịt làm gen mới là Lý Trí thành lập tinh tế chiến sĩ điểm tựa. Như thế nói, cái đó Lý Vi còn thật nặng muốn rồi. Tôn Nhiêu lẩm bẩm một cái, đầu chỉ trọng yếu. Lý Trí cười khổ lắc đầu một cái, không nói gì. Vốn là hắn chuẩn bị đem phòng thí nghiệm gen sinh vật A Trí giao cho Lý Vi quản lý, muốn mượn tay nàng, nhóm tính lấy ra lực mạnh con kiến máu thịt làm gen. Nàng biết lực mạnh con kiến máu thịt làm gen lấy ra phương chính thức, cũng chỉ có chính nàng biết lực mạnh con kiến máu thịt làm gen lấy ra phương chính thức, cho dù là tiến sĩ Mỹ Kỳ lấy được gen lấy ra phương chính thức bên trong, sợ rằng cũng biết tồn tại tì vết nào. Có thể thiên toán vạn toán, không để cho Lý Trí coi là đến là, Lý Vi vậy mà sẽ như vậy khát vọng lực lượng. Tại chưa có đi qua cặn kẽ tính toán cùng nghiên cứu trước, liền lấy mình thân thể thử nghiệm lực mạnh con kiến máu thịt làm gen dung hợp thí nghiệm. Có lẽ, trước lúc này, nàng đã mô phỏng qua lực mạnh con kiến máu thịt làm gen dung hợp thí nghiệm, nhưng là tại chưa có chính xác số liệu trước, không có ai có thể bảo đảm thí nghiệm dung hợp thành công tỷ số. Kia sợ sẽ là hiện hữu gen dung hợp, đều không phải là 100% có thể thành công. Triệu Tứ Hải không phải là một cái ví dụ rất tốt sao? Triệu Tứ Hải là bởi vì là may mắn, mới dung hợp thành công. 10 dung hợp ngoại giới người máy loài người bên trong, chí ít sẽ chết mất 8, tỷ lệ thành công sẽ không cao hơn 20%. Bây giờ cũng đã chậm, Lý Vi đã trích lực mạnh con kiến máu thịt làm gen, nàng không giống Triệu Tứ Hải, Lý Trí còn có thể từ tình tế thương minh đổi chắc trên bình đài, tìm so hắn trích gen cường đại hơn thành phẩm gen, tu bổ hoặc là nói bao trùm chiếm đoạt bên trong thân thể hắn gen, từ đó đạt tới 2 lần cải tạo mục đích. Nhưng là cái phương pháp này đối với Lý Vi không có hiệu quả. Bởi vì là lực mạnh con kiến máu thịt làm gen quá bá đạo, cho dù là nguyên thủy nhất gen, cũng quá bá đạo, toàn bộ tinh tế thương minh đổi chắc trên bình đài, cũng không có bất kỳ một loại gen, có thể đè ép được lực mạnh con kiến máu thịt làm gen lực lượng. Mạnh nhất Hắc Long Vương gen, lực lượng tăng phúc cũng bất quá là 180 lần mà thôi, nhưng là lực mạnh con kiến máu thịt làm gen lực lượng tăng phúc là 400 lần trở lên, dĩ nhiên đây chẳng qua là tiềm lực trị giá, có thể gen nuốt liều chết trừ gen bản thân, sau đó chính là tiềm lực đăng giá. Lý Trí trong nội tâm thật ra thì cũng đặc biệt khát vọng đem lực mạnh con kiến máu thịt làm gen nghiên cứu ra được, như vậy cho dù là hắn ở tinh tế thương minh bên trong, cũng sẽ dần dần phóng đại tăng cường tự thân quyền phát biểu, đây đối với hắn vô cùng trọng yếu. Tướng tương, hẳn là khách sạn đưa bữa ăn. Tôn Tiểu nói xong, đứng dậy đi mở cửa. Mà Lý Trí thì tiếp tục suy tính liên quan tới lực mạnh con kiến máu thịt làm gen cùng với Lý Vi vấn đề, nếu như nói, trước kia Lý Vi ở Lý Trí xem ra, là có cũng được không có cũng được tồn tại nói, vậy nếu như Lý Vi không chết, nàng đối với Lý Trí tầm quan trọng thì phải tăng lên rất nhiều. Thậm chí nói không chừng tinh tế chiến sĩ kế hoạch, cũng phải đặt ở nàng trên mình tiến hành mới có thể. Mẹ, cho bố sống sót đi. Lý Trí cầu nguyện trong lòng. Hắn bây giờ là thật lòng không muốn Lý Vi chết, người phụ nữ này trên mình biểu hiện ra ngoan kính mà, cũng để cho Lý Trí đặc biệt thưởng thức, có lịch duyệt người phụ nữ mới có câu chuyện, có thể để cho nhân phẩm bị sao. Tôn Tiểu nhìn đứng ở phía ngoài người nhữ mày lại, cũng không phải là khách sạn đưa bữa ăn người phục vụ, mà là một cái Tây phương trẻ tuổi hấp dẫn phái nữ cùng 4 tên Âu phục đen hộ vệ. Người phụ nữ này nàng cũng không phải lần thứ nhất thấy, cho nên cũng không xa lạ gì. Ngươi tốt, xin hỏi nhà các ngươi ông chủ có ở bên trong không? Đi Á Na mỉm cười nhìn Tôn Tiểu hỏi. Mặc dù không biết người phụ nữ này làm sao tìm tới cửa, nhưng là những thứ này thật giống như không cần nàng bận tâm, ông chủ mình sẽ giải quyết. Tôn Tiểu gật đầu nói. Ở đây, cần ta thông báo một tiếng sao? Đi Á Nạ lắc đầu, mỉm cười nói, không cần, ta trực tiếp đi vào là tốt. Tôn Tiểu không nói gì, né người đem cửa nhường lại, nếu nàng muốn đi vào, vậy hãy để cho nàng đi vào thôi, dù sao mình lại không ngăn được nàng. ông chủ có thể hay không tức giận, thì không phải là vấn đề của nàng, đây là nàng tự lựa chọn đi vào, không phải Tôn Kiều cho phép. Các người ở bên ngoài chờ. Diana nói xong, mỉm cười đi vào. Chương 465, Phi Châu. Tiểu thư Diana, ngươi làm sao tới? Lý Trí nhìn tiến vào Tây Phương cô gái Tây Phương mà, không nhịn được sững sốt một chút, cười từ trên ghế xạ lòn đứng lên, tò mò hỏi. Hắn vẫn thật không nghĩ tới, cái này gái Tây có thể từ trong nước tìm được nước ngoài tới. Diana mỉm cười nói, Lý tiên sinh, ngài có thể để cho ta dễ tìm, nói xong rồi nói chuyện hợp tác, làm sao mới trong một đêm công phu, ngươi người liền từ trong nước chạy đến Tokyo tới đây. Đây không phải là có chút việc gấp sao? Lý Trí bèn cười ha ha, đưa tay gọi nàng ngồi xuống. Việc gấp. Rất trọng yếu sao, nếu như Lý tiên sinh cần, có thể tìm chúng ta Diệu Thế Huy Hoàng hỗ trợ, chúng ta ở Tokyo vẫn là có mấy phần ảnh hưởng lực. Diana sau khi ngồi xuống, nhìn Lý Trí nghiêm nghị nói, một bộ mọi người rất tốt dáng vẻ. Diệu Thế Huy Hoàng nhóm tài chính gen, bất kể là cùng Lý Trí bây giờ, vẫn là cùng tập đoàn băng hồn bây giờ, cái gọi là hợp tác, còn cũng chỉ là ở trên đầu môi, nhưng là cái này cũng không làm trở ngại Diana đối với Lý Trí tỏ thiện ý trừ nhóm tài chính giữa hợp tác vấn đề. Nàng bản thân cũng không phải là muốn từ Lý Trí tay lấy được một chi cấp A gen sửa đổi chất thuốc sao. Nếu không phải vì chuyện này, nàng có thể không xa vạn dặm, từ trong nước đuổi tới nước ngoài tới sao, tự thân lợi ích, mới là tốt nhất điều khiển. Điểm này không chỉ có đối với người trong nước dùng thích hợp, đối với nước ngoài người giống vậy dùng thích hợp. Cảm ơn tiểu thư đi A nạ ý tốt, chúng ta có thể giải quyết. Lý Trí cười từ chối nói. Đổi chủ đề tò mò hỏi, làm sao? Tiểu thư Đi A Nạ nhóm tài chính quý vị nhanh như vậy đã có liền câu trả lời. Là có thể hợp tác, vẫn là đang nói nói. Nói trắng ra, Lý Trí cầm gen sửa đổi chất thuốc để cho Diệu Thế Huy Hoàng nhóm tài chính gen đợi bán. Đối phương chẳng qua là được lợi cái giá chênh lệch ở giữa cửa hàng mà thôi. Có thể làm được toàn cầu thứ hai lớn nhóm tài chính gen. Diệu Thế Huy Hoàng khẳng định không cam lòng chỉ làm một ở giữa cửa hàng đi. Cụ thể vẫn còn ở thương nghị, bất qua Á Châu phương diện, ta bản thân liền có thể làm chủ đáp ứng Lý tiên sinh. Diana mỉm cười nói, hê hê, tiểu thư Diana từ trong nước truy đuổi ta đuổi tới nước ngoài tới, sợ rằng không chỉ là muốn cùng ta nói cái này chứ. Lý Trí cười hỏi ngược lại. Diana trong lòng thầm mắng một tiếng, nói nhảm, đương nhiên không phải, nếu chỉ là vì cái này, nàng trực tiếp ở trong nước chờ Lý Trí trở về không phải tốt. Lý tiên sinh ngài còn thật là quý nhân nhiều chuyện quên, ngươi cho Triệu Tứ Hải sử dụng cái loại đó không tác dụng phụ thuốc gen ta muốn mua một chi, sự việc Lý tiên sinh không phải đã đáp ứng sao. Vốn đã gọp đủ, có thể Lý tiên sinh người nhưng không tìm được, ngài nói ta trước không nóng nảy. Diana cười khổ nói. Hi, liền chút chuyện này à? Lý Trí cười không đương sự nói, ta còn lấy là tiểu thư Diana có cái gì chuyện gấp gáp tình, nếu không phải là cùng ta gặp mặt nói không thể nào đâu, chút chuyện nhỏ như vậy tình, còn đáng giá ngươi đặc biệt đi một chuyến. Cho ta gọi điện thoại, ta trực tiếp để cho ngươi đưa qua không phải tốt sao? Diana trong lòng đem thằng nhóc này mắng gần chết, điện thoại có thể đả thông. Còn cần phải nói sao? Mấu chốt là tay Lý Trí cơ hội, căn bản là không gọi được. Lý tiên sinh, ngài điện thoại thật giống như xảy ra vấn đề gì, ta đánh qua thật nhiều lần, cũng không đánh thông. Điện thoại di động hư. Lý Trí làm bộ như sững sốt một chút, sau đó vỗ đầu một cái, vẻ kiêu ngạo bừng tỉnh hiểu ra dáng vẻ, lầm bầm lầu bầu nói, ta nói cái này hai ngày tại sao không ai cho ta gọi điện thoại đâu, nguyên lai là điện thoại di động ra tật xấu liền à. Ngẩng đầu nhìn đi A Nạ cười miệng nói, tiểu thư đi A Nạ. Ta điện thoại không gọi được, chẳng lẽ ngươi cũng sẽ không đi công ty hỏi một chút, để cho bọn họ liên lạc ta thư ký sao? Diana cũng không trả lời, cái vấn đề này bây giờ tranh luận, còn có một dám dùng à, nàng tìm khắp tới. Không biết Lý tiên sinh lúc nào có thể an bài đem gen sửa đổi chất thuốc giao cho ta? Diana chạy thẳng tới chính để hỏi, nàng chính là vì thuốc gen tới, những thứ khác đều là dối danh nói chuyện vớ vẩn, vô dụng sự việc. Tiền chuẩn bị xong chưa? Lý Trí mỉm cười hỏi. Diana nghiêm mặt nói, đúng vậy, vốn ta đã chuẩn bị xong, tùy thời có thể chuyển tới Lý tiên sinh tài khoản ngân hàng lên. Lý Trí ngón tay ở trên đùi gõ hai cái, cũng không có vội vã nói chuyện. Nhìn không ngôn ngữ Lý Trí, hắn không nóng nảy, Diana trong lòng nhưng phiền não, nhìn chằm chằm Lý Trí nói, Lý tiên sinh, đã đáp ứng tốt sự việc, sẽ không đổi ý chứ. Làm sao có thể, đó không phải là tự đánh mặt của mình sao. Lý Trí cười một cái, lắc đầu một cái nói, tiểu thư Diana, yên tâm đi. Đáp ứng chuyện ngươi, ta nhất định sẽ làm được. Hơi dừng lại, lại cười khổ nói, tại thương trường, nói thật, bán cho tiểu thư đi ạ nạ cái loại đó cấp bậc thú vật gen sửa đổi chất thuốc, chúng ta chế tạo chi phí cũng cao vô cùng, hơn nữa mỗi một tháng nhiều nhất cũng chỉ có thể chế tạo 3 cây đi ra. Thôi, bây giờ chuyển tiền, đi ạ nạ cho ta một cái địa chỉ, ngày mai ta an bài nhân thủ đưa qua. Nghe được Lý Trí đáp ứng, đi ạ nạ trên trời mới lại lộ ra nụ cười tới, có thể chế ra mấy chi tới, chi phí có cao hay không ngang, cùng nàng không quan hệ, nàng chỉ muốn mua một chi tự sử dụng. Dẫu sao 6 tỷ Mỹ kim giá cả, đã coi như là giá trên trời, nếu như không phải là Diệu Thế Huy Hoàng nhóm tài chính gen có tiền, đi ạ nạ mình cũng không thiếu tiền, đổi giống vậy nhà giàu, thật đúng là không thấy được mua nổi. Nói láo, Lý Trí mua cấp C thú vật gen sửa đổi chất thuốc giá cả thật không cao, 6 tỷ USD bán cho đi ạ nạ, Lý Trí có thể được lợi 5800 triệu USD, 30 lần lời, nhưng là những thứ này hắn không thể nói. Sở dĩ do dự, Lý Trí là đang suy nghĩ, muốn không muốn lại bán cho đi ạ nạ khá một chút gen sửa đổi chất thuốc, dẫu sao C loại thú vật gen sửa đổi chất thuốc, cũng không tính là chân tránh thứ tốt gì. Hắn đối với cái này đại dương nàng mà, nói lời trong lòng, là có chút nghĩ cách, bất quá quay đầu suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định thôi, vẫn chưa tới lúc này cũng không cái đó cần thiết, lại là thu thập lòng người, lại là đổi đỉnh đổi mặt, quá phiền toái. Trên cái thế giới này, người nhiều chính là, thiếu hụt không phải là người mới, mà là bá nhạc. Nhân tài thường có, mà bá nhạc không thường có. Tiểu thư Đi An A, các người Diệu Thế Huy Hoàng nhóm tài chính, ở Phi Châu có phương pháp chưa? Lý Trí đột nhiên cười hỏi. Phi Châu. Đi Á Nạ không nhịn được sững sốt một chút, nhìn Lý Trí nghi ngờ hỏi, Lý Tiên Sinh, chẳng lẽ ngươi tập đoàn băng hồn chuẩn bị đi Phi Châu phát triển? Lý Trí lắc đầu, cười nói, không, không phải tập đoàn băng hồn, mà là chính ta chuẩn bị đi Phi Châu đầu tư. Phi Châu đầu tư. Lý Tiên Sinh muốn vàng, vẫn là phải kim cương. Đi Á Nạ mỉm cười hỏi, Phi Châu là mấy khối đại lục, nguyên thủy nhất địa phương, mà nổi danh nhất đáng giá tiền nhất cũng chính là hai thứ đồ này. Nàng lấy là Lý Trí theo dõi Phi Châu kim cương cùng vàng đâu. Đều không phải là. Lý Trí cười nói, ta chuẩn bị đi Phi Châu mua một miếng đất, tạo dựng một trường đại học. Mua một miếng đất, tạo dựng một trường đại học. Lý Trí nói, chẳng những để cho Đi ạ nạ sứng sốt một chút, liền liền bên cạnh hai chị em Tôn Kiều Tôn Nhiêu cũng không nhịn được ngây ngẩn. Cái này suy nghĩ nhún nhảy cũng quá nhanh một chút đi. Chương 466, Hoa Anh Đào Hạ Nhẫn. Lý Tiên Sinh không phải đang cùng ta nói đùa sao? Đi Á Nạ khó tin nhìn Lý Trí hỏi, đi Phi Châu mua một khối, tạo dựng một trường đại học. Lý Trí nói mua một miếng đất, Đi Á Nạ có lẽ sẽ tin tưởng, nhưng là phải nói hắn đi nơi đó tạo dựng trường học, làm sao cảm giác như vậy trò đùa đâu. Tốt nhất toàn thế giới đại học, không, không cần tốt nhất đại học, toàn cầu hạng trước 1.000 tên bên trong, toàn bộ Phi Châu cũng không thấy được có một tòa. Phi Châu trường học cơ sở quá yếu kém, căn bản là thích hợp tạo dựng trường học. Không phải, ta là nghiêm túc. Lý Trí thu hồi nụ cười tới, nhìn Đi ạ nạ bình thản nói, ta chuẩn bị ở Phi Châu, tạo dựng một khu nhà toàn cầu trường học tốt nhất. Toàn cầu trường học tốt nhất. Đi ạ nạ nhịn không được bật cười, được rồi, nàng tha thứ sự rốt nát của đối phương, tốt nhất đại học, nói là có thể tạo dựng, là có thể sáng lập sao. Vật này thậm chí đều không phải là có thể sử dụng tiền giải quyết vấn đề, mà là cần nội tình, chân chính nội tình, toàn cầu hạng trước 100 bên trong đại học, một nhà kia không phải có thâm hậu nội tình cơ sở. Vật này, còn thật không phải là nói có thể làm được toàn cầu tốt nhất, liền có thể làm được toàn cầu tốt nhất, dù là tiền nhiều đi nữa cũng không được. Tiểu thư Đi Á Nạ không tin lời của ta. Lý Trí nhìn nàng hỏi. Đi Á Nạ lắc đầu một cái, không trả lời hắn nói, mà là nói tránh đi, chúng ta Diệu Thế Huy Hoàng nhóm tài chính, ở Phi Châu cũng có mấy phần thế lực, nếu như Lý Tiên Sinh muốn tạo dựng đại học nói, có lẽ chúng ta không giúp được gì, nhưng nếu như Lý Tiên Sinh muốn mua một miếng đất xây dựng, cái này chúng ta còn là có thể giúp. Được, nếu tiểu thư Đi Ạ Nạ cũng như thế nói, vậy ta hy vọng Đi Ạ Nạ giúp ta mua một khối không nhỏ với 300 cây số vuông đất liền, tốt nhất là đến gần bờ biển địa phương, địa điểm không có vấn đề, địa thế rộng rãi thích hợp dựng lên liền có thể. Lý Trí đại xà theo cô lên, nếu người ta cũng nói, vậy hắn cũng không khách khí. 300 cây số vuông, đến gần bờ biển. Có thể, trở về ta liền kêu người giúp Lý Tiên Sinh đi mua đất. Chẳng qua là phương diện giá tiền Đi ạ nạ không nghĩ tới Lý Trí thật muốn đi Phi Châu, nhưng là vẫn đáp ứng. Lý Trí sao cũng được nói, giá cả được rồi, một cây số vương chỉ cần không vượt qua một cái trăm triệu giá cả, ta cũng có thể tiếp thụ. USD. Đi ạ nạ ánh mắt lóe lên một cái. Lý Trí đảo cặp mắt trắng dã, thật đúng là đem mình làm người tiêu tiền như rác liền à. Cười nói, đồng yên. Đi ạ nạ cười khan, mọi người đều là người thông minh, cho nên lời thừa thải, cũng không cần nói. 30 tỷ Mỹ kim giá cả, đi Phi Châu mua một miếng đất, còn dùng Diệu Thế Huy Hoàng nhóm tài chính gen ra mặt sao, cái giá cả này, Lý Trí xem đi đâu liền chọn nơi nào, trực tiếp ở trên bản đồ chỉ là được, 30 tỷ USD, đây chính là thật tiền, một khoản tiền rất lớn. Đi ả nạ đi sau này, Tôn Nhiêu tò mò hỏi, ông chủ, ngươi phải đi Phi Châu mua đất làm gì? Tạo dựng trường học à? Lý Trí cười một tiếng. Thật. Tôn Nhiêu nháy mắt một cái, đối với lời của ông chủ, nàng cũng không thể nào tin được, Phi Châu cái loại địa phương đó, làm trường học, sẽ có người đi học sao? Nói nhảm, ngươi làm ta dỗi danh à? Lý Trí bạc nàng mắt. Bất quá, Lý Trí quả thật muốn tạo dựng một trường đại học, một khu nhà có thể cho mình lâu dài cung cấp cao cấp nhân tài đại học, các lĩnh vực nhân tài hắn đều hết sức khao khát. Ăn cơm tối xong, Lý Trí muốn đem Tôn Nhiêu gọi tới trong phòng đi, có thể con bé này, đỏ mặt sống chết không chịu đi, cuối cùng, Lý Trí ôm chăn ngủ. Vào nửa đêm, Lý Trí đột nhiên mở mắt, trong phòng một vùng bóng tối. Hắn cũng không có đưa tay đi mở đèn. Đêm tối đối với hắn mà nói, đã không tính là cái gì chướng ngại, chẳng qua là để cho Lý Trí không nhịn được có chút buồn bực, hơn nửa đêm, là ai chạy đến mình trong phòng tới. Là thích khách, vẫn là kẻ cắp, hoặc là chính là chạy cột mình người này tới. Không sai, trong phòng có người, mới từ cửa sổ bên trong bò vào, luôn chỉ có một mình, mặc dù không biết hắn bây giờ ở đâu, nhưng là Lý Trí có thể khẳng định, trong căn phòng này, trừ mình ra, còn có một người, mới vừa người tiến vào. Suy nghĩ một chút, từ trên giường ngồi dậy, kéo kẹt, đạp động sàn nhà thanh âm, động tĩnh hết sức nhẹ, nhưng vẫn không tránh được Lý Trí lỗ thai, hắn đã xác định người tới phương vị. Có lẽ thấy được Lý Trí động tác, đối phương đậu ở chỗ đó, cũng không có động, có lẽ đối phương trong lòng cũng đang buồn bực, thật tốt tên này làm sao đột nhiên tỉnh đâu. Lý Trí cho đối phương sẽ thích ứng thời gian, mới đưa tay đem đầu giường đèn mở ra. Mượn ánh đèn, hướng đối phương đứng địa phương nhìn sang, hơi sững sốt một chút, hắn lại không nhìn thấy người, bất quá Lý Trí có thể xác định, đối phương liền đứng tại chỗ, căn bản cũng không có di chuyển. Nhưng vì cái gì đối phương đứng ở nơi đó, Lý Trí liền không thấy được đối phương đâu. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết thuật tận thân? Từ trên giường ngồi dậy, nguyên bản Lý Trí còn chuẩn bị chọc cười hắn, bất quá bây giờ lại không có vậy tâm tư. Trên cái thế giới này hắn thừa nhận kỳ nhân dị sự vô số, cho nên cũng không dám chắc có phải là thật hay không đang có thuật ẩn thân loại này huyền diệu khó giải thích đồ tồn tại. Xin chào, ta tại sao không thấy được ngươi? Lý Trí nhìn chằm chằm đối phương đứng địa phương, thẳng thừng tò mò hỏi. Nếu đã tới, vậy Lý Trí sẽ không sợ đối phương chạy mất. Đối phương do dự một chút, lựa chọn vẫn dừng tại chỗ, không lên tiếng, cũng không có di chuyển, yên tĩnh chờ đợi. Chớ nút, ta chính là cùng ngươi nói chuyện đâu. Lý Trí nhìn đối phương, không nhịn được có lặp lại một lần. Châm mắc chút ít. Đối phương đột nhiên cầm ra một thanh đoạn đao thật nhanh hướng ngồi ở trên giường Lý Trí đâm tới. Tốc độ rất nhanh. Dĩ nhiên, tương đối mà nói. Chớp mắt bây giờ, người đã đến Lý Trí trước mặt. Người là tới giết ta. Lý Trí nhíu mày lại, hai ngón tay ở trước ngực kẹp lấy đối phương mũi đao, nhìn trước mặt người đồ đen, hỏi. Đối phương di động lúc này hiện lộ ra thân hình. Một kích không trúng, đối phương cũng không có dừng lại. Bỏ đoạn đao trong tay, rút ra giữa eo ngoài ra một cái trường đao, lần nữa hướng Lý Trí chém liền tới. Mẹ kiếp, không xong rồi phải không? Lý Trí sắc mặt âm trầm xuống, chờ đối phương trường đao bổ tới lúc này trên giường đã không có người Lý Trí ảnh. Người là phụ nữ. Lý Trí sát ở sau lưng đối phương, nhẹ nhàng ngửi một cái, nàng trên mình mang một cổ mùi thơm, không phải người đàn ông nên có. Bình tĩnh nói, người phụ nữ nhà, nên ở nhà mang con, thu thập việc nhà, đi ra chém chém giết giết không thích hợp các người. Cho ngươi một lần cơ hội, bây giờ buông xuống đao, ta không giết ngươi. Sau lưng người đàn ông nói, để cho người đồ đen sau lưng ra đầu tê dại, nắm trường đao tay, dừng tại chỗ, không còn dám động một cái, huyết dịch toàn thân thật giống như động lại vậy, đây là một loại đắm chìm trong chết uy hiếp trong mới có cảm giác. Ta không là tới giết ngươi. Đối phương tiếng Hoa không tốt lắm, nhưng là có thể để cho người nghe hiểu. Không phải tới giết ta. Vậy ngươi bây giờ là làm gì, cầm vũ khí cùng ta đùa giỡn hay sao? Lý Trí cười hỏi ngược lại. Không. Có phải hay không tới giết Lý Trí, thậm chí là ai phái đối phương tới, những thứ này thật ra thì cũng không trọng yếu. Lý Trí hiện đang tò mò chính là, đối phương là ai, mới vừa rồi mình tại sao rõ ràng cảm thấy đối phương, nhưng không thấy được nàng. Ta là Nhẫn Giả, Hoa Anh Đào Hạ Nhẫn. Chương 467, Nhẫn Giả Thiêm. Nhẫn Giả. Lý Trí đặc biệt kinh ngạc, đối với Nhẫn Giả hắn đến không phải rất xa lạ, khi còn bé ở trong trò chơi, trong phim ảnh. Cũng thấy qua. Nhưng không biết, trong cuộc sống thực tế, cũng tồn tại nhẫn giả loại nghề nghiệp này. Đúng. Người đồ đen đàng hoàng gật đầu, không dám động một cái, nàng có thể cảm giác được rõ ràng, chỉ cần bản thân có bất kỳ không thể để cho đối phương hài lòng địa phương, đối phương thì có thể bóp gãy mình cổ, hoặc là vặn gãy sau lưng mình cổ xương sống, mặc dù nàng không biết đối phương tay ở vị trí nào. Không cần khẩn trương. Lý Trí cười một tiếng, cách đối phương hơi xa một chút, tò mò hỏi, chỉ cần ngươi phối hợp, ta liền không làm khó dễ ngươi. Bây giờ có thể hay không cho ta giải thích một chút, mới vừa rồi ngươi rõ ràng đứng ở trước mắt ta, tại sao ta không thấy được ngươi đâu? Đối với nhẫn giả bản thân không có thuật ẩn thân để cho hắn cảm giác tò mò. Mới vừa rồi ta sử dụng là một loại nhẫn thuật. Người đồ đen mở miệng giải thích. Nhẫn thuật. Lý Trí ánh mắt lóe lên một cái, cười tò mò hỏi, là một loại dạng gì nhẫn thuật, có thể hay không cẩn thận nói cho ta một chút. Ta đối với cái này, tương đối hiếu kỳ. Nói đi, chỉ cần ta tâm tính tốt, ngày hôm nay liền không làm khó dễ ngươi. Lý Trí cười nói. Có thể cảm giác được, cái này quần áo đen tự xưng nhẫn giả người phụ nữ, tuổi tác hẳn không phải là quá lớn, mặc dù che mặt. Ngươi sẽ thả ta đi sao? Người đồ đen nhẹ giọng hỏi. Cái này thì phải xem ngươi biểu hiện rồi. Lý Trí cười đi tới gian phòng trên ghế, sau khi ngồi xuống, hướng đối phương vẫy vây tay, tới. Hai người mặc dù đã cách có một khoảng cách, có thể người đồ đen vẫn cảm giác, mình bỏ mặc nghĩ thế nào chạy, cũng không trốn thoát đối phương tầm mắt, giống như đã bị phong tỏa liền vậy. Có thể hay không đem trên đầu khối kia bố trí hái được. Lý Trí cười mỉa nhìn chằm chằm nàng nói. Thích khách. Loại nghề nghiệp này ta lão tổ tông thật ra thì chơi không thể so với người bất kỳ kém, nổi danh nhất đương kim kinh kha đâm tần vương, ừ, có tật giật mình nhân tài sẽ che mặt. Người đồ đen do dự một chút, đem trên mặt cái khăn đen tháo xuống đi. Lý Trí sững sốt một chút, rất thanh tú gương mặt, đẹp, da tinh xảo trình diễn âm nhạc có thể phá, hạc mỹ vũ thuộc về cái loại đó đáng yêu hình cô gái, thông minh tài trí cùng xinh đẹp cùng tồn tại, mà người phụ nữ này, trên mình không có đáng yêu, nhưng có cùng hạc mỹ vũ tương tự mặt trẻ con. Lớn tuổi nhất sẽ không vượt qua 20 tuổi, thậm chí ở 18 tuổi trở xuống, nhưng là cho người cảm giác, nhưng thập phần thành thục lão luyện, loại này lão luyện không phải cùng bẩm sinh tới, càng giống như là giả vờ. Người tên gọi là gì? Lý Trí cười hỏi. Thiêm. Ba. Lý Trí kinh ngạc lặp lại một lần. Thiêm. Thiêm. Thảo, chiếm, thiêm. Nếu như không phải là sợ chết, hoặc là đánh không ăn đối phương, nàng nhất định sẽ cảm giác mình tức giận trị giá nổ. Muốn bổ đối phương. Dung tiêu, thiêm đệm cỏ, đệm, để đậy hay lót, kê đổ vợ. À, ai cho ngươi đặt tên à? Thật là khó nghe, sau này ngươi liền kêu ba đi, tốt nhớ. Lý Trí nói xong, phất phất tay nói, thật ra thì tên gọi là gì, cái này không trọng yếu. Trọng yếu chính là, ta bây giờ đối với ngươi người này, còn có nghề nghiệp của ngươi tương đối dám hứng thú. Tới, nếu không ngồi xuống nói. Lý Trí cười gọi đối phương. Thiêm lắc đầu, nàng dám ngồi sao? Trầm mặc, chờ đối phương tiếp tục đi xuống nói. Trước cùng ta nói một chút nhẫn giả nghề nghiệp này đi, ngươi mới vừa nói ngươi là cái gì hoa anh đào dọa người không sai chứ. Hơn nửa đêm chạy đến phòng ta, quả thật đủ dọa người. Lý Trí nói. Dùng tiêu, ý là dọa người hách nhân khác với hạ nhẫn. Là hạ nhẫn, không phải dọa người. Thiêm mặt không cảm giác lặp lại một lần, nàng không cho phép người khác làm nhục nghề nghiệp. Lý Trí gật đầu nói, ta biết là hạ nhẫn, cùng dọa người cũng không sai biệt lắm, phải. Hạ nhẫn chính là hạ nhẫn đi, nói một chút thôi, cái này hạ nhẫn là cái gì, hoa anh đào hạ nhẫn vậy là cái gì. Thiêm nhìn đối diện trên ghế ngồi người đàn ông, nàng không có nắm chắc ra tay, trừ hai cây một dài một ngắn nhẫn giả đao trở ra, nàng còn có những vũ khí khác, nhưng là bất kể dùng cái gì, nàng đều cảm giác được mình không thắng được, đối phương ngồi ở chỗ đó, nàng nhưng thật giống như không cảm giác được trên ghế có người vậy, loại cảm giác này rất quỷ dị, nhưng là nàng sư phụ nhưng từng theo nàng nói qua. Cao thủ là có thể né tránh ngươi thế trận, đối với người như vậy, không nên do dự lập. Tức chạy thoát thân, hắn có 100% chắc chắn, có thể giết chết ngươi. Hạ nhẫn, là nhẫn giả một loại cấp bậc, nhẫn giả phân là hạ nhẫn, trung nhẫn, thượng nhẫn, hoa anh đào nhẫn giả là một loại nhẫn giả lưu phái, ta thuộc về hoa anh đào hạ nhẫn. Thiêm giải thích nói, không giải thích không được à, hắn sợ người đàn ông này đột nhiên đi lên, cho tự mình tới lên hai bàn tay, đừng nhìn đối phương nở nụ cười, nàng có thể bảo đảm. Đối phương gợi lên người tới, tuyệt đối sẽ không nương tay. Ừ, bây giờ nói nhẫn thuật đi. Lý Trí gật đầu, nghiền ngẫm mà cười nói. Hắn vẫn tương đối tò mò mới vừa rồi đối phương có thể ẩn thân nhẫn thuật. Người muốn nghe cái gì? Thiêm cung kính hỏi. Cái thế giới này nguyên bổn chính là cường giả hỏi tôn, nhất là đối với người tu luyện mà nói. Người mới vừa rồi làm sao ẩn thân? Lý Trí cười nói. Biện pháp che mắt. Thiêm cười khổ, thật ra thì cái loại đó thủ đoạn. Nói ra liền không đăng giá, trên cái thế giới này, cũng căn bản cũng không có cái gọi là thuật ẩn thân. Đều là gạt người thủ pháp mà thôi. Nói một chút xem. Trên người ta ăn mặc một loại tương tự với áo mưa một loại đồ, chất liệu của nó rất đặc thù, có thể giống như các kẹ bông vậy, theo ánh sáng biến hóa, mà biến hóa, từ đó che đậy đối phương tầm mắt. Đồ đâu, lấy ra ta xem. Lý Chí hiếu kỳ nói. Thiêm không biết làm sao, không thể làm gì khác hơn là đem trên người đạo cụ, lấy ra thả vào Lý Chí trước mặt, đúng là một kiện quần áo, rất mỏng, không phải có thể ẩn thân, mà là dùng loại này đạo cụ, che cản tầm mắt. Chân chính nhẫn giả cao thủ, là có thể che giấu mình hơi thở, để cho người không phát hiện được, đang phối hợp nhẫn thuật, có thể chân chính làm được cẩn thân. Thiêm nhẹ giải thích do nói. Lý Chí gật đầu một cái, ý nói liền biết, nhưng mà bên trong con đường, nếu muốn đích thân làm được cũng không dễ dàng, nói ai cũng biết nói, nhưng không phải ai cũng nhất định sẽ làm. Bây giờ nói ngươi đi. Lý Chí ngẩng đầu lên, thu hồi nụ cười trên mặt, nhìn nàng hỏi, Hoa Anh Đào nhẫn giả cùng ngươi tại sao tìm tới ta? Giải thích nghi hoặc, tiếp theo chính là chính đề, hắn sẽ không để mặc cho ai không chút kiêng kỵ tới ám sát mình. Có người đối với ngươi treo giải thưởng, chỉ muốn ngươi chết, có thể bắt được 3 triệu USD. Thiêm do dự, trực tiếp nói, cũng không giấu giếm chút nào. Ngươi là sát thủ. Lý Chí nhíu mày lại hỏi. Thiêm lắc đầu nói, không, ta là nhẫn giả. Nhẫn giả cũng đi làm thêm sát thủ, điểm này ta nói không sai chứ. Lý Chí cười lạnh một cái hỏi. Ta, là lần đầu tiên. Thiêm có chút ngượng ngùng lẩm bẩm một tiếng. Lần đầu tiên. Ừm. Lý Chí cười mỉa nhìn đối phương, tò mò hỏi, ta làm sao mới có thể tin tưởng ngươi nói đâu. Cái này thật không có biện pháp chứng minh. Thiêm nhìn Lý Chí nhẹ giọng nói, các hạ mới vừa rồi đã nói qua, chỉ cần ta trả lời để cho ngươi hài lòng, ngươi thì sẽ thả ta rời đi, ta đối với ngươi nghi ngờ, không một không đáp, ngươi không biết nói không giữ lời chứ. Nói không giữ lời. Lý Chí cười ha ha một tiếng, lắc đầu nói, cái này dĩ nhiên sẽ không, nhưng là ta thật là nhớ cũng chưa nói muốn thả ngươi rời đi chứ. Ta chỉ nói, chỉ cần ngươi trả lời để cho ta hài lòng, ta cũng không giết ngươi, điểm này không sai, ngươi trả lời quả thật làm cho ta rất hài lòng. Cho nên ta cũng quyết định không giết ngươi. Thiêm nhìn đối phương giàu có xâm chiếm ánh mắt, cảm giác có chút không được tự nhiên, đối phương ánh mắt để cho nàng cảm giác đặc biệt ghét. Như thế nào ngươi mới có thể thả ta đi đây? Thiêm nhíu mày lại hạ thấp giọng hỏi. Lý Chí cười miệng nói, cái này cũng dễ dàng à, mới vừa rồi ngươi trả lời, để cho ta rất hài lòng, cho nên ta quyết định không giết ngươi. Nếu là ngươi bây giờ có thể để cho ta trở nên thật cao hứng, đến khi trời sáng sau này, ta liền có thể thả ngươi rời đi, ngươi biết. Ta không hiểu. Thiêm sắc mặt biến một cái, nàng không nghĩ tới đối phương sẽ như thế vô sỉ. Ta không làm được. Thiêm lắc đầu cự tuyệt nói. Không làm được. Lý Chí cười hỏi ngược lại, các người nhẫn giả, không phải là vì còn sống, bất kỳ sự việc đều có thể làm sao. Ta không phải. Thiêm suy nghĩ một chút mặt không cảm giác nói, tối hôm nay lô mang tới, đã quấy rầy các hạ, là ta không đúng, nếu như đối phương thả ta trở về, ta tương lai nhất định sẽ báo đáp các hạ. Gia tộc ta. Tại Nhật Bản có thế lực không nhỏ, nhưng là nếu như các hạ cố ý không chịu, tương lai ngươi cũng sẽ có phiền toái lớn. Phiền toái lớn? Ha ha, ngươi đây coi như là đang uy hiếp ta sao? Lý Chí mỉm cười tò mò nói. Không phải. Thiêm sụ mặt lắc đầu nói, ta không có lừa gạt ngươi, có lẽ ngươi còn không biết ta thân phận, cùng Hoa Anh Đào nhẫn giả tại Nhật Bản địa vị. Vậy ngươi có thể hay không nói cho ta ngươi thân phận, còn có Hoa Anh Đào nhẫn giả tại Nhật Bản địa vị đâu? Lý Chí bình cười nhạt nói. Thiêm rất khổ não, nàng không nghĩ tới thứ vừa ra tới được lợi bên ngoài khối thì sẽ gặp phải như thế đối thủ khó dây dưa, hơn nữa người trẻ tuổi này, thật giống như còn có chút nhỏ vô sỉ. Ta không thể nói. Lý Chí nhún vai một cái, cười nói, nếu ngươi không thể nói, vậy đã nói rõ ngươi uy hiếp không hiệu quả gì nha, ta cũng không thể để cho ngươi 2-3 câu nói liền dọa cho mềm nhũn đúng không, hiển nhiên vậy không phù hợp ta phong cách. Ngươi muốn làm thế nào? Thiêm nhìn thẳng Lý Chí hỏi. Lý Chí cười hắt hắt 2 tiếng. Nhìn từ trên xuống dưới nàng nói, dáng dấp ngươi rất đẹp, vóc người đẹp giống như cũng không tệ, mới vừa rồi ta không phải đã nói qua sao, chỉ cần ngươi có thể để cho ta cao hứng, trời sáng sau này ta để cho ngươi đi. Nghĩ đẹp. Thiêm thừa dịp Lý Chí phân tâm nói đùa công phu, trong lòng thầm mắng một câu, 3 cái nhẫn giả phiêu hất tay bắn tới, sau đó cũng không quay đầu lại hướng cửa chạy tới. Chạy. Chứ chạy, nàng không nghĩ ra biện pháp tốt hơn tới. Một hơi, chạy ra gian phòng, chạy đến bên ngoài khách sạn. Ở trong hẻm nhỏ Thiêm mới thở phào nhẹ nhõm, trong ánh mắt không chỉ có chút nghi ngờ, mình tại sao như thế dễ dàng liền chạy ra ngoài thì sao? Bằng. Ngay tại nàng thời điểm thư giãn, trên mông bị một cái tát, người đàn ông kia thanh âm lười biếng, ở nàng vang lên bên tai, ngày hôm nay ta tương đối cao hứng, cho nên không cùng ngươi vậy kiến thức, nhưng là chỉ cho phép một lần, nếu như qua lần kế nữa nói, có thể thì không phải là một cái tát có thể giải quyết à. Trên mông bị một cái tát, có thể Thiêm liền người cũng không gặp được. Bóng tối hẻm nhỏ, để cho nàng cảm giác hết sức quỷ dị. Sắc mặt đại biến, sau đó bước nhanh hướng ra phía ngoài trên đường chính chạy đi, không dám làm chút nào dừng lại. Lý Trí xuất hiện ở sau lưng nàng, nhíu mày lại, suy tư hạ, cũng không có đuổi theo, đối phương chỉ là một tiểu nhẫn giả, cũng không chính chắn, điểm này hắn có thể nhìn ra, đối phương nói là từ trên mạng tiếp nhiệm vụ, mặc dù không biết là ai đúng mình hạ đạt lệnh truy sát, nhưng là 3 triệu Mỹ kim giá cả hẳn là thật. Sở dĩ thả cái này tiểu nhẫn giả rời đi, Lý Trí đến không phải sợ liền sau lưng đối phương cái gì thế lực cùng Hoa Anh đào nhẫn giả, chỉ là không muốn tại Nhật Bản dừng lại đoạn này thời gian, trêu chọc không cần thiết thị phi, trên cái thế giới này, hắn cần bạn, nhiều hơn qua kẻ địch. Hắn muốn cùng đi, một cái sở cái đó tiểu nhẫn giả trong miệng Hoa Anh đào nhẫn giả lai lịch, nhưng là cuối cùng vẫn bỏ qua. Hoa Anh đào nhẫn giả có thể để cho Tiểu Băng đi điều tra một chút, mình đi qua, nếu như bị đối phương lưu phái cao thủ phát hiện, đó là diệt, vẫn là giữ lại. Tiểu nhẫn giả, hề hề, sau này tốt nhất thả thông minh một chút. Lý Trí lầm bầm lầu bầu lầm bầm câu. Sau đó ăn mặc khách sạn dép, hướng bên trong khách sạn đi trở về. Ở hắn vừa rời đi không lâu, trong hẻm nhỏ lại xuất hiện cái bóng người màu đen, từ đường cong lên xem, phải là một người phụ nữ, cùng thêm vậy lối ăn mặc, đồng dạng cũng là nhẫn giả. Nhưng là đối phương nhẫn thuật, nếu so với thêm đắt tiền rất nhiều, hơi thở kéo dài, là một cao thủ rất lợi hại. Phát hiện. Vẫn là không có phát hiện. Nàng cũng không dám khẳng định. Cuối cùng, tên này người đồ đen, cũng lựa chọn rời đi. Nàng là thủ hộ Hoa Anh đào hạ nhận thêm tới, cũng không phải là vì treo giải thưởng, hoặc là Lý Trí người này. Rất có ý tứ. Lý Trí lầm bầm lầu bầu, lười biếng vươn vai một cái, trên cái thế giới này, quả thật có rất nhiều để cho người không tưởng được người tu luyện tồn tại. Chương 468, công ty phim hoạt hình Ke. Ông chủ, mới vừa rồi ai tới qua? Lý Trí hồi khách sạn gian phòng, hai chị em Tôn Kiều Tôn Nhiêu đã tỉnh, mặc đồ ngủ ở trong phòng khách chờ Lý Trí trở lại, từ hai người dùng qua mở não vực phát chất thuốc sau này, thính giác cũng so trước kia bén nhạy rất nhiều, mặc dù không phải là thật lợi hại, chí ít thông minh chỉ số thông minh lên là không vấn đề gì. Không có chuyện gì, đi ngủ, ngày mai còn có mấy chuyện tình muốn nói rõ các người đi làm đây. Lý Trí phất phất tay, trở về gian phòng của mình. Đóng kín cửa sau đó, Tiểu Băng không nhịn được tò mò hỏi, ông chủ, ngươi đã phát hiện nàng, tại sao không đem nàng cho bắt tới đâu? Tiểu Băng nói đúng phía sau ẩn nút ở trong bóng tối người phụ nữ. Tối nay người tới, không hề chỉ có một, hai phụ nữ, một cái tiểu nhẫn giả, còn có một cái lớn nhẫn giả, đều là phái nữ, bất quá phía sau cất giấu một mực không đi ra ngoài nhẫn giả, hiển nhiên là vì bảo vệ trước mặt tiểu nhẫn giả tới, cũng không phải là nhằm vào Lý Trí, điểm này hắn ngược lại là có thể cảm giác được. Bắt tới làm gì? Giam lại, vẫn là diệt khẩu. Lý Trí đảo cặp mắt trắng dã, cười khổ nói, quan lại không địa phương quan, hơn nữa ta cũng không phải điên cuồng giết người. Tiểu Băng nháy mắt một cái nói, nhưng mà cái đó Hoa Anh đào hạ nhẫn là tới ám sát ngươi nha. Phải nhiều người chỗ lại lượn quanh, ngày hôm nay coi như là ta lấy đức báo toán liền đi. Lý Trí cười một cái, ngửa đầu nằm ở trên giường, lẩm bẩm nói, nhẫn giả, còn có chút ý tứ. Sáng sớm ngày thứ hai, Đồng Tiểu Nhu gọi điện thoại tới. Tối hôm qua rất loạn. Đồng Tiểu Nhu không biết ở địa phương nào cho Lý Trí gọi điện thoại đâu, rất yên lặng, giọng nói chuyện cũng rất bình tĩnh. Ừ, có thể tưởng tượng được, hiệu quả đâu. Lý Trí mang hai chị em Tôn Kiều Tôn Nhiêu, đang khách sạn nhà ăn ăn điểm tâm. Đồng Tiểu Nhu do dự một chút, nói, không có gì bất ngờ xảy ra, Trần Nặc Nôn hẳn có thể ở bàng Tiểu Trần bên trong đứng vững góp chân, Trần A Hổ mang người sáng sớm trở lại, bất quá bổn nhân bị thương, không phải rất nặng. Lý Trí ngày hôm qua để cho Trần A Hổ mang đi hai người người siêu năng số 6, mình bị thương, chỉ có thể nói rõ một cái vấn đề, tối hôm qua tình huống chiến đấu quả thật gắng gượng kịch liệt. Không có chết liền tốt, nói cho Trần Nặc Nôn, nàng nghĩ như thế nào ta bỏ mặc, bang tiểu Trần làm gì ta cũng không để ý, nhưng là lấy sau ta cần nàng có thể nghe ta nói, giữ ta phân phó làm việc, đây là nàng đáp ứng ta, nếu ta có thể để cho nàng ngồi vững vàng bang tiểu Trần chỗ ngồi, giống vậy cũng có thể đem nàng từ cái đó chỗ ngồi kéo xuống. Lý Trí bình thản nói, không đợi Đồng Tiểu Nhu nói chuyện, lời nói một chuyện, vừa cười hỏi, ngươi chuẩn bị lúc nào trở lại? Chờ Trần lao ra tử hạ táng sau này đi. Đồng Tiểu Nhu nói xong, cúp điện thoại. Đừng xem Đồng Tiểu Nhu bình thường rất lạnh nhạt, một bộ xanh nhân vật cận dáng vẻ, nhưng là trong lòng so với rất nhiều người đều phải hiền lành, có người ý vị mà hơn. Ông chủ, chúng ta ngày hôm nay đi làm gì hả? Tôn Nhiêu ăn xong sau này, nháy mắt một cái nhìn Lý Trí hỏi. Lý Trí cười nhìn nàng nói, mang các người mua đồ đi dạo phố, được không? Ngày hôm nay tất cả tiêu xài đều tính cho ta, ta chỉ có một điều kiện. Cái gì điều kiện? Tôn Nhiêu mắt sáng rực lên hạ hỏi, đi dạo phố mua đồ đương nhiên tốt, đây còn phải nói mà, cô bé nào không thích? Lý Trí cười gian liền hai tiếng, nhẹ giọng nói, buổi tối ngươi cùng chị ngươi chị cùng nhau tới cùng ta nha. Tôn Nhiêu đảo cặp mắt trắng dã, chu cái miệng nhỏ hừ một tiếng, nói, ngươi muốn đều không muốn. Lý Trí nhún vai một cái, cười không phản ứng nàng. Nếu như hắn muốn, Tôn Nhiêu có thể ngăn được nàng sao? Không phải là bây giờ Lý Trí không muốn mà thôi, chờ hắn thật muốn lúc này hì hì, vậy coi như do không thể nàng định đoạt. Ke phim hoạt hình công ty. Trong phòng làm việc tổng giám đốc, ngồi một vị tỏ ra có chút chán nản người trung niên. Công ty phim hoạt hình Ke quy mô mặc dù không phải là rất lớn, nhưng là đưa vào hoạt động coi như không tệ, hàng năm cũng biết cho ông chủ mang đến một khoản phong phú thu vào, nhưng là công ty này ông chủ thích đánh cuộc, bây giờ thiếu rất lớn một khoản đánh cuộc nợ, bất đắc dĩ nhất định phải bán đi nhà này phim hoạt hình công ty. Ông chủ, đối phương đã đến. Người trung niên thở dài một cái, thanh âm khàn khàn nói, được, mang bọn họ tiến vào đi. Ở trong phòng làm việc hội đàm thời gian không hề dài, nửa giờ sau này, công ty phim hoạt hình Ke ông chủ cầm hắn tiền, rời đi công ty, mà Lý Trí thì tiếp nhận nhà này đưa vào hoạt động coi như không tệ phim hoạt hình công ty. Giá cả 7 triệu USD, không tính là có nhiều đắt tiền. Nobuza Gaze là công ty phim hoạt hình Ke quản lý, cũng là công ty phim hoạt hình Ke già nhất một người nhân viên, nhưng là tuổi tác không hề coi là quá già, 40 tuổi ra mặt dáng vẻ, chỉ có thể coi là trung niên, nhưng là hắn ở công ty phim hoạt hình Ke công tác 22 năm, từ công ty khai sáng ban đầu. Hắn ngay tại, đến bây giờ đã trải qua 3 nhâm lão bản, Lý Trí là hắn thứ 4 nhâm lão bản. Đáng mặt nguyên lão, cũng là đối với công ty phim hoạt hình Ke nhất biết gốc tích nhân viên. Nobuza Gaze tiên sinh, tin tưởng ta đã không cần ở tự giới thiệu mình chứ. Ngươi cũng không nên quá khẩn trương, ta người này đâu, tương đối hiền lành. Lý Trí nhìn ngồi đối diện trung niên, nhiều ít lộ vẻ có chút cẩn trọng, cười nói. Dạ. Nobuza Gaze trong lòng thở dài, hắn không nghĩ ra mình ông chủ trước. Tại sao phải bán đi công ty phim hoạt hình Ke, công ty kiếm tiền năng lực không hề kém, hàng năm ít nhất có thể cho đối phương cung cấp trên 1 triệu mỹ kim thu vào. Mặc dù công ty phim hoạt hình Ke chẳng qua là một nhà trong cỡ nhỏ công ty, nhưng là dưới cờ mấy lớn mạng gạ, vẫn là có không thiếu đám người hái mộ thể. Bây giờ phim hoạt hình sản nghiệp, không thể nói tốt bao nhiêu, nhưng cũng không biết trở nên rất kém cỏi. Dẫu sao đây là một cái toàn cầu tính chất sản nghiệp liên. Bây giờ có thể cùng ta nói một chút, công ty phim hoạt hình Ke tình huống sao? Yên tâm, chỉ cần ngươi làm tốt, nghe ta nói, sau này ngươi chính là công ty này tổng giám đốc, ta chắc chắn sẽ không bạc đãi ngươi. Đúng rồi, ngươi thật giống như là công ty khai sáng thời kỳ nguyên lao thành viên, không sai chứ. Ngươi trước mấy nhâm lão bản, cũng quá hẹp hòi, làm sao có thể không cho ngươi xứng cổ đâu, tin tưởng ta, chỉ phải thật tốt cùng ta lan lộn, thu nhập của ngươi tuyệt đối sẽ là trước kia 10 lần trở lên. Lý Trí cười nói, trong thanh âm tràn đầy sức dụ dỗ. Nộ bù dạ gạt ánh mắt sáng lên. Hắn thừa nhận, cái này trẻ tuổi lời của ông chủ, đối với mình đặc biệt có sức hấp dẫn, ai không muốn mình thu vào nhiều hơn, chức vị cao hơn. Nhưng là hiển nhiên, cái này trẻ tuổi ông chủ cũng tuyệt đối không phải là dễ gạt như vậy, điểm này hắn có thể cảm giác rõ rệt đi ra. Lý tiên sinh. Lý Trí dựa vào ghế, vẫy tay cắt đứt đối phương nói, cười nói, ta hay là thích người khác kêu ông chủ ta. Ừm, ông chủ, công ty phim hoạt hình Ke có sáng tác bản quyền manga, hơn 7,600 bộ. Trong đó lớn nhất bản quyền mạn gạ im là. Nghe nổ bù dạ gần nói, Lý Trí không ngừng gật đầu, điểm này của cải, còn thật không coi vào đâu. Mặc dù có thể tích lũy nhiều như vậy bản quyền mạn gạ, hoàn toàn là bởi vì là công ty phim hoạt hình Ke vận doanh thời gian đủ dài, sắp xỉ 22 năm thời gian, còn không có sập tiệm, có thể cũng không có phát triển quá xuất sắc, chỉ có thể miễn cưỡng coi như là ở lăn lộn ăn chờ chết. Hắn nói những cái kia bản quyền mạn gạ, Lý Trí một cái cũng chưa nghe nói qua. Chờ đối phương sau khi nói xong, cười hỏi, ra đằng, nếu như đem công ty chúng ta tất cả bản quyền mạn gạ đều bán hết, ngươi cảm thấy có thể trị giá bao nhiêu tiền? Tất cả phim hoạt hình bản quyền đều bán hết. Nộ bù dạ gạt mặt liền biến sắc, ngay cả tim cũng không nhịn được run một chút, hắn so người bất kỳ đều biết, những thứ này phim hoạt hình bản quyền mới là công ty phim hoạt hình Ke lớn nhất của cải ạ. Nếu như đem những thứ này phim hoạt hình bản quyền cũng bán đi, vậy công ty phim hoạt hình Ke cũng chỉ còn lại có một cái trống rỗng tử. Lão, ông chủ, ngươi là muốn đem công ty phim hoạt hình Ke hủy đi sao? Nếu như bán đi công ty phim hoạt hình Ke, vậy nó sau này thì không đáng giá một đồng, mời ngài, nhất định phải suy nghĩ kỹ mới quyết định. Nộ bù dạ gạt đứng lên, cho Lý Trí cúi đầu một cái, hắn đối với công ty phim hoạt hình Ke là đặc biệt có cảm tình. Dĩ nhiên đây cũng là đang vì mình công việc muốn. Ta chưa nói nhất định phải bán đi, ngươi đừng kích động, ta chỉ là muốn hỏi một chút, vậy mấy ngàn bộ phim hoạt hình bản quyền rốt cuộc trị giá bao nhiêu tiền? Lý Trí cười lắc đầu, đối với những cái kia hướng tồn kho bản quyền, hắn thật cảm thấy không bao lớn chỗ dùng. Nobuzaga lần nữa sau khi ngồi xuống, cau mày suy nghĩ một chút nói, ông chủ, thật ra thì ngươi lấy 7 triệu Mỹ Kim giá cả, mua được công ty phim hoạt hình ke, giá cả cũng không phải là rất đắt tiền, công ty này hàng năm lời đại khái ở 1 triệu USD cơ đó, mà công ty phim hoạt hình ke bản quyền tích lũy, cũng là rất nhiều công ty lớn thấy thèm, nếu như hơn 7,600 bộ phim hoạt hình bản quyền kho đóng gói bán đi, giá cả hẳn sẽ không thấp hơn 10 triệu USD. 10 triệu USD. Lý Chí lăng hạ, sau đó nghiền ngẫm cười nói, nói cách khác, ta mua công ty phim hoạt hình ke, chuyện gì cũng không làm, cũng đã kiếm 3 triệu Mỹ Kim rồi. Nobuzaga cười khổ nói, có thể nói như thế. Chương 469, Mỹ tôi mạn gà. Lý Chí thật ra thì đối với công ty phim hoạt hình ke 20 mấy năm góp nhặt bản quyền mạn gà kho, cũng không có nhiều ít hứng thú, ý theo hắn ý, những thứ vô dụng này phim hoạt hình bản quyền, hoàn toàn có thể biến hiện bán đi, đổi một khoản vốn trở lại, tiến hành mới hạng mục mở rộng. Thậm chí bây giờ công ty phim hoạt hình ke tất cả đang vẽ hạng mục, đều có thể dừng hết. Bất quá nhìn Nobuzaga ý, hiển nhiên là không muốn làm như vậy, loại này thuộc về phá sản được là, không có nhiều năm góp nhặt bản quyền kho, công ty phim hoạt hình ke còn có cần thiết tồn tại sao? Công ty phim hoạt hình ke sở dĩ kiếm tiền, có một nửa công lao phải thuộc về với công ty phim hoạt hình ke bản quyền kho. Lớn rất nhiều phim hoạt hình công ty, cũng đối với công ty phim hoạt hình ke bản quyền kho thấy thèm đã lâu. Dù sao không phải là bất kỳ một nhà phim hoạt hình công ty, đều có thể tồn tại 20 mấy năm mà không sập tiệm. Mới phim hoạt hình công ty, muốn tích lũy bản quyền, chỉ có hai cái đường tắt, một cái là dựa vào thời gian góp nhặt, một cái khác chính là dựa vào thu mua. Nếu Nobuzaga không muốn bán ra công ty phim hoạt hình ke bản quyền kho, vậy Lý Chí cũng so giá cả tôn trọng hắn ý kiến, hắn dù sao cũng là công ty phim hoạt hình ke hơn 20 năm nguyên lão, Lý Chí cũng không kém điểm nhỏ này tiền. Lý Chí thu mua công ty phim hoạt hình ke, một là cảm thấy nhà này phim hoạt hình công ty mặc dù quy mô không coi là quá lớn, nhưng là lịch sử lâu đời, thứ hai là bởi vì là, nó có mình hoàn thiện phát được đường dây, sản nghiệp liên điều các loại, chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều đủ, nếu như muốn khuyết trương đại quy mô, cũng không phải rất khó khăn. Công ty có hai loại lựa chọn, thứ nhất dừng hết hiện tại tất cả hạng mục, làm mị tôi mạn gà, loại thứ hai, hiện tại tất cả hạng mục vẫn tiến hành. Ngoài ra tiếp tục bắt đầu làm mị tôi cái nhân vật này nguyên hình mạn gạ. Câu chuyện tình tiết, bao gồm mị tôi nhân vật này, đều là có sẵn, đây là một cái bên ngoài túi hạng mục, công ty phim hoạt hình ke nếu như có năng lực nói, sau này chẳng những liên quan tới mị tôi mạn gạ, thậm chí mị tôi phim hoạt hình bộ phận, cũng có thể trao quyền cho công ty phim hoạt hình ke. Lý Chí bình thản nói, mị tôi, Nobuzaga ngây ngẩn, đối với danh tự này, hắn là lần đầu tiên nghe nói. Lý Chí gật đầu nói, không sai. Chính là mị tôi, đơn giản mà nói, mị tôi là một cái giả tưởng thần tượng nguyên hình, nàng đến từ công ty giải trí băng hồn. Bất kể là công ty giải trí băng hồn, vẫn là mị tôi giả tưởng thần tượng nguyên hình, đối với Nobuzaga mà nói, đều là một cái đặc biệt xa lạ đại danh tử. Thu mua công ty phim hoạt hình ke, Lý Chí mục đích chính là giống như thay mị tôi hơn nóng, mạn gạ câu chuyện đại cường, là tiểu băng biên soạn, mạn gạ tên chữ liền kêu mị tôi, là mị tôi cứu thế giới câu chuyện nhỏ. Cùng Nobuzaga trao đổi sắp xỉ 2 tiếng, mới chính thức chắc chắn bổ nhiệm hắn là công ty phim hoạt hình ke tổng giám đốc. Sau này công ty phim hoạt hình ke phân là hai cái ngành, lúc đầu hạng mục, toàn bộ thuộc về là bộ thứ 2 cửa phụ trách, bộ đầu tiên cửa chuyên hạng phụ trách mị tôi mạn gạ sáng tác. Mị tôi nguyên hình nhân vật đã khai sáng xong, câu chuyện chủ tuyến đã dự tính tốt, còn dư lại chính là tìm vẽ tay, nhóm tính sáng tác mạn gạ, thật ra thì đây cũng không phải là rất khó, chỉ cần giá tiền thích hợp, dạng gì vẽ tay cũng có thể đi tìm tới. Phòng làm việc sáng tác muốn xa so người sáng tác tốc độ nhanh nhiều. Đầu tiên mị tôi cái này bản mạn gạ, là công ty giải trí băng hồn trao quyền cho công ty phim hoạt hình ke. Sau đó công ty phim hoạt hình ke tiến hành sáng tác cùng tên mạn gạ. Công ty phim hoạt hình ke chỉ có mị tôi mạn gạ cái này một bản mạn gạ sáng tác quyền lợi, không có mạn gạ cùng với mạn gạ nhân vật bất kỳ bản quyền. Công ty phim hoạt hình ke chỉ có thể sáng tác công ty giải trí băng hồn cung cấp câu chuyện tình tiết, không thể ở tình tiết ra, đặt thêm lần bên ngoài. Tất cả quyền lợi vẫn toàn bộ thuộc về công ty giải trí băng hồn tất cả. Công ty phim hoạt hình ke thành lập mị tôi thứ nhất mạn gạ phòng làm việc, bất kể là công việc này thất, vẫn là bên trong phòng làm việc vẽ tay, toàn bộ cùng mị tôi nguyên hình không có bất kỳ quan hệ. Nobuzaga nhìn trong tay mình hợp tác hiệp nghị, trầm mặc một hồi lâu, mới to gan ngẩng đầu nhìn Lý Chí hỏi, ông chủ như thế hà khắc hợp đồng, chúng ta tại sao phải đáp ứng? Cho đến bây giờ, công ty phim hoạt hình ke liền cái gọi là mị tôi giả tưởng thần tượng nguyên hình cũng không thấy. Cái hợp đồng này ở Nobuzaga xem ra, thật sự là quá hà khắc, công ty phim hoạt hình ke khai sáng mị tôi thứ nhất phim hoạt hình phòng làm việc, liền cần chí ít 10 triệu mỹ kim đưa vào, như thế một thi đấu tiền, đầu nhập vào, công ty phim hoạt hình kia chẳng những không có mỹ côi thần tượng nguyên hình bất kỳ bản quyền, thậm chí có thể nói, công ty phim hoạt hình kia cùng mỹ côi mạn gạ một chút quan hệ cũng không có, bọn họ chẳng qua là phụ trách vẽ, là công ty giải trí băng hồn tuyệt đối tính chất lên bên ngoài bao công ty. Cái này bất kể là đối với công ty phim hoạt hình kia, hay là đối với ông chủ mình, nộ bù dạ gà đều cảm giác bất công vô cùng, cho nên mới không nghĩ ra, mình vị ông chủ này, tại sao phải đáp ứng như thế hà khắc hợp đồng. Thật ra thì rất đơn giản. Lý Trí cười nhún vai một cái, nói, bởi vì là công ty giải trí băng hồn, bản thân chính là ta toàn tư công ty, ta tới Nhật Bản sở dĩ thu mua công ty phim hoạt hình kia, chính là vì thay công ty giải trí băng hồn, thay mị côi thần tượng nguyên hình, tìm một cái bên ngoài bao công ty à. Quả thật rất đơn giản. Nộ bù dạ gạt nhữ mày lại, nghi ngờ không hiểu hỏi, nếu công ty giải trí băng hồn là ông chủ ngài toàn tư công ty phim hoạt hình kia cũng là của ngài toàn tư công ty, ngài tại sao không đem mị côi thần tượng nguyên hình bản quyền mạn gạ trao quyền cho kia công ty đây? Lý Trí chỉ cười một tiếng, lắc đầu nói, không tiện. Không tiện. Nơi nào không tiện? Nộ bù dạ gạt vẫn đặc biệt không nghĩ ra, nhưng là hắn có muốn hay không thông, điểm này cũng không phải là rất trọng yếu chính là... Công ty phim hoạt hình kê toàn bộ lời tiếng nói quyền ở ông chủ trong tay, ông chủ cần muốn hắn làm cái gì, hắn mới có thể làm gì, hắn không có bất kỳ cùng bột gọi nhịp quyền lợi. Mị tôi thứ nhất mạn gạ phòng làm việc công việc bếp núc liền giao cho ngươi, ta muốn ngươi tìm tốt nhất vẽ tay, không phải sợ tiêu tiền, câu chuyện chủ tuyến đại cương ta đã cho ngươi, còn dư lại sáng tác, hẳn không phải là rất khó đúng không, trong nửa tháng, có thể vẽ xong thứ nhất sách sao. Lý Trí dựa vào ghế, mỉm cười hỏi. Nửa tháng. Nộ bù dạ gạt cao mày hỏi, ông chủ, cái này mị tôi mạn gạ rất gấp lắm sao? Lý Trí suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, cấp đến không phải rất gấp, mạn gạ chẳng qua là phổ biến rộng rãi mị tôi thần tượng nguyên hình một số, trừ công ty phim hoạt hình kê mị tôi thứ nhất mạn gạ phòng làm việc trở ra, ta còn biết thu mua những thứ khác một ít phim hoạt hình công ty, thành lập thứ nhất, thứ hai, thứ ba phim hoạt hình phòng làm việc, đặc biệt là mị tôi thần tượng nguyên hình phục vụ, các người không phải duy nhất, chỉ có thể nói là chiếm thời gian lên ưu thế. Còn như sau, này có thể hay không bị những công việc khác thất cấm chỉ, ta không dám cam đoan, cho nên, đối với các người mà nói, mị tôi mạn gạ càng sớm ra đời, các người địa vị cũng chỉ càng vững đặt. Thu mua công ty phim hoạt hình kê, Lý Trí vốn là ý tưởng chính là mị tôi giả tưởng thần tượng nguyên hình phục vụ, điểm này không có gì hay kén chọn. Ông chủ, ta hiểu ý. Nộ bù dạ gạt trong lòng thở dài, đồng thời trong lòng lại không nhịn được đối với mị tôi nguyên hình sinh ra một tia tò mò. Nghe ông chủ ý. Bọn họ công ty phim hoạt hình kê xây dựng mị tôi mạn gạ phòng làm việc không phải duy nhất thay công ty giải trí băng hồn vẽ mị tôi, nhưng là bất kể là thu mua một nhà phim hoạt hình công ty, vẫn là thành lập một nhà phim hoạt hình phòng làm việc, giá cả cũng sẽ không tiện nghi, lớn như vậy lực độ đầu tư, thật có cần không? Thật tốt làm, công ty phim hoạt hình kê những thứ khác công trạng, ta cũng không coi trọng, ta chỉ coi trọng mị tôi mạn gạ, nếu như cái này ngươi không làm tốt, công ty phim hoạt hình kê công trạng khá hơn nữa, ngươi cũng không có được khen thưởng. Điểm này ta hy vọng ngươi có thể rõ ràng, thẳng thừng nói, mị tôi mạn gạ trực tiếp với ngươi công trạng nối kết, ngươi muốn làm tốt hơn, kiếm được nhiều hơn tiền, đạt được ta thưởng thức, làm xong mị tôi mạn gạ, cũng chỉ phải làm cho tốt mị tôi. Mạn gạ là đủ rồi. Lý Trí nói xong, từ trên ghế đứng lên, bình thản nói, sau này công ty phim hoạt hình kê liền giao cho ngươi. Nộ bù dạ gạt cung kính đem Lý Trí đoàn người đưa đến dưới lầu, túi người hạng mục tặng xe rời đi. Têu tập đoàn băng hồn phái hai người kế toán nhân viên tới. Giám sát công ty phim hoạt hình kê tình trạng tài chính, những thứ khác tạm thời giao cho nộ bù dạ gạt phụ trách, không cần phải để ý đến. Lý Trí ngồi trên xe, hướng Tôn Kiều phân phó nói. Tốt. Tôn Kiều lập tức cho trong nước tập đoàn băng hồn trụ sở chính gọi điện thoại. Ngồi ở Lý Trí bên người Tôn Nhiêu, thì tò mò hỏi, ông chủ, công ty phim hoạt hình kê tiềm lực phát triển chỉ có thể coi như là vậy, bên trong tay ngươi có rất nhiều bó lớn vốn, tại sao không mua những cái kia đại động tràn đầy công ty đây? Nói thí dụ như Nhật Bản cái gì, Thánh đấu sĩ sợi dạ, Hải tặc, Sở Lem Đủ, Ngọc Rồng, những cái kia mới tính là chân tránh lớn mạn gạ íp chứ. Lý Trí nhìn nàng, cười lắc đầu nói, ta muốn những cái kia đại động tràn đầy công ty làm gì. Ngươi nói không sai, những cái kia mạn gạ ti bản quyền đúng là toàn cầu tính chất, nhưng ngươi cũng phải biết, những cái kia phim hoạt hình íp bản quyền giá cả cũng biết rất cao, hơn nữa tuyệt đối không phải vài ba lời là có thể quyết định mua lại, cần thời gian nói. Mà ta không có kiên nhẫn nói cái đó, chúng ta yêu cầu cũng không phải những cái kia đại động tràn đầy công ty im, ta thu mua công ty phim hoạt hình kê, hoàn toàn là bởi vì là dẫn đầu đẩy được mị tôi giả tưởng thần tượng nguyên hình. Tại Nhật Bản có hàng loạt thành thục mạn gạ tay, những thứ này mạn gạ tay giá cả rất phải chăng, nhưng là vẽ cũng không tệ lắm. Vẽ có ở đây không sai, cũng không bằng Tiểu Băng cái này người máy trí năng vẽ được rồi. Tôn Nhiêu phản bác nói. Lý Trí cười hai tiếng, lắc đầu nói, nguyên nhân chính là Tiểu Băng vẽ quá tốt, ta mới không thể để cho nó vẽ, Tiểu Băng vẽ cũng quá cách thức hóa, không có hơi thở loài người, mạn gạ chính là mạn gạ, người vẽ ra. Không chính đáng. Tôn Nhiêu không phải rất đồng ý Lý Trí quan điểm. Lý Trí sở dĩ không để cho Tiểu Băng vẽ, là bởi vì là tất cả công tác cũng lệ thuộc vào Tiểu Băng, vậy người khác dựa vào cái gì ăn cơm. Những thứ này văn hóa sản nghiệp lên đồ, vẫn là cần người để hoàn thành mới đúng. Đối với mị tôi giả tưởng thần tượng nguyên hình, Lý Trí ôm rất cao mong đợi độ, bao gồm nàng chung quanh diễn xanh, chế tạo đồ không đáng tiền, nghệ thuật sao, 100% hoàn mỹ, có thể kêu nghệ thuật sao. Đó là cơ giới chế biến phẩm. Mị tôi giả tưởng thần tượng nguyên hình giá trị 3 triệu tiền tinh tế, vậy phỏng đoán nàng chung quanh diễn xanh giá cả cũng không biết quá kém, cho nên những thứ này mạn gạ, không những có thể trên trái đất bán, cũng có thể mượn tinh tế thương minh đường tắt truyền bá ra ngoài. Mị tôi thần tượng, không chỉ thuộc về loài người, nàng khắp cả vũ trụ. Chương 470, hình chiếu giả tưởng nghi. Ông chủ, Lý Vi có dấu hiệu thanh tỉnh. Tiểu Băng xuất hiện ở Lý Trí trên màn ảnh điện thoại di động, cả người màu trắng đồng phục, làm khuôn mặt nhỏ bé nói. Lý Trí nhìn hình tượng của nàng, không nhịn được sững sốt một chút, cười nói, ngươi đây là cái gì phong cách?